Dịch Thư Nguyên nghe thấy một giọng nói từ xa vọng lại. Ta nói hậu sinh. Dịch Thư Nguyên đi được một đoạn thì bất ngờ dừng lại, quay lại nhìn, hóa ra là Tiều Phu, không biết từ khi nào đã sửa lại đường đi, giờ đang tiến về phía hắn. Dù hơi ngạc nhiên, Dịch Thư Nguyên vẫn gật đầu chào. Vị lão ca này có chuyện gì không? Tiều Phu cọ mó củi, một tay viện sau lưng, tay kia lau mồ hôi, đốn củi lâu, hơi khát nước mà lại quên mang bình. Thấy ngươi mang theo trúc bình, không biết có thể cho ta một chút nước uống không? Dịch Thư Nguyên mỉm cười, vẻ mặt dễ chịu, dừng lại chờ Tiều Phu tới gần. Sau đó, hắn cởi trúc bình ra khỏi thắt lưng và đưa cho Tiều Phu, còn nước trong này, cầm đi uống. Tiều Phu vui mừng, nhận lấy trúc bình và uống một hơi hết sạch, rồi trả lại cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên lắc bình, thấy bên trong đã trống không, chỉ biết cười bất đắc dĩ, nhưng không nói gì thêm. Vừa khát, uống hơi vội, Tiều Phu nói, chỉ là một bình nước, không có gì đáng nói. Dịch Thư Nguyên cười đáp. Khi Dịch Thư Nguyên thu lại trúc bình và chuẩn bị tiếp tục đi, Tiều Phu cũng theo sát bước. Hậu sinh đi đâu vậy? Sơn Nam Cương Vị. Dịch Thư Nguyên đáp. À, vậy thì tốt, quá tiện đường, chúng ta có thể cùng đi một đoạn. Dịch Thư Nguyên cảm thấy trong lòng thoải mái, có thể là do tâm trạng đã thay đổi, hoặc là vì người Tiều Phu này mang lại cho hắn một cảm giác tự nhiên và hiền hòa. Dù sao, lần gặp mặt đầu tiên mà đi bên cạnh trò chuyện cũng thấy hòa hợp. Ngươi là hậu sinh, sao lại đi vào núi sáng sớm vậy? Trong núi phong cảnh đẹp, lại có phụ mẫu bên cạnh, là nơi có thể cho ta chút yên tĩnh, cũng là nơi an bình. Dịch Thư Nguyên vừa trả lời vừa thuận tay chống vào một cành cây nhỏ chắn đường, để Tiều Phu đi trước. Hành động này đã thành thói quen của hắn. Tiều Phu giữ chắc bó củi, bước đi theo sau, mặt mỉm cười. Muốn người khác nói là đến tìm yên tĩnh, ta thật sự không tin, nhưng người lại có chút ý tứ. Dịch Thư Nguyên nghe vậy có thể xác định rằng Tiều Phu này không phải người trong Tây Hà thôn, vì nếu là người trong thôn thì chắc chắn hắn đã nhận ra. Lúc đầu Dịch Thư Nguyên còn nghĩ rằng mình có thể gặp một vài người quen trong thôn, nhưng giờ thì không cần phải suy nghĩ thêm. Hắn nên tùy tiện trả lời, lão ca, việc đốn củi của ngươi thật có ý tứ. Tiều Phu quay đầu nhìn về phía sau, dường như thấy Dịch Thư Nguyên cười đùa về việc mình đốn củi ít. Ha ha, mùa xuân cây cối trong núi đang đâm chồi nảy lộc, những người lên núi đốn củi sẽ không tùy tiện chặt cây, chỉ nhặt chút cảnh khô thôi. Mọi thứ trong tự nhiên đều phải tuân theo quy luật của nó mới có thể phát triển bền vững lâu dài. Dịch Thư Nguyên gật đầu, cảm thấy thán phục, thụ giáo, tại hạ thật là kém cỏi, thiếu kiến thức. Dịch Thư Nguyên lúc đầu không muốn quan tâm nhiều đến vậy, nhưng giờ nghe rõ lý do, hắn cũng cảm thấy có phần xấu hổ. Lúc này, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng Tiều Phu này thực sự không phải người bình thường. Trong rừng, chim nhỏ vẫn ríu rít hót, khiến không gian thêm phần vui vẻ, nhưng lại không hề phiền phức, như thể những chú chim ấy cũng muốn tham gia vào cuộc trò chuyện. Rất nhanh, Dịch Thư Nguyên đã đến Cương Vị Sơn Nam. Từ xa, hắn đã nhìn thấy hai ngôi mộ nhỏ. Khi đến gần, hắn bắt đầu đi chậm lại. Tiều Phu cũng dừng lại, đặt bó củi xuống và ngồi nghỉ trên một tảng đá. Dịch Thư Nguyên cẩn thận dọn dẹp những đám cỏ dại xung quanh mộ. Tiều Phu nhìn thấy liền lên tiếng hỏi, trong mộ là ai? Dịch Thư Nguyên đáp, đó là cha mẹ tôi, họ từng đi lạc mất tích nhiều năm, khi họ trở về thì tôi đã trưởng thành. Lúc ấy cha mẹ đã qua đời. Tiều Phu gật đầu, vác bó củi lên vai chuẩn bị tiếp tục công việc. Trước khi rời đi, ông quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên một cái rồi nói, ta thường đi ngang qua đây, nếu có thời gian sẽ thấy ngươi chăm sóc mộ, nhưng với tính tình của ngươi, nếu sau này vào quan trường, sợ là sẽ gặp không ít khó khăn, chưa chắc ngươi đã hài lòng. Dịch Thư Nguyên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiều Phu. Hắn vốn vẫn còn cảm thấy hơi mơ hồ, nhưng không thể không thắc mắc tại sao Tiều Phu này lại có thể nói ra những lời như vậy, làm sao ông ta biết được những điều ấy. Thực ra tôi cũng không có ý định cầu công danh, Dịch Thư Nguyên đáp. Nghe xong câu trả lời này, Tiều Phu chỉ cười và lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ông tiếp tục vác bó củi, vừa hát vang đi lên núi, đốn củi nhà, lấy củi, quả nhân sinh, một bình rượu đục, gạo 3 lít. Tiếng hát của ông vọng lại trong núi, dần dần xa khuất. Dịch Thư Nguyên đứng đó, nhìn Tiều Phu khuất dần trong tầm mắt, rồi cúi xuống nhìn chiếc bình trúc bên hông. Trong lòng hắn có một cảm giác hơi phấn chấn, nhưng cũng đầy bất an, không khỏi rơi vào những suy nghĩ mông lung. Mặc dù trong lòng vẫn có những nghi ngờ, nhưng cuối cùng Dịch Thư Nguyên không ngăn lại Tiều Phu, cũng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao, cứ để tự nhiên vẫn tốt hơn. Sau này, nếu cần, hắn có thể lên núi vài lần nữa, và có lẽ sẽ gặp lại ông ta. Liệu Tiều Phu kia có phải là Sơn Thần, hay là một cao thủ võ lâm, hay đơn giản chỉ là một ẩn sĩ, hoặc có thể ông ta chỉ là một Tiều Phu với trí tuệ nhân sinh khá sâu sắc. Dịch Thư Nguyên tiếp tục đi trong núi, lòng đầy băn khoăn. Rất nhanh, âm thanh nước chảy nhẹ nhàng vang vẳng bên tai hắn. Chiếc bình trúc đã bị Tiều Phu uống hết nước. Dịch Thư Nguyên dù khát nhưng không quay về nhà ngay, mà tiếp tục đi sâu vào trong núi, nơi có suối để lấy nước uống. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng những ký ức từ hồi nhỏ vẫn in sâu trong tâm trí hắn. Dịch Thư Nguyên cũng biết vài vị trí của các con suối trong núi. Quả nhiên, không đi được bao lâu, trước mắt hắn đã xuất hiện một con suối nhỏ, nước chảy uốn lượn. Dù hôm nay trời vẫn còn khá lạnh, nhưng cái lạnh đã bắt đầu dịu đi. Dịch Thư Nguyên nhanh chóng tiến lại gần, chỉ thấy một dòng suối nước trong vắt, những tia nước nhỏ nhảy lên, tạo ra tiếng động nhẹ nhàng giữa các tảng đá. Dịch Thư Nguyên xắn tay áo, ngồi xổm xuống, rửa tay trong suối một lát. Sau đó, hắn lấy trúc bình, múc thêm nước và uống một hơi, lộc cộc lộc cộc. A, nước suối chảy xuống cổ họng. Dịch Thư Nguyên thở dài một hơi rồi buông trúc bình xuống, dùng tay lau khóe miệng còn vương lại vệt nước. Dòng suối này là nước suối tự nhiên, mặc dù lạnh buốt nhưng lại có vị ngọt mát. Dịch Thư Nguyên lại cúi người, vươn trúc bình vào trong nước để múc thêm nước, nhưng ánh mắt không khỏi nhìn vào suối nước trong vắt. Hắn nhận thấy trong dòng suối có nhiều tảng đá với các hình dạng khác nhau, lòng hắn chợt động. Nghiên mực gia truyền của hắn đã hỏng từ lâu, cần phải thay mới, và huyện nha có thể sẽ cung cấp văn phòng tứ bảo, nhưng nếu là người sống bằng nghề viết văn, sao có thể thiếu được cái nghiên mực. Hắn nghĩ tìm một tảng đá thích hợp để làm nghiên mực sẽ là một việc thú vị. Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên đặt trúc bình sang một bên, kéo cao ống tay áo, rồi bước đến suối bắt đầu lục lọi. Những tảng đá trơn bóng không ít, nhưng Dịch Thư Nguyên đang tìm một tảng đá có lõm nhỏ, vừa đẹp mắt lại vừa phù hợp. Hắn lục tìm một hồi, dù chưa tìm được tảng đá vừa ý, nhưng lại vô tình làm động một con cua dưới những tảng đá. Dịch Thư Nguyên cười không cách sáo, cầm trúc bình đổ nước ra một nửa rồi bắt con cua vào. Chỉ một lúc sau, khi hắn cảm thấy có chút bực bội vì vẫn chưa tìm được tảng đá phù hợp, hắn quyết định ngồi xuống gần chỗ ban đầu uống nước cách đó hơn 20 mét. Cuối cùng hắn phát hiện một tảng đá thích hợp. Đó là một tảng đá màu vàng nhạt, hình dạng hơi bất quy tắc nhưng khá đẹp, đang nằm dưới dòng nước suối. Dòng nước chảy vào chỗ lõm của tảng đá rồi lại vẩy nước ra ngoài, tạo thành một lớp cầu vồng nhạt dưới ánh nắng. Dịch Thư Nguyên mừng rỡ, cười lớn nói, chính là ngươi. Rồi hắn bước tới cầm tảng đá lên. Lúc này, dưới tảng đá, một con cá trạch nhỏ hoảng hốt bơi ra ngoài. Dịch Thư Nguyên cười ha ha, nói, xin lỗi. Sau đó, hắn mang tảng đá và trúc bình cùng nhau vận động đôi chân mỏi nhừ, rồi hài lòng trở về. Chỉ sau một ngày, Dịch Thư Nguyên đã rõ ràng thấy được vị trí của mình trong gia đình Dịch gia thay đổi, tăng lên không ít. Khi em dâu Triệu Thị nhìn thấy hắn trở về, đứng ở cửa sân, lập tức vui vẻ ra mặt và lễ phép hỏi han, đại bá, ngày sáng sớm đi đâu vậy, ăn điểm tâm chưa? Dịch Thư Nguyên vừa nâng trúc bình chứa đá núi vừa đáp, ta đã nói với Bảo Khang rồi, sáng nay ta sẽ đi Bắc Sơn dạo một vòng. Hắn vừa trả lời vừa bước nhanh qua Triệu Thị vào trong nội viện, hướng về phía nhà chính. Triệu Thị nhìn theo bóng dáng của Dịch Thư Nguyên không quên niềm nở, à, hắn không nói với ta à, đúng rồi, trong nồi còn mấy cái bánh ngô nóng, đại bá ăn chút đi. Dịch Thư Nguyên gật đầu, vậy thì phiền ngươi rồi. À đúng, trong trúc bình này có rất nhiều cua đá, nuôi đến ngày mai hầm với cháo và muối ăn sẽ rất ngon. Triệu Thị cười vui vẻ nhận lấy trúc bình và mở ra xem, bên trong quả đúng là có nhiều cua đá, liền vui vẻ trả lời, vậy ta đi lấy bánh ngô cho ngươi. Dịch Thư Nguyên gật đầu một lần nữa, sau đó đi vào nhà chính, bày ra dụng cụ trong thư phòng. Mọi thứ vẫn giống như cũ, bàn cũ, bút mực và giấy đều không thay đổi, chỉ khác là cái nghiên mực cũ giờ đã được thay bằng một tảng đá vàng nhạt. Dịch Thư Nguyên đặt tảng đá lên bàn, vốn nghĩ phải làm gì đó cho ngay ngắn, nhưng không ngờ khi đặt lên, tảng đá lại không hề bị lệch. Chập chập, đây cũng là duyên phận. Dịch Thư Nguyên lấy mực bắt đầu mài, mực nước từ hoàng thạch dần dần tan ra như mây đen vương vấn bầu trời, cuối cùng hòa thành một mảnh mực đen tinh tế. So với lần luyện tập đầu tiên, hôm nay Dịch Thư Nguyên đã nhanh chóng vào trạng thái dính mực, điểm nhẹ bút lông, viết trên giấy, từng đường nét uyển chuyển như mưa, không hề bị lạ lẫm. Nếu như hôm qua hắn chỉ viết được những chữ bình thường, thì hôm nay với tâm trạng thư thái, mọi chữ đều như mang theo thần khí. Lúc này, Dịch Thư Nguyên chỉ thấy tâm trí thả lỏng, những nét bút cứ thế chảy ra, không ngừng, dường như đang khắc họa một bức tranh vĩ đại, để lại dấu ấn không thể nào quên. Hắn viết không ngừng, từng chữ từng câu như mở rộng, như kéo dài ra, trong tầm cảnh ấy chỉ có một mình hắn, độc tôn cả thiên hạ. Dịch Thư Nguyên vừa viết vừa niệm, tốc độ viết ngày càng nhanh, bút như kiếm, vẽ ra vô vàn hình ảnh hùng tráng, nhưng tâm trí lại thư thái, tựa như đang bay bổng trong không gian vô tận. Dịch Thư Nguyên thầm nghĩ về âm dương, ngũ hành, những tinh tú trên bầu trời bắt đầu, về thiên can địa chi và tướng số, về sự chuyển động của bốn mùa và sự thay đổi của khí tiết, về trời đất và sự sinh tồn, những điều huyền bí của vũ trụ mà lòng người không thể nào nắm bắt hết. Trong đầu chỉ còn văng vẳng những suy nghĩ như vậy, một mình dâng lên những cảm nhận huyền ảo về thiên nhiên. Nhưng đột nhiên, một tiếng răng rắc vang lên khiến Dịch Thư Nguyên giật mình, cuối cùng cây bút không thể viết tiếp, văn chương bị ngừng lại, ngòi bút trượt xuống, kéo theo một vệt dài trên trang giấy. Chiếc bàn gỗ cũ lập tức bị một lực tác động, một góc của bàn bị vỡ ra. Những vật dụng trên bàn như chặn giấy, mực, núi đá, giấy tuyên, tất cả đều ngã rơi xuống đất. Dịch Thư Nguyên vô thức nắm lấy cây bút, đứng im một lúc, rồi chỉ đơn giản là đưa tay trái ra, bắt lấy chiếc chén xanh. Ai u, đại bá, ngươi làm sao vậy? Triệu Thị vừa bưng bát bánh ngô vào, đúng lúc nhìn thấy cái bàn đổ, liền hét lên, vội chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy khí thế hung hăng của Dịch Thư Nguyên, nàng lập tức thu lại, trở nên hòa nhã hỏi, đại bá, sao cái bàn này lại bị ngã vậy? Dịch Thư Nguyên không để ý đến nàng, đặt chén xanh xuống đất, rồi bước tới quan sát cái bàn. Một góc bàn đã bị vỡ, chân bàn bên trong đã bị sâu mọt đục rỗng từ lâu, ngoài nhìn không thấy rõ, nhưng bên trong đã hư hỏng nghiêm trọng. Bây giờ dù sâu mọt đã không còn, nhưng chiếc bàn vẫn không thể chịu nổi lâu hơn. Hắc, Dịch Thư Nguyên cười nhẹ, chỉ vào góc bàn rồi nói, cái bàn này từ lâu đã bị đục rỗng, không phải hôm nay thì cũng là ngày mai nó sẽ hỏng thôi. May mà không làm ai bị thương. Triệu Thị nhìn theo ánh mắt của Dịch Thư Nguyên, thấy rõ tình trạng chiếc bàn, cũng hiểu rằng lời Dịch Thư Nguyên nói là đúng. Nàng vỗ nhẹ vào ngực, rồi đưa bát bánh ngô đến. Ai yêu, hóa ra là vậy. Mới nãy làm ta giật mình, một hồi để chủ nhà tìm gậy gỗ sửa lại. Còn đại bá, ăn bánh ngô đi, chuyện này để ta thu dọn cho. Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, nhặt lại chặn giấy và một ít mực đổ, cùng với cây bút lông sói và bát mực. Sau đó dùng nước trong chén sành rửa sạch bút. Tất cả được cẩn thận đặt vào hộp gỗ. Rồi Dịch Thư Nguyên cầm hộp đi ra ngoài phòng. Mặc dù Triệu Thị nói sẽ thu dọn, nhưng khi Dịch Thư Nguyên rời đi, nàng lập tức gọi Lý Thị, con dâu mình, đến để làm việc này, còn mình thì bận việc khác. Dịch Thư Nguyên thấy hết mọi chuyện, trong lòng chỉ lắc đầu thở dài. Thật ra, câu gọi nàng dâu ngao thành bà trước kia không dễ hiểu, nhưng giờ nhìn thấy mới hiểu rõ. Lý Thị cũng chịu mệt nhọc, cầm cây chổi chuẩn bị quét dọn, nhưng khi vừa bắt đầu, mắt nàng đã vô thức bị tấm giấy tuyên trên đất thu hút. Lúc này, tờ giấy tuyên không chỉ có dấu bút cuối cùng của Dịch Thư Nguyên, mà còn có một đám mực bắn tung tóe từ cú rơi của hoàng thạch, làm mực vương vãi ra ngoài. Chữ này thật sự đẹp quá. Lý Thị dù không biết chữ, nhưng vẫn cảm thấy tiếc khi nhìn tấm giấy, thấy nó bị vứt đi như vậy. Cô ta đặt cây chổi xuống, nhặt tờ giấy lên, cẩn thận vỗ bụi đất trên đó, rồi nhìn qua phòng của Dịch Thư Nguyên. Sau đó cô đem tờ giấy treo lên một cái giá để hong khô mực. Trạng vạng tối, sau khi đi giúp người trong thôn làm nền tảng, Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An trở về cùng đám trẻ con chơi đùa, và bảo cũng đi theo trở về. Chủ nhà, các ngươi đã về rồi à? Cái bàn ở phòng chính bị hỏng rồi, mau kiếm gì đó chống đỡ tạm thời. Triệu Thị từ trong bếp kêu ra ngoài. A, cái bàn hỏng à? Dịch Bảo Khang ngạc nhiên, rồi cùng con trai đi vào phòng chính xem. Quả nhiên, mặt bàn bị côn trùng đục rỗng. Dịch Dũng An vẫn đứng yên ở phòng chính, mắt nhìn chăm chú vào tờ giấy tuyên đã khô. Tấm giấy có dấu bút tích của Dịch Thư Nguyên. Đại bá, chữ này thật sự đẹp. Cảm giác lần này đẹp hơn rất nhiều so với lần trước. Dịch Bảo Khang cười, vẻ mặt tự hào nói. Đã là đương nhiên rồi, đại bá của ngươi ngày xưa nổi danh là thần đồng trong vòng 10 dặm 8 xã. Thầy huyện học còn đến nhà dạy kèm, chẳng qua chỉ dạy con trai thôi, còn không dám đánh một cái thước lên tay đại bá của ngươi đâu. Ai, nếu không phải năm đó bị bệnh. Dịch Bảo Khang giọng điệu hơi trùng xuống. Được rồi, đừng lo lắng, ngươi cứ lật bàn lên, ta đi tìm cây côn gỗ. Dịch Thư Nguyên cắt ngang, rồi quay người tiếp tục công việc. Dịch Dũng An trả lời, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi tờ giấy tiên. Trong lòng nghĩ thầm, lần trước trong thành, những bức tranh chữ treo bán trong cửa hàng nhiều đến nỗi không đếm xuể. Nhưng Dịch Dũng An cảm thấy không tờ nào có thể so sánh với chữ của đại bá mình. Cái chủ quán còn dám bán 10 lượng cho một bức chữ, thì chữ của đại bá chẳng phải sẽ giá trị cả trăm lượng sao? Mặc dù biết rằng chủ quán thường treo giá trên trời, nhưng Dịch Dũng An thật sự nghĩ rằng những cái được gọi là có thể bán được lại không thể sánh với tờ giấy này. Đại bá, ngài có cần tờ giấy này nữa không? Hay để tôi mang đi đốt đi? Dịch Dũng An gọi với vào trong phòng của Dịch Thư Nguyên, nhưng chỉ nghe thấy tiếng trả lời từ phía bên trong. Thôi đi. À, đại bá, ngài viết cái gì vậy? Dịch Dũng An lại gọi thêm lần nữa. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang nằm trên giường trong phòng, lấy tay làm gối đầu, ung dung trả lời. Can, khôn, biến. Ở phòng chính, Dịch Dũng An nghe thấy vậy lại do dự một chút, cuối cùng vẫn không đành lòng mang tờ giấy đi nhóm lửa. Dù nó đã bị mực bắn lên, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng gấp lại tờ giấy và cất đi cẩn thận. Dịch Bảo Khang cầm theo cây gậy gỗ, búa cùng dây gai đến đây, bắt đầu đo đạc chiều dài, cắt tỉa các miếng gỗ sao cho vừa vặn. Sau đó, ông chỉnh lại các góc độ, nối liền chúng, rồi dùng dây gai buộc chặt lại. Cứ thế, ông có thể tiếp tục công việc trong một thời gian. Còn lúc này, Dịch Thư Nguyên đang nằm trên giường, nhắm mắt lại, nhưng tâm trí vẫn miên man, như thể đang trải nghiệm lại cảm giác khi mới cầm bút viết chữ. Hắn không biết tâm tư mình đang bay bổng về nơi đâu. Dịch Thư Nguyên không đợi đến ngày mai mới lên đường, mà là sáng sớm ngày thứ hai đã thu dọn mọi thứ, chuẩn bị khởi hành đi huyện Nguyên Giang. Về phần hành lý, anh không mang theo gì nhiều, chỉ có một chiếc hộp gỗ màu đỏ và một ít quần áo thay. Có thể nói, anh đã chuẩn bị rất gọn gàng cho chuyến đi này. Dịch Thư Nguyên nghĩ rằng, dù có thiếu thốn một chút đồ đạc như chăn mền, anh có thể thương lượng với chủ bộ để bổ sung hoặc có thể vay mượn người khác nếu cần. Chắc chắn không có vấn đề gì. Hôm nay, Dịch Thư Nguyên cũng không để Dịch Dũng An đi cùng, vì dù sao Dũng An đã lớn, biết đường đi và tình huống cũng không cần phải đi theo. Vừa đi vừa về thêm một chuyến. Sáng sớm, trong thôn đã nghe tiếng gà chó, nhưng người đi lại vẫn còn ít. Người trong gia đình đưa tiến anh ra tận cửa sân, còn Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An thì đi theo Dịch Thư Nguyên đến đầu thôn. Được rồi, đừng tiễn nữa, về nhà đi. Dịch Thư Nguyên quay lại khuyên hai cha con về nhà. Dịch Bảo Khang nhìn theo sau lưng, rồi từ trong ngực lấy ra một chiếc túi kín đáo đưa cho Dịch Thư Nguyên. Huynh trưởng, người đã tìm được công việc rồi, nhưng không có tiền thì làm sao có thể nhận tiền công trước khi đến nơi. Tiền này không nhiều, ngươi nhận đi. Dịch Thư Nguyên không từ chối, cũng không nói lời khách sáo, nhẹ gật đầu rồi nhận lấy túi tiền từ Dịch Bảo Khang. Đại bá, ngài đừng quên chúng ta nhé, ngài phải thường xuyên về thăm. Dịch Dũng An nói, nhìn Dịch Thư Nguyên với ánh mắt mong mỏi. Dịch Thư Nguyên cười vui vẻ. Dũng An, ta đâu có đi đâu xa, huyện thành vậy cũng không chạy đi đâu. Nếu như ta, có thể đến tìm ta, nếu kỹ ta đã nói gì không? Dịch Thư Nguyên nháy mắt. Dịch Bảo Khang lập tức nhớ đến món ăn ngon mà đại bá từng hứa mời mình. Nụ cười trên mặt ông lập tức nở ra. Chỉ có một mình ta sao? Ngươi có thể dẫn theo mấy người, chỉ cần đại bá mời được là được. Tốt, Bảo Trọng, Dũng An, nếu giúp cha một chút. Ừ, Dịch Thư Nguyên nói xong, vừa nghe tiếng dặn dò của Dịch Bảo Khang và Dịch Dũng An, anh rời đi. Đi được một dặm, Dịch Thư Nguyên mở túi tiền ra xem, bên trong có mấy chục đồng tiền và hai hạt bạc vụn to bằng móng tay. Đối với gia đình Dịch Thư Nguyên mà nói thì không phải ít, vì không có Dịch Dũng An đi cùng, Dịch Thư Nguyên đi nhanh hơn rất nhiều so với lần trước. Đến khoảng giữa buổi sáng, anh đã đến được ngoài huyện thành. Vì đến sớm hơn dự định, Dịch Thư Nguyên nhận thấy cổng thành hôm nay đông đúc hơn lần trước, có nhiều nông dân mang theo hàng hóa để vào thành, thậm chí có những chiếc xe bò chất đầy thùng gỗ chứa nước nuôi cá, những mặt hàng như rau quả, tôm cá tươi này chắc chắn phải đến sớm để tiện bán buôn. Lần trước đến Nguyên Giang huyện thành, Dịch Thư Nguyên còn có chút dè dặt, thận trọng từng chút một, nhưng lần này thì tâm trạng thoải mái hơn nhiều, ít nhất là trước khi đến huyện nhà. Theo dòng người vào thành, Dịch Thư Nguyên không dừng lại dạo chơi mà đi thẳng về phía huyện nha. Ở cửa hồng cổ huyện nha, có hai người đứng canh. Dịch Thư Nguyên nhận ra họ ngay từ xa. Hơn nữa, chủ bộ đã dặn dò qua, nên hai người canh giữ cũng rất chú ý. Vì vậy, từ xa đã nhận ra Dịch Thư Nguyên mà mặc phục đến. Chắc là Dịch tiên sinh phải không? Đúng vậy, ngài đứng đây, tôi đi một chuyến. Lần trước, người sai Dịch dẫn Dịch Thư Nguyên vào huyện nhà đã dặn dò một câu với đồng bạn, rồi vội vàng bước về phía Dịch Thư Nguyên. Khi đến gần, người sai Dịch đã lễ phép hành lễ và ân cần hỏi thăm. Dịch tiên sinh, tôi còn tưởng phải đợi đến ngày mai mới gặp được ngài, để tôi giúp ngài cầm đồ. Không cần, không cần, không nặng đâu. Dịch Thư Nguyên vội vàng từ chối, vì một cái bao văn không phải là chuyện gì nặng nề, không thể để người ta phải khách sáo thế. Hai người nhanh chóng bước vào huyện nha và đi thẳng vào trong, vẫn là căn phòng trước đây. Người còn chưa đến thì sai Dịch đã cao giọng thông báo, chủ bộ đại nhân, Dịch tiên sinh đến rồi. Lần trước là Ngô Minh Cao cho phép Dịch Thư Nguyên vào, nhưng lần này thì Ngô Minh Cao tự mình ra đón, vừa ra đến cửa đã chắp tay chào. Dịch tiên sinh đến sớm như vậy thật khiến ta nhẹ lòng, ta còn lo tiên sinh không đến. Nếu ngày mai ngài không đến, ta nhất định sẽ phải tự mình đến Tây Hà thôn tìm ngài. Dịch Thư Nguyên không dám quá lãnh đạm, vội vàng hoàn lễ đáp, không dám để chủ bộ đại nhân phải đợi lâu, trong nhà cũng không có chuyện gì khẩn cấp nên mới tới sớm một ngày. Nếu tiện cho đại nhân, có thể phái người dẫn tôi đi xem công việc và chỗ ở không? Ngô Minh Cao gật đầu, nhìn về phía sai Dịch. Dịch tiên sinh nói rất đúng, mời đi theo ta. Còn nữa, đi chuẩn bị chút đồ đạc, xem giường chiếu đệm chăn có đủ không, nếu thiếu thì mau làm ngay. Rõ, sai Dịch lập tức đi chuẩn bị. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy Ngô Minh Cao tự xưng là bản quan khi ở trước mặt sai Dịch, điều này chứng tỏ ông ấy thật sự coi trọng mình. Cũng may trời còn cho mình chút khí lực viết chữ. Dịch tiên sinh, mời theo tôi, chúng ta đi xem kho sách trước, cũng nhân tiện giới thiệu cho tiên sinh về các khu vực trong huyện nhà. À, làm phiền đại nhân. Dịch Thư Nguyên theo Ngô Minh Cao bước đi. Hắn không biết trong trường hợp nào chủ bộ sẽ tự mình dẫn đường, nhưng rõ ràng điều này không phải chuyện thường. Khi vào trong huyện nhà, Dịch Thư Nguyên mới hiểu rõ ràng tình hình bên trong không đơn giản như lúc xem qua TV tưởng tượng. Dù đã quen với những cảnh hoàng thất, triều đình và các quan lớn trong phim truyền hình, nhưng đối với Nguyên Giang huyện, nơi đây lại giống như là đỉnh cao, là trung tâm của cả một vùng. Huyện nha không chỉ có một vài phòng ban đơn giản, mà có tới 6-70 gian phòng lớn nhỏ. Cấu trúc của nó được chia thành 3 ban 6 phòng: tạo, tráng, nhanh, ban 3, lại, hộ, lễ, binh, hình, công. Mặc dù Nguyên Giang huyện không phải là khu vực quân sự quan trọng, binh phòng không có nhiều tác dụng, nhưng cũng có năm phòng. Ngày thường, công việc chính là canh gác cửa thành, truy lùng và bắt giữ tội phạm. Mọi thứ ở đây có vẻ như trong phim truyền hình, nhưng thực tế lại có sự khác biệt. Dịch Thư Nguyên khi ấy chỉ mới hiểu thêm về công việc trong lễ phòng của huyện nha. Dù vậy, huyện nha này cũng có quyền thu thuế ruộng, nhưng lực lượng nhân sự không quá đông. Có những lúc, các phòng ban sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Ngô Minh Cao, trong lúc dẫn Dịch Thư Nguyên đi, đã giải thích từng phần cho hắn. Và khi họ đi qua một số khu vực, Dịch Thư Nguyên cũng thấy nhiều người tò mò, không hiểu sao lại có chủ bộ đại nhân tự mình dẫn người vào huyện nha như vậy. Khi đi vào bên trong, Dịch Thư Nguyên dần dần nhận ra trọng lượng của chữ quan, chức danh, chủ bộ. Thực sự là một từ mà rất nhiều người chưa từng nghe qua. Có lẽ chỉ những người như huyện lưới có quyền lọt vào tay dân chúng. Nhưng ở đây, trong huyện như này, chỉ có 4 người thực sự có phẩm cấp, biên chế và lương bổng. Đó là huyện lệnh, huyện thừa, huyện úy và chủ bộ. Những người còn lại đều là chỉ là công chức không có lương từ ngân sách, do huyện nhà tự túc chiêu mộ và nuôi dưỡng. Đến đây, đây là kho sách, sau này tiên sinh sẽ làm việc ở đây. Văn phòng tứ bảo đầy đủ mọi thứ, Ngô Minh Cao nói, dẫn Dịch Thư Nguyên vào một phòng rộng rãi sáng sủa. Trong phòng có nhiều giá sách, chất đầy sách vở, và trên bàn thư án bày đầy đủ văn phòng tứ bảo. Trên giá bút có 6 cây bút lớn nhỏ không đều. Ngô Minh Cao nhìn Dịch Thư Nguyên, nhẹ nhàng vuốt râu, trong lòng nghĩ, mình đã bỏ ra không ít công sức để sắp xếp, hẳn là sẽ gây ấn tượng. Nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ lướt qua một vòng rồi quay lại hỏi, ách, chủ bộ đại nhân, nếu Dịch Mỗ nhớ không nhầm thì trong báo cáo có nói sẽ chiêu mộ 2 người, nhưng người còn lại đâu rồi, sao chưa thấy có ai được chiêu mộ? Ngô Minh Cao hơi xấu hổ, nghĩ một chút rồi trả lời thật lòng, kỳ thật từ khi tiên sinh đến đây, tôi đã cho người bóc bỏ báo cáo, hy vọng tiên sinh sẽ giúp biên soạn huyện chí, mong tiên sinh rộng lòng tha thứ. Nhìn vào chữ của Dịch Thư Nguyên, Ngô Minh Cao đâu còn tâm trí mà giúp đỡ người khác, giúp đỡ gì chứ, cái này chẳng qua là trở ngại, chẳng có ích gì. Ta là người đứng đầu Nguyên Giang huyện, một bộ huyện chí này vốn dĩ có thể trở thành bảo vật, tại sao lại phải đem nó đi viết ra thành 2 tấm mặt? Không sai, chính là làm thành bảo vật. Không sai, chính là làm thành bảo vật. Ngô Minh Cao suy nghĩ như vậy. Người ta khó mà mua được chữ của các danh gia, một chữ đã khó, còn ta thì có cả một bộ Nguyên Giang huyện chí, chẳng phải là hơn người sao? Nghĩ đến đây, Ngô Minh Cao không khỏi mỉm cười hài lòng. Dịch Thư Nguyên nhìn Ngô Minh Cao nói xong cũng vuốt râu mà cười, không nói gì thêm. Một người vẫn tự mình làm, tiền bạc kiếm được cũng rất tốt, chỉ là có đôi chút buồn bực mà thôi. Vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ làm việc ở đây. Dịch Thư Nguyên cuối cùng lên tiếng. Ngô Minh Cao cũng lấy lại tinh thần, chỉ vào án thư và nói thêm, nếu có nhu cầu gì khác, tiên sinh xin cứ thông báo, tôi sẽ hết sức làm thỏa đáng cho tiên sinh, nhất định. Dịch Thư Nguyên chắp tay cúi đầu đáp lễ, quả thật người tài vẫn được ưu đãi. Sau đó đến kiện đường nghỉ ngơi, mọi thứ lại trở nên đơn giản. Dù sao, theo Ngô Minh Cao, điều quan trọng nhất vẫn là kho sách, nhưng đối với Dịch Thư Nguyên thì lại giống như đang du mạn danh thắng, khắp nơi đều cảm thấy mới lạ. Một huyện nha nhỏ như vậy thực sự vượt quá những gì Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Dịch Thư Nguyên cảm thấy công việc của chủ bộ hình như không bận rộn lắm. Ngô Minh Cao dẫn hắn đi tham quan gần nửa ngày, rồi lại đưa Dịch Thư Nguyên trở lại kho sách, bắt đầu giải thích những yêu cầu biên soạn và chi tiết công việc. Thật ra nội dung cũng không quá phức tạp, chỉ cần làm theo hình thức của huyện chí trước đó là được, nhưng không phải chép lại toàn bộ nội dung của huyện chí trước đây. Về lý thuyết, chỉ cần làm xong trong vòng 20 năm là đủ. Tuy nhiên, công việc không chỉ dừng lại ở kho sách, mà còn phải đi lại trong huyện, thậm chí mượn đọc một số hồ sơ, có thể nói là phiền phức hơn Dịch Thư Nguyên nghĩ rất nhiều. Chờ một lúc, Ngô Minh Cao để Dịch Thư Nguyên làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Dịch Thư Nguyên nghe vậy liền bắt đầu xem qua các giá sách, thử nghiệm với cái bàn viết, nhưng đôi khi lại ngẩng đầu nhìn cổng, thắc mắc sao chủ bộ còn chưa đi. Dĩ nhiên là Ngô Minh Cao còn có công việc phải làm. Đứng ở đó, trong lòng ông ta cũng không khỏi cảm thấy có chút không yên, rồi mới nhăn nhó nói, Dịch tiên sinh, lần trước ngươi viết thư văn còn thiếu một chút thứ gì đó. Dịch Thư Nguyên buông quyển sách trong tay xuống và nhìn về phía Ngô Minh Cao, không biết Ngô đại nhân muốn nói đến điều gì. Ngô Minh Cao cười nhẹ, tiên sinh chưa lạc khoảng. Dịch Thư Nguyên lập tức hiểu ra, vỗ đầu mình một cái rồi nói, à đúng rồi, hiện tại tại hạ vẫn chưa khắc ấn, nếu không có lạc khoản thì sợ là không xong, để qua trận chế bị một viên con dấu ta sẽ bổ sung ngay. Ngô Minh Cao nghe vậy thì yên tâm rồi nói tiếp, vậy thì tốt. À, Dịch tiên sinh cứ làm quen một chút ở đây, buổi trưa hôm nay không cần phải đi thiện quán dùng cơm, ta đã đặt sẵn bữa trưa ở Đồng Tâm Lâu, xem như là đón tiếp tiên sinh, đa tạ đại nhân. Dịch Thư Nguyên tất nhiên không từ chối, dù sao người ta đã làm đến mức này, hắn cũng muốn thử xem Đồng Tâm Lâu có gì đặc biệt. Vậy ta đi làm việc trước, buổi trưa sẽ sai người đến mời tiên sinh. Ngô Minh Cao nói xong cùng Dịch Thư Nguyên hành lễ rồi rời đi với nét mặt tươi cười. Sau khi Ngô Minh Cao đi, Dịch Thư Nguyên thở dài nhẹ nhõm, mặc dù hắn biết đó là sự khách khí và tôn trọng, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được một số phiền phức của quan trường. Quan trường quả thật không dễ dàng gì. Không có ai quấy rầy, Dịch Thư Nguyên ngồi xuống lấy mấy bộ huyện chí cũ ra xem, tạm thời coi như là đọc tiểu thuyết để giải trí. Nguyên Giang huyện không phải là nơi quá lớn, nhưng cũng không quá nhỏ. Tài liệu trong huyện chí ghi lại rất nhiều sự kiện. Dịch Thư Nguyên vốn nghĩ rằng nội dung không có gì đặc biệt, chỉ là những công trình tu sửa, đê đập hay những văn bản pháp lệnh gì đó. Nhưng khi lật ra, hắn mới nhận ra rằng huyện chí thật sự rất có giá trị, bởi vì nó chứa đựng rất nhiều thông tin về lịch sử, địa lý, phong tục, nhân vật, văn hóa, sản vật, khí hậu, v.v. Đây là một bản tổng kết lại về huyện này mỗi mười mấy hai mươi năm một lần. Một điều thú vị là khi xem qua các trang sách, Dịch Thư Nguyên bất ngờ thấy tên mình trong đó. Hả? Thật là có chút châm chọc. Huyện chí ghi lại rằng hơn 40 năm trước, Nguyên Giang huyện đã sinh ra một thần đồng, chỉ 4 tuổi đã có thể viết, 6 tuổi đã biết làm văn, nhưng cuối cùng lại mắc bệnh nặng, trở nên ngu dại, khiến ai nghe cũng phải thổn thức. Dịch Thư Nguyên lật tiếp và đột nhiên ngừng lại khi thấy một đoạn viết: thôn dân bị lạc trong núi, lâu không thể ra ngoài, may mắn được Sơn Thần giúp đỡ, thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Trong huyện chí, Sơn Thần được miêu tả dưới hình dạng một tiểu phu. Dịch Thư Nguyên vuốt cằm, nghiêng đầu suy nghĩ về một người mà hắn có thể hình dung, rồi tự nhủ, liệu tiểu phu đó chính là Sơn Thần? Có thể là hắn thật sự rất mạnh mẽ. Rồi đột nhiên nghĩ đến, không được, sau này phải lên núi một chuyến mới được. Dịch Thư Nguyên lại tiếp tục lật sách, không nhận ra rằng mang của mình đã chất đầy sách. Bỗng nhiên hắn nghe thấy bước chân vội vã từ phía cửa, một chênh lệch đi vào, chậm lại bước chân khi thấy Dịch Thư Nguyên đang chăm chú đọc sách. Dịch tiên sinh, người chênh lệch lên tiếng. Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy người đó đang đứng ở cửa. Chủ bộ đại nhân sai tôi đến mời ngày qua, bảo ngày cùng đi Đồng Tâm lâu. Tốt, làm phiền. Dịch Thư Nguyên vội vàng đứng dậy, hắn đã sớm cảm thấy đói bụng rồi. Tại bên ngoài Đồng Tâm lâu, Ngô Minh Cao và Dịch Thư Nguyên cùng bước vào, trò chuyện rôm rả, rõ ràng là rất vui vẻ. Nhân viên phục vụ vội vàng tiến lên ân cần chào đón: là Ngô đại nhân ạ, mời vào. Trưởng quỹ, Ngô đại nhân đến rồi. Ngô Minh Cao mỉm cười vẫy tay dẫn Dịch Thư Nguyên đi vào. Ngay khi vào, không khí xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Trưởng quỹ nhanh chóng xuất hiện, thể hiện sự tiếp đón nhiệt tình: Ngô đại nhân, nhã tọa trên lầu đã chuẩn bị xong, bây giờ có cần mang thức ăn lên không? Liệu Dịch tiên sinh muốn dùng trà trước hay là trực tiếp mang thức ăn lên? Ngô Minh Cao cười hỏi Dịch Thư Nguyên một câu, nhưng Dịch Thư Nguyên thật sự không muốn làm phiền thêm nữa. Sống một cách tự tại là điều hắn ưa thích, quy củ cổ hủ hắn không học nổi, nên chỉ cười khổ rồi thẳng thắn nói: trong bụng tôi đang đói đại nhân, hay là chúng ta dùng cơm trước đi? Ngô Minh Cao hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu cười, thậm chí còn giới thiệu Dịch Thư Nguyên với trưởng quỹ bằng ánh mắt hiếu kỳ: vị này là Dịch tiên sinh. Dịch tiên sinh. Trưởng quỹ vội vàng hành lễ, Dịch Thư Nguyên chỉ có thể đáp lễ, trong lòng nghĩ có thể ăn cơm chưa. Sau khi khách khứa xong, hai người lên lầu và ngồi bên cửa sổ. Từ đây Dịch Thư Nguyên có thể nhìn thấy Trường Tư và nửa huyện nhà bên trái, còn bên phải là con phố nhộn nhịp nhất của Nguyên Giang huyện: thịt kho tàu, cá sông, xương sườn hầm, củ cải quái, mùi thơm các món ăn bay khắp nơi. Chỉ ngửi thôi cũng đã khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy mê mẩn. Đối với hắn lúc này, đây đúng là những món ngon tuyệt vời. Đại nhân, chúng ta đều có công vụ, không tiện uống rượu, Ngô mỗ xin dùng trà thay rượu, coi như là tẩy trần cho tiên sinh. Đa tạ đại nhân. Ngô Minh Cao giờ chén trà lên cùng Dịch Thư Nguyên nâng chén. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên đặt chén trà xuống rồi nhìn Ngô Minh Cao vẫn còn đang rót trà, liền trực tiếp cầm đũa lên cười khổ nói: đại nhân, nước trà uống nhiều thì không đủ no, tôi thật sự là đói bụng. Ách, vậy tiên sinh cứ dùng cơm đi. Được. Nghe Ngô Minh Cao nói vậy, Dịch Thư Nguyên không chần chừ nữa, lập tức cầm đũa kẹp một miếng xương sườn cho vào miệng. Vị mặn ngọt này lập tức lan tỏa trong miệng, hắn thậm chí không thể kiềm chế mà muốn cắn nát cả xương. Sau đó Dịch Thư Nguyên thử miếng cá kho, vừa nhấm nháp xương cá vừa cảm nhận vị ngon của món ăn. Dịch Thư Nguyên ăn không hề thô lỗ, nhưng tốc độ ăn thì quả thật rất nhanh, vừa ăn vừa khen: quả thật là món ngon tuyệt vời. Ngô Minh Cao hơi ngạc nhiên nhìn Dịch Thư Nguyên, nhưng khi thấy biểu hiện tự nhiên của hắn, ông cũng không khỏi mỉm cười, hiểu ra rằng Dịch Thư Nguyên thực sự rất yêu thích những món ăn này. Dịch tiên sinh quả nhiên thoải mái, chẳng trách có thể viết ra thư pháp tuyệt vời như vậy. Dịch Thư Nguyên cười đáp: Ngô đại nhân đừng có khách sáo, nếu không ăn thì tôi ăn hết mất. Vừa nghe xong, Ngô Minh Cao trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, ông cũng hiểu được tính tình thật sự của Dịch Thư Nguyên. Vậy tốt, Ngô mộ cũng phải nếm thử. À, hôm nay cá kho thật sự ngon. Hai người không còn câu nệ lễ nghĩa mà cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Cảnh tượng này khiến những người phục vụ trong quán rượu không khỏi ngạc nhiên. chưa từng thấy Ngô đại nhân ăn uống thoải mái như vậy, và chỉ trong bữa cơm hôm nay, hai người đã ăn hết mấy bát cơm. Bữa cơm kết thúc, Dịch Thư Nguyên ăn xong, cảm thấy rất thoải mái, còn Ngô Minh Cao cũng cảm thấy thư thái, tâm tình nhẹ nhõm. Trên đường về, hai người trò chuyện một cách tự nhiên, không cần phải quá câu nệ lễ nghĩa, cũng không cần quá nhiều lễ tiết cung kính, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy không còn mệt mỏi như trước nữa. Khi trở về kho sách, Dịch Thư Nguyên đi thẳng vào phòng, còn Ngô Minh Cao vui vẻ quay lại bàn làm việc của mình, xoa xoa bụng đầy, cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn lâu lắm rồi không có cảm giác thư thái như vậy. Nếu trước đây Ngô Minh Cao tôn trọng Dịch Thư Nguyên chỉ vì tài năng và học thức của đối phương, thì giờ đây hắn thực sự muốn kết giao với Dịch Thư Nguyên, không phải kiểu quen biết xã giao, cũng không phải kiểu quan hệ thượng cấp và cấp dưới, càng không phải là vì lợi ích cá nhân hay danh vọng hư ảo, mà là hắn thật sự muốn làm bạn với Dịch Thư Nguyên. Cảm giác tự nhiên và thoải mái đó khiến Ngô Minh Cao trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Dịch Thư Nguyên đã ở Nguyên Giang huyện hơn 10 ngày. Ban đầu anh rất cẩn trọng, tỉ mỉ, nhưng sau khi nghỉ một chuyến về Tây Hà Thôn thì công việc bắt đầu triển khai, tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Mặc dù không có đồng liêu để trò chuyện, nhưng cũng không gặp phải rắc rối hay sự cố nào, hơn nữa không có ai giám sát chặt chẽ. Công việc của Dịch Thư Nguyên hoàn toàn dựa vào tự giác, nhưng ít nhất anh cũng duy trì tiến độ hợp lý. Khi huyện lệnh hoặc huyện thừa hỏi thăm, anh có thể trình bày được kết quả công việc của mình. Tuy vậy, hiện tại chỉ mới là giai đoạn biên soạn sơ bộ. Công việc chính của Dịch Thư Nguyên là đọc và giải mã các tài liệu cơ bản, không chỉ về lịch sử của huyện mà còn tham khảo thêm các tài liệu xung quanh. Và lúc này, đêm đã khuya, một ngọn đèn dầu đặt ở góc bàn chiếu sáng án thư, nhưng không thể chiếu sáng hết kho sách rộng lớn. Dịch Thư Nguyên hất áo khoác, ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc cuốn Sơn Thủy Môn Chú. Cuốn sách này chủ yếu ghi lại những dãy núi và hồ nước nổi tiếng trong triều đại hoàng đế. Mặc dù nội dung có phần rối rắm và khó hiểu, nhưng nó vẫn là một trong những cuốn sách địa lý hiếm có trong kho sách này. Ôi a, Dịch Thư Nguyên ngáp một cái, cảm thấy trong phòng có chút mờ mịt, liền gỡ nắp đèn ra, dùng chút kẹt bấc đèn để ngọn lửa sáng lên, cả phòng lập tức sáng hơn. Hô hô, ngoài phòng gió thổi mạnh, Dịch Thư Nguyên cảm thấy một cơn lạnh lẽo, không khỏi kéo chặt áo khoác lên người. Bất ngờ từ phía trước nhà môn vang lên tiếng trống rồn rập, đông đông đông đông, thùng thùng thùng. Dịch Thư Nguyên hơi sững người, vô thức bỏ sách xuống, đứng dậy mặc áo khoác đi về phía cửa. Anh mở cửa kho sách và đứng lặng nhìn ra ngoài. Gió thổi hô hô, gió làm tóc Dịch Thư Nguyên bay phần phật, còn tiếng trống vang lên rõ hơn, đông đông đông, thùng thùng. Đã khuya thế này, nha môn làm gì có việc đánh trống triệu tập, hay là có người đang đánh trống kêu an? Dịch Thư Nguyên cảm thấy rất hứng thú, vội vàng mặc áo khoác vào, đóng cửa kho sách nhẹ nhàng và quyết định ra ngoài xem thử. Dù cho anh chưa ngủ, thì dù đã nằm xuống cũng không thể không đi xem tình hình. Nhà môn thường có phép cho dân chúng đứng từ một khoảng cách nhất định để quan sát công đường, huống chi Dịch Thư Nguyên giờ cũng là quan viên của nhà môn. Khi đi qua hành lang nhỏ, anh thấy mấy căn phòng đã sáng đèn, nghe tiếng nói chuyện và mắng chửi bên trong, chắc là đám nha dịch đang chuẩn bị đứng tại công đường, giờ đang gấp rút mặc quần áo để ra ngoài. Thực tế, nếu tiếng trống vang lên, theo lý thuyết các bộ phận của nha môn đều phải phái người đến. Dịch Thư Nguyên không bận tâm nhiều, bước đi nhanh tiến về phía công đường, vượt qua đám đông. Đây là lúc nhiều người đang đứng canh gác ban đêm. Một số sai dịch mang đèn đi lại trong công đường. Dịch tiên sinh, ngài còn chưa ngủ sao? Một vài sai dịch trong công đường nhìn thấy Dịch Thư Nguyên, có người nhận ra hắn, nhưng họ không quen biết hắn, vì thế chỉ đành chắp tay chào. Dịch Thư Nguyên cười đáp, đêm khuya tôi vẫn còn ở kho sách tu văn, không có thấy chuyện gì đặc biệt, nên tiện thể đến đây nhìn một chút. Dù sao trong huyện trí cũng có không ít bản án cần thu thập. Dịch tiên sinh quả thật là tận tâm, đêm khuya ai mà không muốn ngủ cơ chứ? Các sai dịch còn lại cũng vội vàng chắp tay chào Dịch Thư Nguyên, bởi vì cấp trên rất coi trọng vị này nên họ cũng tỏ ra lễ phép. Dịch Thư Nguyên tự nhiên cũng đáp lễ lại, sau đó tò mò theo hai sai dịch đi về phía cổng chính. Họ mở cổng lớn để Dịch Thư Nguyên nhìn thấy bên trong. Cạch lang lanh, tiếng vang thấp phát ra khi cánh cửa từ từ mở ra, ngay khi tiếng trống trong công đường dần dần ngừng lại. Ánh sáng từ trong công đường chiếu ra, và người bên ngoài cũng bắt đầu nhìn vào qua khe cửa. Dịch Thư Nguyên cũng nhìn thấy người đứng trong công đường khi cánh cửa mở ra. Ai đang đánh trống ở đây? Một nha dịch trong công đường lên tiếng, giọng nói vang dội, hiển nhiên là người có luyện qua giọng nói. Tuy nhiên, lúc này Dịch Thư Nguyên đã mở to mắt, trong mắt có chút ngạc nhiên. Người đánh trống khoảng 30 tuổi, cơ thể hơi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên, thần sắc của người này có vẻ lo lắng và thấp thỏm, nhưng giọng nói lại rất mạnh mẽ. Đại nhân, Thảo Dân là nha giam bên cạnh Đỗ Gia Thôn, muốn cáo trạng rằng Châu Thường Nhân giả mạo mây trắng trợn cướp đoạt và sát hại dân nữ. Người đánh trống hét lên rồi hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên vội vàng đáp lại, tại hạ không phải đại nhân. Đại nhân còn chưa đến, hai sai dịch lập tức bước ra, một trái một phải đưa người đánh trống vào trong, đồng thời quát lớn, chờ một chút, đại nhân sẽ đến ngay. Ngay khi người đánh trống bị hai sai dịch đưa vào trong cổng, Một ánh sáng mờ nhạt bỗng lóe lên rồi biến mất. Một bóng trắng từ bên cạnh người đánh trống lùi lại. À, một tiếng kinh hô từ một nữ tử vang lên. Thân ảnh màu trắng ngã ra ngoài cửa, cách mặt đất một trượng. Dịch Thư Nguyên lùi lại một chút, đứng bên ngoài cổng, đồng thời nhìn về phía người đánh trống, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc nhìn ra ngoài cổng. Ở đó là một nữ tử mặc áo trắng, sắc mặt trắng bệch, trên trán có một vết thương đang chảy máu đỏ đen. Nàng bị đẩy lùi rồi lập tức đứng dậy, cố gắng bước vào công đường. Xoát, một đạo bạch quang lại sáng lên. À, nữ tử hét lên một tiếng rồi lại bị đẩy lùi. Lần này nàng rơi xa hơn, trực tiếp ngã xuống đường cái. Nàng vội vã dãy rùa đứng dậy, nhanh chóng tiến đến gần cổng lớn của công đường, nhưng không dám bước vào, chỉ đứng lại hoảng sợ nhìn xung quanh rồi bất lực đứng trước cửa. Vừa mở cửa, Dịch Thư Nguyên liền thấy nữ tử này cùng người đánh trống đứng chung một chỗ. Khi đó Dịch Thư Nguyên căn bản không nghĩ tới tình huống như vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, trực giác và thị giác của hắn đã cho hắn biết nữ tử này là ai. Dịch Thư Nguyên trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng vẫn không thể không để ý mọi thứ xung quanh, cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nhìn thấy quỷ. Mang theo sự nghi hoặc này, Dịch Thư Nguyên nhìn những người khác. Các nha dịch rõ ràng không nhìn thấy nữ tử, ngay cả người đánh trống lúc này cũng đang nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, nhưng ánh mắt của hắn có thể quét qua cả cửa, nhưng rõ ràng không nhìn thấy nữ tử đang đứng ở đó. Dịch Thư Nguyên cảm thấy không hiểu, có chút quái lạ. Đúng lúc đó, một trận tiếng bước chân dày đạp từ phía sau nha môn vang lên. Rất nhanh, hai hàng thủy hỏa côn của các nha dịch tiến vào công đường. Một lát sau, một người mặc quan phục, đội mũ ô sa cùng với một nha sĩ thường phục nhanh chóng bước vào công đường. Sau khi huyện lệnh ngồi xuống, sư gia cũng ngồi vào bàn nhỏ bên cạnh chuẩn bị ghi chép. Dịch Thư Nguyên thức thời lùi ra ngoài khu vực, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi nữ tử kia, người đang đứng không xa hẳn. Ngoài sân, một số nha dịch, kể cả bộ khoái, liên tục đến. Mọi người không khách sáo, chỉ im lặng đứng chờ ngoài khu vực. Một tiếng trống vang lên, trong nhà môn càng có nhiều người đến. Dịch Thư Nguyên nghĩ, nếu Ngô Minh Cao không phải sống xa, chắc chắn đã đến đây. Rất nhanh, huyện lệnh trong tay cầm cái cuốn sổ cũng để nó rơi xuống bàn xử án, phát ra một tiếng ba. Thằng đường, hai hàng thủy hỏa côn đồng loạt hướng mặt đất, đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt đốt. Huyện lệnh Nguyên Giang họ Lâm tiền nhiệm đã 2 năm, mặt mày gầy gò với râu rậm, lúc này nghiêm nghị nhìn những người đánh trống bị dẫn vào. Người nào đánh trống, cáo trạng là chuyện gì? Nếu như là chuyện lông gà vỏ tỏi, người đánh trống tất nhiên sẽ bị đánh trước, nếu không toàn bộ huyện nha Nguyên Giang sẽ không bao giờ tiếp nhận sự quấy nhiễu. Người đánh trống rõ ràng không quá quan tâm, cứ nhìn đông nhìn tây như đang tìm cái gì. Ba, Đường hạ người nhanh chóng trả lời, nếu không thủy hỏa côn sẽ hầu hạ. Tiếng trống vang lên, Đỗ Phương run rẩy một chút, lấy hết dũng khí chắp tay và nói lớn, Thảo Dân là Nga Giang bên cạnh Đỗ Gia Thôn, tên Đỗ Phương, hôm nay ta xin cáo trạng Giang Châu Thương Nhân giả mi thông, bọn chúng trắng trợn cướp đoạt và sát hại dân nữ, bọn chúng mượn danh nghĩa hành thương để lừa gạt nhiều phụ nữ đoan chính, sau đó lại dùng thủ đoạn tàn ác cướp đoạt, có người không chịu nổi sự nhục nhã đã bị hại đến chết, mong đại nhân làm chủ cho chúng tôi. Công đường không yêu cầu quỳ lạy khi gặp quan, nhưng lúc này Đỗ Phương đã kích động, nói xong liền quỳ xuống, mong đại nhân làm chủ. Ban đêm gió thổi, ngọn nến trong công đường mặc dù có đèn che vẫn nhảy múa. Huyện lệnh nhìn về phía người quỳ dưới đất, thấy rõ đó là một người nông dân trẻ tuổi, bộ dạng bình thường. Giang Châu, đây là chuyện lớn, không chỉ là vượt huyện mà còn là vượt châu, vậy chứng cứ đâu? Vụ án mạng lại xảy ra trong phạm vi huyện này sao? Lâm huyện lệnh nhíu mày, vẫn quyết định phải hỏi cho rõ ràng. Vậy Giang Châu thương nhân hiện đang ở đâu? Ai là nạn nhân? Quan hệ giữa ngươi và nạn nhân ra sao? Người bị hại không chỉ một, Thảo Dân chỉ biết một người, tên là Dì Hân, gốc ở Mô Châu, La Huyện, bị tên ác thương từ Mô Châu bắt đi, hại chết rồi thả xuống sông. Còn thuyền của tên ác thương đó hiện giờ còn neo ở bến tàu huyện thành. Đại nhân phái người đi bắt hắn, nhất định sẽ bắt được và quy án. Dịch Thư Nguyên nhớ lại những gì đã đọc, nghĩ đến ngay việc Nga Giang và thuyền có thể đã từ Mô Châu đi qua Nga Giang đến đây. Lâm huyện lệnh nghe xong vẫn nhíu mày. Người trước mặt này chưa rõ lai lịch cụ thể, đương nhiên không thể lập tức phái người đi. Ngươi và người chết có quan hệ gì? Đỗ Phương do dự một chút rồi trả lời, cũng không có quan hệ. Ừm, vậy sao ngươi lại biết được chuyện gì Hân bị hại? Đỗ Phương bắt đầu nhìn đồng ngó tay, dáng vẻ hoảng loạn. Ba, ngươi có phải đang có tâm tư gian dối không? Nói cho ta nghe rõ. Lâm huyện lệnh tức giận quát. Đỗ Phương nửa đêm đến đây tố cáo, thần sắc bất an, ánh mắt lờ lẽ, thân thể co rụt lại, nhìn qua có vẻ như đang che giấu điều gì. Lâm huyện lệnh quát như vậy, Đỗ Phương giật mình, thân thể lảo đảo một chút, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải nói, hồi đại nhân, thật ra là quỷ hồn của Dì Hân chính miệng nói cho Thảo Dân biết, nàng hàng đêm xuất hiện trong mộng, thỉnh thoảng vào nửa đêm còn gọi Thảo Dân cầu khẩn Thảo Dân báo quan. Lúc đầu Thảo Dân sợ hãi vô cùng, nhưng sau lại phẫn nộ nên mới đến đây báo quan quỷ hồn. Lâm huyện lệnh cau mày, nhìn có vẻ không tin, nhưng giữa đêm khuya lại có người đánh trống báo cáo, thật sự là điều kỳ quái. Sau một hồi do dự, ông mới lên tiếng, người đã đến đây đánh trống, hẳn là có cách để ta tin lời ngươi chứ. Đỗ Phương nhìn quanh quất, không dám nhìn thẳng vào mắt Huyện Lệnh. Cô nương, Hà cô nương, chúng ta đi công đường thôi. Hà cô nương, ngươi không phải đã nói nửa đêm có cách để đại nhân nghe được giọng nói của ngươi sao? Cô nương, ngươi mau nói với đại nhân đi. Đỗ Phương nói một mạch, còn chưa kịp dứt lời, Huyện Lệnh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, hỏa khí trong lòng ông càng lúc càng dâng cao, không thể tin được mình lại tin vào chuyện hoang đường này. Ba, một tiếng giận dữ vang lên, Huyện Lệnh nổi cơn thịnh nộ, quát lớn, lớn mật, kẻ bịa đặt, ngươi dám trêu đùa bản quan sao? Ông giận dữ ra lệnh, người đâu, đánh cho hắn 20 đại bản. Lần này Huyện Lệnh thật sự nổi giận, không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình. Nghe theo mệnh lệnh của Huyện Lệnh, 6 nha dịch bước ra, đẩy đám người sang một bên. Có người còn di chuyển những chiếc ghế rộng để tạo không gian. Hai nhà dịch lập tức tiến lại gần Đỗ Phương, ép anh ngồi lên ghế. Đỗ Phương hoảng sợ, liên tục kêu oan, không, đại nhân, Thảo Dân không dám trêu chọc đại nhân đâu. Lời Thảo Dân nói là thật mà, đại nhân, Thảo Dân oan uổng mà. Lâm Huyện Lệnh không thèm để ý, chỉ ném ra một lệnh nữa, đánh cho ta. Đỗ Phương bị hai cây thủy hỏa côn giữ chặt ở lưng và chân. Hai nha dịch đứng hai bên, một trong số họ lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất đừng có động đậy, thủy hỏa côn không phải đùa đâu, nếu ngươi loạn động, một gậy xuống có thể làm gãy xương, thì không chỉ nằm vài ngày đâu. Đỗ Phương mặt tái mét, sợ hãi đến mức không dám động đậy, nhưng vẫn không ngừng kêu oan, mắt liên tục nhìn xung quanh. Hà cô nương, Hà cô nương, ngươi mau ra đây đi, ngươi chẳng phải nói sẽ giúp ta minh bạch sao, đừng có ồn ào. Một nha dịch gầm lên, giữ thủy hỏa côn lên rồi đập xuống. Phanh a, phanh a, đại nhân, ta oan uổng mà. Phanh a, chỉ sau 4-5 gậy, Đỗ Phương không còn sức để thét lên nữa, chỉ còn có thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết, miệng vẫn không ngừng la hét rằng mình bị oan tom chảy. Dịch Thư Nguyên đứng bên ngoài cổng đường, vô thức siết chặt góc áo, mắt liên tục hướng về phía ngoài cửa lớn, nơi có một nữ tử đang kêu gào thảm thiết. Đại nhân, chuyện này không liên quan gì đến hắn, đại nhân có thể nghe tiểu nữ tử nói không? Tiểu nữ tử oan uổng mà. Đại nhân, ta là cô hồn dã quỷ, có nhà mà không thể về, không được siêu sinh, chỉ biết chết trong nỗi bi thương này, ta không cam lòng. A, giọng nữ tử đầy đau khổ và thê lương, đến mức nghe qua khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Anh quay đầu lại nhìn, thấy gương mặt nữ tử ấy đã trắng bệch, sắc xanh càng lúc càng đậm, máu đen bắt đầu chảy từ mắt, mũi, miệng và tai, một làn khí đen bao trùm lấy cơ thể cô ta. Dù không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có thể đoán ra ngay, nữ tử này đang muốn hóa thành lệ quỷ. 8, phanh, 9, phanh, tiếng thủy hỏa côn vẫn không ngừng, và Đỗ Phương không còn sức để giãy giụa nữa. Thực ra, nghe dịch phía sau đã bắt đầu cố gắng giảm bớt sức lực, nhưng dù sao đi nữa, dù có nhẹ tay đi chăng nữa, cũng không thể làm giảm nỗi dây vò của những cú đánh. Thủy hỏa côn đối với Đỗ Phương đã là một sự hành hạ, đối với nữ tử cũng vậy, và đối với Dịch Thư Nguyên cũng giống như vậy. Lúc trước Dịch Thư Nguyên còn đang băn khoăn liệu có tin vào chuyện ma quái hay không, nhưng ngay lúc này, anh rõ ràng cảm nhận được sự tuyệt vọng, nỗi đau đớn từ nữ tử đó. Dịch Thư Nguyên không thể nhịn thêm nữa, trong lòng cảm thấy như có một cơn sóng cuộn trào. Chỉ trong tích tắc, những cú đánh từ cây thủy hỏa côn dường như vang vọng trong tâm trí hắn, và hắn càng không muốn để cho nữ tử này trở thành lệ quỷ. Khi mà mọi người không thể thấy, không thể nghe, và nàng cũng không thể vào công đường, thì Dịch Thư Nguyên, một văn sĩ nhỏ bé, không thể kéo Huyện Lệnh ra ngoài, nhưng hắn có cách của mình. Dừng tay. Cuối cùng, Dịch Thư Nguyên lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng vang dội, lập tức át đi những âm thanh vắng lặng của đêm khuya trong công đường, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Huyện Lệnh nhíu mày, nhìn ra ngoài, trong công đường có một khu vực không có mái che, đó chính là ngoại đường. Lúc này, Dịch Thư Nguyên đang đứng đó. Ngươi là người tu soạn Huyện Chí Văn lại phải không? Huyện Lệnh nhìn Dịch Thư Nguyên, ánh mắt không chút hoài nghi. Chính là tại hạ. Dịch Thư Nguyên không bước vào công đường mà chỉ đứng ngoài, chắp tay hướng về bên trong. Nhưng ngươi lại đang quấy rối công đường. Huyện Liễu nhíu mày, giọng nói có chút phẫn nộ. Dịch Thư Nguyên hít một hơi thật sâu, đáp lại, đại nhân, lúc còn nhỏ tại hạ từng mắc bệnh nặng một lần. Sau khi lành bệnh, ngẫu nhiên có thể gặp phải những hiện tượng kỳ lạ. Có một đêm, tại hạ đã nhìn thấy quỷ thần. Những người nghe thấy vậy đều hơi giật mình. Có người bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, không biết liệu Dịch Thư Nguyên có đang trêu đùa Huyện Lệnh hay không. Huyện Lệnh càng cao mày, nhìn vào Đỗ Phương, người đang nằm thảm hại dưới đất, rồi lại nhìn Dịch Thư Nguyên với dáng vẻ điềm tĩnh, khí độ bất phàm, thật khó để tin rằng một người của huyện nha lại đến trêu đùa mình. Dịch Thư Nguyên không chờ người khác hỏi thêm mà quay người, ánh mắt hướng về phía nữ tử mặc áo trắng bên ngoài. Cô nương, nếu như Dịch Mộ đoán không sai, ngươi chính là Hà Hân, cô nương bị hại phải không? Nữ tử áo trắng vốn đang bị lệ khí quấn quanh người bỗng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó sự cuồng hỉ hiện rõ trên mặt nàng. Nàng muốn bước lên nhưng lại có chút e ngại, mang theo giọng nói không thể tin, hỏi: "Tiên sinh, ngài có thể nhìn thấy ta sao? Ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Dịch Thư Nguyên nhẹ gật đầu, đồng thời chú ý đến từng lời nói của nàng, có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe thấy. Mặc dù ta e ngại quỷ hồn, nhưng ta không thể để ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta càng không đành lòng thấy ngươi có oan mà không có chỗ dựa, rồi cuối cùng phải biến thành lệ quỷ tại nơi này, nơi công chính nghiêm minh. Lời Dịch Thư Nguyên nói ra khiến không ít người cảm thấy lạnh gáy. Họ theo ánh mắt Dịch Thư Nguyên nhìn về phía công đường, nhưng tự nhiên là chẳng thấy gì. "Dịch tiên sinh, ngươi..." Huyền Lệnh định lên tiếng, nhưng Dịch Thư Nguyên ngắt lời: "Đại nhân, xin mời cho tại hạ một chút thời gian, lên đủ rồi." Dịch Thư Nguyên không để ý đến sự việc, ánh mắt của hắn nhìn về phía công đường, đối diện với Huyện Lệnh, ánh mắt tỏ rõ chính khí, thanh tịnh và sáng tỏ, khiến cho vị Huyện Lệnh vốn là người có quyền lực trong huyện không thể nói ra lời. Dịch Thư Nguyên lại một lần nữa nhìn ra ngoài công đường. "Rất tốt, nữ tử kia đã bình tĩnh lại khá nhiều, tiếp theo chắc chắn sẽ nhìn hắn." "Cô nương, Dịch Mỗ là người nhỏ bé, chẳng có năng lực gì lớn lao, tối nay nguyện mượn thân ngươi giúp ngươi mở miệng, đem oan khuất của ngươi nói ra, Huyện Tôn đại nhân nhất định sẽ làm chủ cho ngươi." Cô gái áo trắng sửng sốt một chút, tất cả mọi người trong công đường cũng đều ngẩn ra. "Tiên sinh, sao lại mượn thân ta? Tiên sinh muốn dạy ta sao? Tiên sinh, ngài không đi à? Tiên sinh, ngài không đi à? Tiên sinh." Bất luận nữ tử áo trắng gọi như thế nào, Dịch Thư Nguyên vẫn không bước ra ngoài. Không chỉ không ra ngoài, mà còn bước từng bước hướng vào công đường, nhìn một cái về phía người đứng phía sau hắn, rồi lại nhìn về phía cửa đại môn. "Cô nương mời, sau này cho ta mượn lời nói, một câu đem oan tình của ngươi kể ra." "Tiên sinh, công đường này ta không vào được." "Tiên sinh..." Nữ tử áo trắng lo lắng hô lên, nàng tưởng rằng Dịch Thư Nguyên không biết tình huống này. Trong lúc cấp bách, nàng lùi lại vài bước, lại định lao về phía đại môn. Nhưng Dịch Thư Nguyên chỉ cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, điều chỉnh hơi thở. Đúng lúc nữ tử áo trắng sắp chạy đến cửa, hắn nhẹ nhàng lên tiếng: "Đại nhân." Đỗ Phương tạm thời quên đi đau đớn, nên chóng đến gần, nghe tiếng nói, nữ tử áo trắng cũng ngẩn người. Đó không phải là thanh âm của Dịch Thư Nguyên, mà là thanh âm của một nữ tử, chính xác là thanh âm của Hà Hân. Đây chính là kế sách của Dịch Thư Nguyên. Hắn là một người viết văn, dù Mô Minh Cao có coi trọng hắn, nhưng ở Huyện Lệnh đây có lẽ không có giá trị gì. Hắn không thể chỉ nói rằng có thể nhìn thấy quỷ, có thể đối thoại với họ và mọi người tin. Trong mắt của người ngoài, họ chỉ thấy Dịch Thư Nguyên nói chuyện với không khí mà thôi. Vì vậy, Dịch Thư Nguyên cần một phương thức để tất cả mọi người đều có thể tin ngay lập tức. "Là Hà cô nương, là Hà cô nương." Tiếng kêu ngạc nhiên của Đỗ Phương khiến tất cả mọi người trong công đường, từ Huyện Lệnh đến nha dịch, đều nổi da gà. Giờ phút này, Dịch Thư Nguyên cảm thấy lòng mình căng thẳng. Dù hắn chỉ là một người viết tiểu thuyết, dù hắn cũng có lúc sợ hãi những quái vật, dù hắn không có năng lực gì lớn, nhưng hắn Dịch Thư Nguyên vẫn luôn có khả năng giúp đỡ ngươi, đại nhân. Dân nữ chính là Hà Hân. Dịch Thư Nguyên lại mở miệng, lần này thanh âm không còn nhẹ nhàng như lúc đầu, mà rõ ràng và dứt khoát, giống hệt thanh âm của Hà Hân. Huyện Lệnh hít sâu một hơi, cảm thấy lạnh hít sâu một hơi, cảm thấy lạnh từ chân lên đến đỉnh đầu, toàn thân tê dại. "Ngươi, ngươi có gì oan khuất?" Vừa rồi Lâm Huyện Lệnh còn uy nghiêm, khí thế đầy đặn, nhưng giờ phút này giọng nói của ông đã yếu đi rất nhiều. Dù ông là một huyện lệnh, nhưng đêm khuya lại gặp phải chuyện quái dị như thế, không thể không khiến ông sợ hãi. Những người xung quanh, từ nha dịch đến các võ công bộ khoái, đều cảm thấy sợ hãi, đôi tay lạnh buốt, không kiềm chế được ý muốn bỏ chạy. Những người có mặt trong công đường cũng đều có vẻ căng thẳng, từ trước đến nay chưa từng gặp cảnh tượng như vậy. Nghe thấy lời của Huyện Lệnh, Dịch Thư Nguyên nhận ra rằng mọi chuyện đã gần như rõ ràng. Anh ổn định lại tâm lý, rồi nhẹ nhàng mở miệng: "Mong đại nhân trước tiên thả Đỗ công tử ra." Lâm Huyện Lệnh nhìn Đỗ Phương đang bị đánh thảm hại, vội vàng ra lệnh: "Không cần đánh nữa, mang hắn đi, gọi Lang Trung đi trị liệu." Mấy bước chân, Đỗ Phương đã bị đỡ đi, bước chân lạng trạng, hơi cúi đầu. Dịch Thư Nguyên lại nói tiếp: "Dân nữ nguyên là Ngô Châu, là huyện người, bị tên ác thương từ Ngô Châu bắt đi, ta không muốn chịu nhục, khi cận kề cái chết không chịu theo hắn, bị hại chết rồi vứt xuống sông." Dịch Thư Nguyên dừng lại một chút, thanh âm của hắn nhẹ đi, nhưng trong đó chứa đầy sự bi thương. Đây là những lời Đỗ Phương đã từng nói, giờ đây chỉ còn cần Hà Hân phối hợp. "Toàn bộ câu chuyện này xin mời đại nhân lắng nghe ta kể tiếp." Dịch Thư Nguyên hướng ánh mắt ra ngoài, trong lòng nghĩ: "Cô nương, hiện tại không tiện nói rõ với nàng, nhưng ám hiệu này phải đủ rồi chứ. Anh hy vọng rằng cô gái kia sẽ hiểu mà không cần phải làm thêm ám chỉ gì nữa." Quả nhiên, bên ngoài cửa, cô gái mặc áo trắng hơi ngẩn người một chút, rồi lập tức phản ứng lại, quay đầu về phía con đường đi vào, nói: "Tiểu nữ tử nguyên là Ngô Châu, La Huyện một nhà thợ đan tre nữa, xếp hạng thứ 3 trong gia đình trên có." Cô gái áo trắng tiếp tục nói, và Dịch Thư Nguyên ngay lập tức theo đó mở miệng, thanh âm và ngữ điệu của anh gần như giống hệt. Cả hai đều lần lượt kể lại câu chuyện, giống như là hai người đã quên mất việc truyền lời, càng lúc càng đi sâu vào cảm xúc. nỗi bi thương càng lúc càng trào dâng. Cô gái áo trắng không cầm được nước mắt, bật khóc. Trong khi đó, Dịch Thư Nguyên dù vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng giọng điệu của anh cũng chứa đầy bi cảm, không hề có chút sai lệch nào. Mặc dù anh quay lưng về phía cô gái, nhưng từ tư thái đến âm thanh đều gần như giống hệt nhau. Trong công đường, những người ban đầu sợ hãi giờ dần dần bị câu chuyện của Dịch Thư Nguyên thu hút, tức giận bắt đầu dâng lên trong lòng họ, khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Dịch Thư Nguyên không chỉ có giọng nói giống Hà Hân, mà còn mang một sức cuốn hút kỳ lạ. Nghe thấy từ phía sau, ngay cả Lâm Huyện Lệnh cũng không kiềm chế được sự giận dữ. Con thuyền kia lâu nay vẫn dừng ở bến tàu huyện thành, trên thuyền vẫn còn nhạt nhẽo, còn có những nữ tử giống như ta bị lừa gạt hay bị bắt lên thuyền. Ta chỉ hận mình là quỷ hồn, không thể làm gì được họ, mới phải nhờ Đỗ công tử giúp ta kêu oan. Dịch Thư Nguyên nói xong, đã nghe thấy Lâm Huyện Lệnh thở hồng hộc, giận dữ đập mạnh lên bàn xử án. Ba, Lâm Huyện Lệnh tức giận quát lớn, có ai không nên đi ra phía nam bến tàu truy nã giả Vân Thông, không được sai sót, tuân mệnh. Bộ đầu tri y lập tức ra lệnh, dẫn theo tám bộ khoái nhanh chóng rời khỏi huyện nha. Họ vội vã như gió chạy qua cửa, nhưng không ai nhận ra vẻ kích động của người nữ tử áo trắng đứng bên ngoài. Lúc này Dịch Thư Nguyên hơi rung người một chút rồi đứng vững lại. Anh thở dốc, đưa mắt nhìn về phía bàn xử án, chắp tay cung kính hành lễ với huyện lệnh. Đại nhân, công đường huyện nha này có chiều khí cùng chính khí nghiêm minh, quỷ hồn không thể lưu lại lâu. Hà Hân cô nương đã đợi ngoài cổng. Đây chính là giọng nói của Dịch Thư Nguyên. Lời nói của anh vừa rồi giống như quỷ hồn, nhưng lại đầy lễ nghĩa, không giống như muốn hại người. Lâm Huyện Lệnh lúc này đã không còn sợ hãi như lúc ban đầu. Nghe Dịch Thư Nguyên nói, ông cảm thấy yên tâm hơn. Ông quan sát từ trên xuống dưới Dịch Thư Nguyên rồi gật đầu. Dịch tiên sinh, người bị liên lụy, người tới, cho tiên sinh ngồi. Đa tạ đại nhân. Dịch Thư Nguyên cúi đầu cảm ơn, nhìn nha dịch di chuyển đến chỗ ngồi. Sau đó, anh nghĩ ngợi một chút, lại có chút cảm khái mà nói với Huyện Lệnh. Huyện tôn đại nhân, Dịch mẫu hiện đang biên soạn huyện chí, đại nhân đã thâm vấn chuyện cô hồn ban đêm lấy lại công đạo, việc này nhất định phải ghi vào nguyên giang huyện chí, lưu danh muôn đời. Lâm Huyện Lệnh hơi ngạc nhiên, có chút ngẩn người rồi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Việc phán xử dân sự và đoạn tuyệt oan hồn ghi vào trong sách, vừa nghĩ tới thôi cũng khiến Lâm Huyện Lệnh có chút kích động. Ông hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một cảm giác khí độ khác biệt. Được, nhờ Dịch tiên sinh chi tiết ghi chép cứ để tiên sinh lo liệu. Vâng, Dịch Thư Nguyên đáp lại rồi đi về phía một bên. Lúc này sư gia đứng dậy. Dịch tiên sinh mời. Dịch tiên sinh mời. Dịch Thư Nguyên cúi đầu đáp lễ rồi hai người cùng ngồi xuống. Sư gia cẩn thận lại gần hỏi, Dịch tiên sinh, Hà Hân cô nương hiện tại ngay ngoài cửa chờ nhà. Sư gia nhẹ gật đầu rồi ra hiệu cho Dịch Thư Nguyên nhìn về phía cửa lớn trống rỗng. Cảm giác như có một làn gió lạnh thổi qua khiến Dịch Thư Nguyên không khỏi nắm chặt quần áo. Trong khi đó, nữ quỷ áo trắng Hà Hân từ phía xa cảm kích hành lễ với Dịch Thư Nguyên. Anh thở dài một hơi, nhận thấy nữ tử này đã bình thường trở lại, không còn chảy máu đen từ thất khiếu nữa. Tuy vậy, anh lại nhớ đến những bộ khoái vừa vội vã rời đi. Họ di chuyển nhanh chóng và rõ ràng có võ công, hy vọng họ có thể mang về những kẻ có tội kia. Bên ngoài, huyện úy chậm rãi đến nơi, hắn thấy nha môn thiếu vắng vũ phu, liền hỏi thăm tình hình từ một lão giáo đầu. Sau khi nói vài câu trong thì thầm, hai người quyết định rời khỏi nha môn, hướng bến tàu đi kiểm tra. Ở cửa nam huyện Nguyên Giang, chín bộ khoái vội vã đến nơi, không chỉ có họ mà còn có một nhóm tráng ban nhà Dịch đi cùng. Chúng ta được lệnh truy nã trọng phạm, mau mở cửa thành. Thủ cửa thành ngáp một cái, kéo quần áo lên rồi nhìn thoáng qua nhóm bộ khoái với vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn hỏi một câu với bọn tráng ban, ôi ai đêm thế này các huynh đệ bắt ai vậy? Bớt nói nhảm đi, mau mở cửa thành, đừng hỏi nữa, bộ đầu quát, giọng mang theo tức giận. Chiến thủ vệ lĩnh ban giật mình, vội vàng cùng huynh đệ mở cửa thành. Cửa thành nặng nề từ từ mở ra, bộ khoái đan nha Dịch lập tức xông ra ngoài. Bến tàu huyện thành chỉ cách đó không xa, chưa đầy hai dặm và đã nhìn thấy đèn lồng trên thuyền từ xa. Mỗi bộ khoái đều được huấn luyện võ công, dù nha Dịch cũng có sức lực, ít nhất cũng mạnh mẽ hơn người bình thường. Cả đoàn nhanh chóng đến bến tàu, nơi có nhiều thuyền đậu, trong đó có 4-5 chiếc lâu thuyền. Ngươi và các ngươi mấy người đi một bên, chúng ta chia ra tìm kiếm, phải tìm ra chiếc thuyền nào có tên kia, không được hành động thiếu suy nghĩ. Khi tìm thấy hắn, mọi người cùng lên thuyền bắt người. Rõ, dưới sự dẫn dắt của những bộ khoái có kinh nghiệm, nhóm người nhanh chóng hỏi thăm người trên bến tàu và phát hiện ra chiếc thuyền lớn khóa chặt lâu thuyền của Giang Châu thương nhân. Họ cũng lập tức thông báo cho đồng liêu. Khoảng nửa chén trà nhỏ sau, chín bộ khoái cùng 16 nha Dịch tập hợp trước lâu thuyền. Trên thuyền, âm thanh oanh ca vui vẻ vẫn vọng ra, ngoài tiếng nhạc thỉnh thoảng có tiếng cười đùa và mắng chửi vang lên, tạo nên không khí ồn ào. Trong bóng tối mờ mờ, hơn 20 người đội mũ cao đỉnh đứng ngoài thuyền nhìn về phía trên. Bộc Ben Đâu, bộ đầu hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với người bên cạnh, chúng ta lên thuyền, trước hết phải chế trụ người cầm lái, lão dư và mấy người phải giữ vững hai bên mạn thuyền, phong tỏa cửa vào trước sau. Nhớ kỹ phải chú ý động tĩnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, rõ chưa? Minh bạch. Lên. Ngay sau đó, hai tên bộ khoái khinh công giỏi nhảy lên, lần lượt đáp xuống mông tàu của lâu thuyền. Sau đó, họ cùng nhau hạ cầu thang, người phía dưới lập tức xông lên. Ai ai, các ngươi là ai? Nguyên Giang huyện nha môn, phá án, người không có phận sự tránh ra. Một bộ khoái mạnh mẽ vung tay, quét một người ra khỏi bung tàu, rồi cả nhóm lao vào hướng chính đường của lâu thuyền, đồng thời một cước đạp mạnh vào cửa lớn. Phanh, đèn đuốc sáng rực trong phòng, nhạc khúc bỗng ngừng lại, tiếng cười đùa của các nữ tử đang khiêu vũ cũng ngừng hẳn. Mọi người trong phòng hoảng loạn chạy về phía những nơi khuất tầm nhìn. Những người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn về phía cửa vào, chỉ thấy một đám bộ khoái hung dữ tràn vào. Ai là Giả Vân Thông? Bộ đầu quát lớn, ánh mắt khóa chặt vào người đàn ông mập đang ngồi ở vị trí chính giữa. Vẻ ngoài của hắn quả thực rất phù hợp với tên ác thương mà bọn họ đang tìm. Bộ đầu vẫy tay về phía hai bên, chắc hẳn chính là người này, bắt hắn lại. Những người khác cũng đừng buông tha, tất cả đều mang đi. Rõ, lĩnh mệnh. Một đám bộ khoái như hổ đói vồ, môi lập tức lao tới. Bên trong phòng ngay lập tức trở nên hỗn loạn, tiếng thét chói tai vang lên. A, đừng a, cứu mạng, không liên quan chuyện ta, không liên quan chuyện ta a. Trong khi đó, hai tên bộ khoái xông tới Giả Vân Thông. Giả Vân Thông hoảng hốt lùi lại, kêu lên, ta phạm tội gì, tại sao phải bắt ta, tội chết. Một bộ khoái nghiến răng đáp lại, tay phải vươn ra bắt lấy Giả Vân Thông. Nhưng ngay lúc này, một chân đột nhiên đá vào tay bộ khoái, tiếp theo một chưởng đánh mạnh vào vai hắn. Phanh, một tiếng vang lên, bộ khoái bị đánh bay sang một bên. Bộ khoái đứng bên cạnh mắt trợn tròn, ngay lập tức rút đao. Chanh, dám chống lệnh bắt người, nạp mạng đi. Chanh, chanh, chanh, chanh. Tất cả bộ khoái rút đao, đồng loạt lao về phía Giả Vân Thông. Nhưng chỉ thấy một thân hình lắc lư, né qua rất nhiều đao chặt, như một bóng ma di chuyển xung quanh các bộ khoái. Phanh, phanh, phanh. Ba tên bộ khoái lại bị đánh bay. Bộ đầu nhìn thấy tình hình không ổn, cũng rút đao lao lên, một cú bổ mạnh đẩy đối phương ra hai bước, rồi dưới chân phát lực xoay người, rút đao chém ngang để đuổi theo. Nhưng đao quang còn chưa tới, đã bị đối phương đá bay ra ngoài, khiến bộ đầu phải lùi lại vài bước. Lúc này trong khoang thuyền hỗn loạn ầm ĩ, nhiều người đã bị nha dịch khống chế, trong khi một số bộ khoái đã ngã xuống khóc tối, đang vật vã đứng dậy. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu đau đớn vang lên khắp nơi. Chỉ có một nhóm người đứng trong con đường đối đầu với nhau. Một người mặc trang phục xanh lam là một nam tử trung niên, thân hình cao lớn, tư thế uể oải như người hầu đang ngồi lười. Bảo vệ Giả Vân Thông đứng sau lưng mình, đối diện với nhóm bộ khoái, hắn không tỏ vẻ lo lắng mà chỉ mang theo một nụ cười, nói: người này các ngươi không thể bắt đi, các ngươi cứ làm việc của mình, còn ta chỉ là không muốn dính líu vào công môn mà thôi. Nếu các ngươi muốn động thủ, ta sẽ không khách sáo đâu. Giả Vân Thông lúc nãy bị dọa sợ hãi, giờ tạm thời không lo lắng nữa, thở đều, vừa múc vật gì từ trong ngực ra vừa cố gắng nói: các vị sai ra, đây chắc là hiểu lầm, ta có chút ngân lượng, các vị có thể lấy đi, uống chút hoa tử không? Bộ đầu nghe vậy liền đáp: ồ, hiểu lầm, nhưng có người đã cáo trạng, huyện tôn đã hạ lệnh rồi, nếu không tin về huyện nha hỏi rõ. Dù bộ đầu tự biết không thể đánh lại, nhưng vẫn không hề có chút sợ hãi. Hắn lặng lẽ ra hiệu cho người đứng ngoài khoang thuyền. Lúc đó người kia âm thầm lách ra khỏi thuyền. Giả Vân Thông vội vàng nói: nhất định là hiểu lầm, các ngươi biết ai cáo trạng không? Bộ đầu suy nghĩ một chút, rồi trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, đáp lại với giọng lạnh lùng: cáo trạng không phải người, mà là một hồn ma kêu oan, khiến nha môn phải thức suốt đêm. Quỷ hồn này tên là Hà Hân. Vừa nghe đến tên Hà Hân, Giả Vân Thông lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Điều này không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của bộ đầu, khiến hắn cười nhạo: hừ, ngươi sợ rồi à? Dù chúng ta không bắt được ngươi, thì hồn ma kia sẽ đến tìm ngươi tính sổ. Ngươi muốn đi huyện nha hay chờ quỷ đến cửa? Bộ đầu nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ hơn: ngươi giết người không chỉ một người đâu. Giả Vân Thông lúc này đã hoàn toàn mất hết sức lực, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Không, nói bậy, đâu có quỷ hồn nào, nhất định là có kẻ hãm hại ta. Bộ đầu cười lạnh nói tiếp: chuyện này không phải ta nói bậy, ta sẽ giải thích cho ngươi nghe sau. Bộ đầu năm nay đã 43 tuổi, từng làm bộ khoái ở Thừa Thiên phủ, mặc dù võ công không quá cao nhưng kinh nghiệm dày dặn. Mấy năm trước khi trở về cố hương, huyện lệnh lúc đó đã mời hắn làm bộ đầu của Minh Giang huyện. Giờ phút này hắn biết rằng đây không phải là lúc để hành động vội vàng, mà là kéo dài thời gian để đạt được mục đích. Thật ra việc quỷ hồn và ban đêm đánh trống kêu oan như thế này ở huyện nhà quả thực có thể kích thích sự tò mò của người ta. Dù là những võ giả bảo vệ Giả Vân Thông cũng không ngoại lệ. Khi nghe bộ đầu kể về việc quỷ hồn và ban đêm đánh trống kêu oan, khiến cho ngay cả huyện lệnh Nguyên Giang cũng phải điều tra về chuyện này. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên. Những vị khách mới đến vốn đang lo sợ bất an cũng không còn lên tiếng nữa. Tuy nhiên, những người giang hồ vẫn vừa nghe, vừa đảo mắt nhìn xung quanh, không ngừng quan sát từng vị quan sai ở đó. Bộ đầu hiểu rõ đối phương khó đối phó, nên cố tình làm giảm sự cảnh giác của những cao thủ giang hồ. Ông ta liền lên tiếng: "Tôi không biết các hạ là cao thủ từ đâu, nhưng chúng ta ở Nguyên Giang huyện nha, là nơi nhỏ bé, thật sự không có người nào có thể ngăn cản được các hạ. Tuy nhiên, là người giang hồ, các hạ giúp đỡ một kẻ như Giả Vân Thông, kẻ ác như vậy, liệu có không sợ bị đồng đạo trong giang hồ chế nhạo không?" Người giang hồ kia nhảy lắc đầu đáp: "Câu chuyện của các ngươi kể rất hay, nhưng các ngươi vẫn không thể làm gì được. Ta muốn đi, các ngươi cũng không ngăn cản được ta. Ha ha, nếu các hạ muốn đi, chúng ta tự nhiên không có bản lĩnh ngăn lại. Nhưng nếu ngươi muốn mang theo một tình cổng cảnh như Giả Vân Thông, sợ rằng cũng không dễ dàng như vậy. Trên thuyền này, dưới thuyền này đều là người của chúng ta. Trước đó, mấy tên bộ khoái dù bị thương, nhưng lúc này hầu hết đều đã đứng lên, cùng với một số nha dịch tráng kiện bao vây xung quanh lâu thuyền." Người võ giả kia nhíu mày, nếu không cần thiết, hắn thật sự không muốn bộc lộ võ công của mình. Thế là hắn quay sang Giả Vân Thông nói: "Một lát nữa ta sẽ che chở ngươi rời đi, nhớ kỹ phải theo sát ta. Ta trên thuyền còn có rất nhiều tranh chữ quý giá." Giả Vân Thông đang nói thì bị ánh mắt lạnh lẽo của võ giả kia chặn lại, lập tức im lặng. "Đại hiệp yên tâm, chỉ cần ngươi che chở ta rời đi, ta nhất định sẽ có hậu báo." "Ừm." Võ giả trước khi quay lại với Giả Vân Thông còn thì thầm vài câu, nhưng ngay sau đó hắn như một bóng ma lách mình sang bên, đồng thời tung ra hai chưởng mạnh mẽ đánh vào ngực hai tên bộ khoái. Phanh phanh, hai tên bộ khoái không kịp phản ứng liền bị đánh bay ngược, đụng phải một cái buồng nhỏ trên tàu cùng với những mảnh gỗ vỡ rơi vào trong nước đi. Giờ khắc này, võ giả nắm lấy đai lưng của Giả Vân Thông, dùng một luồng nội khí mạnh mẽ kéo hắn lao vọt về phía chỗ thùng. Bộ đầu và các bộ khoái thấy vậy, mắt mở to rút đao ngăn cản, chạy đi đâu. Tuy nhiên, ánh đao tụ lại nơi đó nhưng không thể chém trúng võ giả và Giả Vân Thông. Người kia mang theo thân hình cồng kềnh nhảy ra ngoài, khiến bộ đầu tức giận và bất lực. Ngay vào lúc này, khi nhóm người lao vọt về phía bến tàu, một võ giả đứng trên gỗ vụn bên sông đột nhiên nghe thấy một tiếng xé gió, trong lòng anh ta dấy lên một cảm giác báo động, và gần như ngay lập tức, theo bản năng, anh ta dùng một chưởng đánh vào người Giả Vân Thông. Hai người ngay lập tức tách ra, một trái một phải. Vào đúng lúc đó, một mũi tên bay đến xuyên qua giữa họ và đong một tiếng bắn trúng góc của lâu thuyền. "Huyện úy đại nhân đến, ác tặc chạy đâu?" Tiếng quát từ xa dần gần lại, một thân ảnh nhảy xuống lao về phía võ giả vừa mới rơi xuống bến tàu. "Là giáo đầu, giáo đầu và huyện úy đại nhân đến rồi." Người đến chính là huyện úy Nguyên Giang, và lão giáo đầu sau khi đám bộ khoái và nha dịch rời đi đã vội vã quay lại mang theo viện binh. Họ gặp phải bộ khoái đang chờ đợi tại cửa thành và liền xông thẳng vào. Nhóm bộ khoái và nha dịch vui mừng, lập tức có người quát lớn, nhanh xuống thuyền cùng nhau truy nã trọng phạm. Các bộ khoái và nha dịch vội vã xuống thuyền, vùng đao múa côn lao vào tấn công võ giả. Một người quân nhân lớn tuổi cũng cùng mọi người công kích vào cao thủ kia. Trong khi đó, huyện úy từ xa dương cung bắn tên. Ngay lập tức, trận chiến nổ ra trên bến tàu, một bên đánh về phía đối diện. Vì phải bảo vệ Giả Vân Thông, các võ giả cũng phải phân tán lực lượng, làm mất không ít sức lực. Đoàng đoàng đoàng, các thanh cương đao của quân nhân điểm xuống mặt đất, cảm giác được kình phong từ phía sau đánh tới. Nếu là bình thường, anh ta có thể không quan tâm, nhưng bây giờ có đao côn và cung tên vây quanh, anh ta chỉ có thể lộ ra kỹ năng thật sự. Võ giả liền nhảy lên không trung, đôi tay vung vẩy như roi, liên tiếp tấn công bằng trượng. Phanh, lão giáo đầu liều mạng ra một trường nhưng lại bị đánh bay ra xa. Lúc này quân nhân của họ cũng không còn chỗ mượn lực trong không trung, đang đối diện với tiếng cào vút của mũi tên phá không. Huyện úy nhân cơ hội ba mũi tên liên tiếp thi triển tuyệt học quân võ của triều đình. Võ giả sử hết toàn lực tránh được hai mũi tên, nhưng mũi tên thứ ba tới quá nhanh, lại thêm nội khí đã cạn, không thể tránh được. Anh ta chỉ có thể dùng cánh tay trái để đỡ mũi tên. Mũi tên cắm vào lòng bàn tay của võ giả, ma sát với huyết nhục, sộc vào vai, rồi tiếp tục xuyên qua. Anh ta kêu lên một tiếng đau đớn, người lao đảo ngã xuống. Nhưng nhờ lực từ mũi tên, anh ta vung tay phải lên, trong tay áo lóe một tia sáng lạnh rồi biến mất. Mặc dù vậy, võ giả vẫn không thể giữ thăng bằng, thân hình tiếp tục rơi xuống đất. Gần như đồng thời, mấy cây côn bổng lập tức hùng hăng đánh vào sau lưng võ giả. Hừ, võ giả kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng rơi xuống đất. Cái chuôi cương đào gác trên người anh ta ngay lập tức chặn cách đại huyệt, khiến anh ta không thể động đậy. Mọi người lúc này đều thở hồng hộc. Nguyên Giang huyện lão giáo đầu bị hai tên nha dịch đỡ gắng gượng đứng dậy, còn ở xa huyện úy cũng mồ hôi ướt đẫm trán, thở hổn hển. Cùng tên đã rơi trên mặt đất, tay trái che ngang xương quai xanh, chỗ đó bị một mũi tên thép đâm sâu vào, máu tươi không ngừng chảy ra. Hắn cảm thấy trong lòng hơi sợ hãi, nếu vừa rồi hắn không né kịp, chắc giờ đã trúng đạn vào đầu rồi. Người này quả thực võ công lợi hại. Đại nhân, Giả Vân Thông đã bị bắt, đưa tất cả người trên thuyền xuống áp giải về huyện nha. Huyện úy ra lệnh, rồi nhìn về phía những bộ khoái và nha dịch đang bị thương. Có người đã hôn mê, không biết vết thương nặng nhẹ thế nào. Những kẻ giang hồ này đúng là đáng chết. Thời gian đã trôi qua một lúc lâu, người bên trong huyện nhà cũng dần trở nên lo lắng. Cuối cùng, tin vui cũng truyền đến. Nguyên Giang huyện đã tập hợp mọi lực lượng vũ trang, cuối cùng chế phục được võ giả kia và bắt được Giả Vân Thông cùng nhóm của hắn. Đại nhân, Giả Vân Thông đã bị bắt. Khi nha dịch bẩm báo, Lâm huyện lệnh quát lớn, đưa lên công đường. Ở cửa huyện nha, nữ tử áo trắng nhìn thấy Giả Vân Thông và nhóm của hắn đang dần tiến lại gần. Sắc mặt nàng dần trở nên dữ tợn. Một luồng gió lạnh bộ vây quanh cửa, khiến ai đi qua cũng cảm thấy lạnh buốt, tê dại cả da đầu. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy Giả Vân Thông, người đàn ông này sắc mặt tái nhợt, đang bị hai bộ khoái kéo đi. Nàng giữ mắt nhìn hắn và cười một cách sắc nhọn. A, ha ha ha. Tiếng cười ấy thật khủng khiếp, làm tất cả mọi người trong công đường đều nghe thấy. Thật sự có quỷ. Ai u, ma ơi, quái vật. Ba, im lặng. Lâm huyện lệnh gầm lên từ mộc đường, khiến toàn bộ công đường lập tức im phăng phắc. Giả Vân Thông hoàn toàn khuỵu xuống, đôi chân mềm nhũn, gần như bị hai bộ khoái kéo lên công đường. Khi bị đẩy ra, hắn ngồi phịch xuống đất, ánh mắt hốt hoảng nhìn quanh. Dịch Thư Nguyên ngồi bên cạnh sư gia, nhìn ra ngoài cửa thấy Hà Hân, rồi lại liếc mắt nhìn Giả Vân Thông, cảm thấy hơi hừ lạnh một tiếng. Lâm huyện lệnh từ trên cao nhìn xuống, nhìn thấy Giả Vân Thông đang ngồi trong đám bùn nhão. Ngươi là Giang Châu thương nhân Giả Vân Thông phải không? Tiểu nhân là. Vậy nữ tử Mô Châu, Hà Hân, là ngươi hại chết sao? Tiểu nhân không biết. Lâm huyện lệnh vừa nghe câu trả lời này, không thể kiềm chế nổi cơn giận, lập tức đập mạnh vào kinh đồng mộc. Ba, cái cú đập mạnh đến nội tay, Lâm huyện lệnh tê dần, hắn đứng dậy, giận dữ quát lớn, ngươi là tên ác thương vô sỉ. Hà Hân, oan hồn, vẫn đang ở ngoài cửa, ngươi còn dám ở đây mà chối biện. Ngươi đâu? Trói hắn lại. Lâm đại nhân quả thật là người có tính khí cứng rắn. Dịch Thư Nguyên ở một bên âm thầm bội phục. Tuy nhiên, ngay lúc này, Giả Vân Thông lại hét lớn. Trong khoảnh khắc ấy, hắn quên đi hết sự sợ hãi. Đại nhân, coi như thật sự có quỷ, ngài không tin người mà phải tin quỷ sao? Thường nói bịa đặt lung tung, quỷ chỗ nào có thể tin được. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, lo âu nhìn về phía công đường. Ai ngờ Lâm huyện lệnh lại cười lạnh liên tục, nói, vậy thì trước hết hãy để bản quan xử lý vụ án của dân nữ Hà Hân. Ngươi không chịu tiến vào, lại còn làm tổn thương nhiều tên nhà dịch, quả thật là xem thường công đường, xem thường triều đình. Người đâu, lên cho ta, dùng cây gậy mà đánh. Đại nhân, ải nhân oan uổng quá, không phải ta làm tổn thương người mà. Giả Vân Thông không ai để ý đến, thét lên đau đớn, 10 ngón tay bị chen vào trong cây gậy, 4 tên nha dịch kéo chặt hai bên, khiến Giả Vân Thông lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. À, đau nhức quá, đau quá, càng mạnh lên. 4 tên nha dịch nghiến răng, đồng loạt phát lực. Giả Vân Thông từ tiếng kêu chuyển sang thở hổn hển, chỉ còn lại âm thanh ách ách nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra lời. Khi cây gậy buông ra, 10 ngón tay của Giả Vân Thông đã không còn giữ nguyên hình dạng, rõ ràng là đã mất đi không chỉ một ngón tay. Hừ, giờ thì chúng ta lại nói về chuyện ngươi lừa gạt, bắt cóc dân nữ theo đúng quy định triều đình, tội này đáng chém đầu. À, Giả Vân Thông mặc dù đau đớn đến mức sắc mặt nhăn nhó, nhưng giờ phút này lại quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu và giáo biện. Đại nhân minh xét, tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân kinh hãi quá, căn bản không làm gì cả. Bên ngoài nha môn, nữ tử áo trắng cười thảm liên tục. Quỷ tướng cũng trở nên càng thêm kinh khủng, hận không thể ăn thịt người kia, uống máu người kia. Nhưng mặc dù nữ tử quỷ tướng đáng sợ, lệ khí còn xa mới mạnh như trước, Dịch Thư Nguyên lại không sợ hãi, thậm chí còn khẽ lắc đầu về phía cổng, giơ tay như muốn trấn an nàng, bởi vì hắn rõ ràng biết Lâm huyện lệnh căn bản không tin lời của Giả Vân Thông. Giả Vân Thông, cái tên này đang biện hộ một cách thông thạo, nhưng so với trước đây Dịch Thư Nguyên kể về tình cảm giạt rào, ai cũng nhận ra đâu là chân thành, đâu là giả dối, mọi người ở đây đều rõ ràng. Như đại nhân nguyện ý cho tiểu nhân một cơ hội, tiểu nhân nguyện ý quyên tặng 5.000 lượng bạc từ thiện cho Nguyên Giang huyện nhà. Giả Vân Thông gấp gáp đến mức ngay trong công đường mà hô lớn như vậy. Lâm huyện lệnh cười lạnh liên tục, hắn tự nhận mình không phải là thanh quan, thực tế cũng thích tiền, mỗi ngày hắn cũng thu nhận chút ngân lượng từ các nhà giàu trong huyện, nếu thuận tiện thì cũng sẽ cho một ít. Nhưng trong chuyện này, Giả Vân Thông tất cả những hành động này chỉ khiến người ta cảm thấy ghê tởm, hối lộ quan lại triều đình, tội này phải tăng thêm một bậc. Lâm huyện lạnh lùng nói xong, rồi quay sang nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, vậy Hà Hân cô nương còn ở đây không? Dịch Thư Nguyên trong lòng hơi động, đứng dậy hành lễ, giọng trầm xuống, mang theo một chút cảm xúc, nói với một tia cảm nhận từ nữ tử hận ý. Khi đại nhân đi đến, Hà cô nương vẫn đứng bên ngoài công đường, nhìn Giả Vân Thông, cô ta đã chờ suốt từ khi Giả Vân Thông bước vào cửa, suýt nữa thì lao ra. Giờ phút này, cô ta đứng ở cổng, dường như muốn lao tới ăn tươi nuốt sống Giả Vân Thông. Với ánh mắt đầy cam phẫn, Giả Vân Thông đột nhiên dùng mình, Cảm giác như có âm thanh của Dịch Thư Nguyên vang lên trong lòng hắn. Hắn nhìn về phía cổng, trong không khí dường như có âm phong lạnh lẽo. Tiếng quỷ khóc rền rĩ. Một bóng hình mặc áo trắng, mang vẻ mặt xanh xao, răng nanh vàng và mắt đỏ như máu, dần hiện ra trước mặt hắn, từ mơ hồ đến rõ ràng. Trước đó trong lòng Giả Vân Thông vang lên câu hỏi: ngươi sẽ chọn đi huyện nha, hay là chờ oan hồn, lệ quỷ đến cửa? A, không, không được đến gần, ta mê muội, ta không phải ngươi, tha cho ta, xin tha cho ta. Giả Vân Thông co quắp trên mặt đất, hai chân co lại, giống như nghĩ tới điều gì, vội vã quay mặt về phía bàn xử án, dùng đôi tay run rẩy đập xuống đất, dập đầu liên tục: đại nhân, ta khai hết rồi, tất cả đều là do ta, ta đã hại chết cách nàng, là ta. Đông, đông, tiếng đầu của Giả Vân Thông giật mạnh xuống đất, hắn hoảng sợ đến mức hồn phách như muốn lìa khỏi thân. Dịch Thư Nguyên mở mắt thật lớn nhìn Giả Vân Thông, không ngờ người này lại gặp phải Hà Hân. Cũng phải, người đáng phải thấy chính là hắn. Lúc này, tất cả mọi người trong công đường đều lạnh lùng nhìn Giả Vân Thông, thậm chí có người hướng mắt về phía cổng. Những người ở bên ngoài, ngay cả tên giang hồ bị bắt, cũng phải nhìn vào cửa lớn của nha môn với vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó, Giả Vân Thông run rẩy, thành âm yếu ớt, thú nhận những việc mình đã làm. Hắn kể về những nữ tử mà hắn đã hại, trong đó chỉ có Hà Hân là người duy nhất bị giết. Hắn còn thú nhận những hành vi đê hèn liên quan đến các thanh lâu, khiến cho những người có mặt đều không kiềm chế được cơn phẫn nộ, đặc biệt là những phụ thân có con gái, ánh mắt của họ đầy giận dữ. Lời thú nhận của Giả Vân Thông khiến cho những người vốn lo sợ giờ đây đều bắt đầu lên tiếng, họ tranh nhau làm nhân chứng, còn một số nữ tử thì khóc ròng may mắn vì mình được cứu. Trước đó họ không dám lên tiếng, nhưng giờ đây họ khóc không ngừng ở khu vực mại đường. Khi Giả Vân Thông cùng những người đi theo hắn đã thú nhận hết tội lỗi, nhất là khi hắn tiết lộ những thông tin khiến người khác kinh hoàng, trong công đường có một số người không thể không nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Các sư gia cũng liên tục liếc nhìn Lâm Huyện Lệnh, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng tỏ ra nghiêm túc. Lâm Huyện Lệnh lúc này không còn vẻ phẫn nộ như trước, mà ánh mắt lộ ra sự phức tạp, một cảm giác như đã lâm vào tình thế không thể tránh khỏi. Hắn càng cảm thấy Giả Vân Thông thật sự đáng chết. Trong không khí tĩnh lặng của đêm khuya, công đường bỗng trở nên im lặng, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lâm Huyện Lệnh. Huyện Lệnh thở dài một hơi, ánh mắt liếc qua Dịch Thư Nguyên rồi gật đầu cho hắn ký tên đồng ý. Hít một hơi thật sâu, Lâm Huyện Lệnh nói ra câu này: tội trạng đã được sư gia của Dịch Thư Nguyên viết xong. Giả Vân Thông ngậm đầu lên nhìn Lâm Huyện Lệnh rồi quỳ xuống ký tên. Mười ngón tay hắn đau đớn đến mức không thể cầm bút bình thường, hắn chỉ có thể cầm bút bằng lòng bàn tay, sau đó run rẩy ấn dấu mực đồng ý. Nghe Dịch cầm tội trạng đưa cho người xử án trên bàn: đại nhân, ác khương Giả Vân Thông đã đồng ý. Lâm Huyền Lệnh lướt mắt qua tội trạng rồi giơ lên cây búa kinh đường. Ba, tất cả mọi người giật mình, ai nấy đều biết rằng phán quyết sẽ được tuyên bố. Ác khương Giả Vân Thông trắng trợn cướp đoạt dân nữ, gian dân cướp bóc, cấu kết quan lại, coi mạng người như cỏ rác, tội ác chồng chất, bằng chứng rõ ràng như núi. Theo luật kê biên tài sản, thuyên sinh tiền hàng và phán quyết Giả Vân Thông. Lâm Huyền Lệnh ngừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Giả Vân Thông gần từng chữ: eo, trảm, chi, hình, ngay lập tức bắt giam, báo cáo hình bộ, phát đại lý tự duyệt lại. À, Giả Vân Thông mặt tái nhợt, co quắp nằm trên mặt đất, nhưng trong lòng hắn vẫn còn chút hy vọng. Hắn nhìn ra ngoài cửa, nhưng hình ảnh nữ quái kia dường như không còn xuất hiện, chỉ còn lại cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể. Thanh Thiên đại lão gia nha, Thanh Thiên đại lão gia nha. Sau khi tất cả những người từ trên thuyền được dẫn vào trong công đường, rất nhiều nữ tử, thậm chí cả nam tử ở ngoài đường đều hướng về công đường lễ bái. Ngay cả Dịch Thư Nguyên khi nhìn Lâm Huyện Lệnh, ánh mắt cũng mang theo sự kính trọng. Sau đó, những đồng phạm và những người giang hồ cùng bị thẩm vấn, mỗi người đều có phần án quyết, và tự nhiên có không ít người được trả tự do. Một buổi tối thẩm vấn kết thúc, mọi người trong Nguyên Giang huyện nha đều cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức. Giả Vân Thông và những người khác đã bị đưa vào địa lao, những người còn lại cũng được từng người thả ra. Đến lúc này, sư gia không nhịn được nữa, mở miệng hỏi: Huyện Tôn đại nhân, về vụ án của Giả Vân Thông. Lâm Huyện Lệnh nghe vậy thở dài rồi bất giác cười. Trước đây khi làm quan, ông không có quá nhiều tham vọng, không giống như rất nhiều thư sinh gặp người nào cũng bộc lộ hết nhiệt huyết. Ông cũng không quá mong muốn tham quan tín chức, cuộc sống phú quý đối với ông không phải là mục tiêu, chỉ cần không phạm phải sai lầm nghiêm trọng là được. Làm Huyện Lệnh, những năm qua đã trải qua nhiều nơi, làm một chút công việc theo bổn phận, dĩ nhiên cũng có thu nhập khá, nhưng với bao nhiêu quan lại, đây là lần đầu tiên ông nghe người ta gọi mình là Thanh Thiên đại lão gia. Lâm Huyện Lệnh ngẩng đầu nhìn tấm biển cao trên công đường, ánh sáng từ gương treo cao chiếu xuống. Thôi thôi, ai bảo gọi tôi đến gặp chuyện này, lui đường đi. Lâm Huyện Lệnh nói xong đứng dậy, nới lỏng quan phục, tháo mũ ô sa đặt lên bàn xử án. Giờ phút này trong mắt Dịch Thư Nguyên, Lâm Huyện Lệnh như thể có một thứ gì đó tỏa sáng hơn. Dịch tiên sinh, Hà Hân còn ở đó không? Dịch Thư Nguyên đứng dậy chắp tay trả lời: Hồ huyện tôn đại nhân, Hà Hân cô nương vẫn đang đứng ngoài cửa. Lâm Huyện lệnh đi xuống khỏi bàn xử án, hướng ra ngoài công đường. Dịch Thư Nguyên lập tức theo sau. Người sư gia kia do dự một chút rồi cũng đi theo, chỉ là vì ngại ngùng vẫn đi sau một chút. Nhóm nhà Dịch trong công đường nhìn nhau, mặc dù đại nhân đã nói lùi đường nhưng không ai vội vã rời đi. Lâm Huyện dẫn đầu ba người đi về phía cuối huyện nha. Đại nhân, Hà Hân cô nương ngay tại ba thước ngoài cửa. Dịch Thư Nguyên nói rồi nhìn về phía nữ tử mặc áo trắng đứng đó, sau đó hơi sững sờ. Không biết từ lúc nào trên con đường xuất hiện một người mặc hắc bào quan sai. Có thể là trước đó Dịch Thư Nguyên luôn bị tường vây chắn mất tầm nhìn, nhưng giờ anh mới nhận ra người này rõ ràng không phải là người của huyện nha. Đứng thẳng tắp không nhúc nhích, mũ cao trên đầu có ghi chữ Du Lịch. Khi Dịch Thư Nguyên nhìn thấy, quan sai đó dường như cũng ngạc nhiên. Sau đó trong một khắc, anh ta liền biến mất không thấy đâu nữa. Dịch Thư Nguyên giật mình, trong lòng thầm nghĩ, không phải là người sao? Tất cả mọi người đều không chú ý, ngay cả Hà Hân cũng không nhận ra điều gì khác thường. Lúc này Hà Hân cảm kích nhìn về phía huyện lệnh và Dịch Thư Nguyên. Nàng đứng ngoài cửa quỳ xuống dập đầu cảm tạ, đa tạ tiên sinh, đa tạ đại nhân. Dường như trong khoảnh khắc này mối quan hệ nhân quả như được kết nối, khiến Lâm Huyện lệnh cũng cảm nhận được một bóng trắng mơ hồ, như thể có một nữ tử đang quỳ dập đầu ngoài cửa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng lại. Đa tạ tiên sinh, đa tạ đại nhân, đa tạ tiên sinh, đa tạ đại nhân. Đêm càng khuya, sau khi thẩm án tử kết thúc, người trong huyện nhà cũng đã tạm đi. Dịch Thư Nguyên trở về kho sách, chuẩn bị dọn dẹp một chút đồ đạc rồi đi ngủ. Tuy nhiên trong lòng hắn không được bình tĩnh, nghĩ đến nữ tử áo trắng cuối cùng đã bay đi, nghĩ đến Lâm Huyện lệnh và liệu Giả Vân Thông có thật sự bị giam tù. Đồng thời hắn cũng không thể không nghĩ đến quan sai áo đen mà mình đã thấy trước đó. Người đó có phải là âm sai Du Lịch Thần Chi Lưu không? Hắn là người sau này đến hay ngay từ đầu đã đi theo Đỗ Phương và Hà Hân? Dù muốn thu xếp đồ đạc đi ngủ, nhưng Dịch Thư Nguyên lại vô thức ngồi xuống trước thư án, tay cầm bút và bắt đầu viết lên một trang giấy mới. Mực lướt trên giấy, nét chữ tự nhiên như nước chảy, đúng là một câu chuyện đáng viết thành sách, có khởi đầu tốt, hy vọng kết cục cũng sẽ tốt đẹp. Ngày hôm sau, bình minh vừa ló dạng, tin tức về việc giải oan cho quỷ hồn trong huyện nhà đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, từ đầu đường đến cuối ngõ, mọi người đều bàn tán sôi nổi. Tại quầy Đồng Tâm Lâu, một tên nghe dịch vội vã chạy đến, đặt một bầu rượu xuống trên quầy. Trưởng quỹ, sâu nửa cân rượu. Huyện nhà thiện quán chỉ là nơi đơn giản để mọi người ăn cơm, không phục vụ rượu, nhưng khi các nha dịch ra mời lấy rượu về thì thường không ai nói gì. Dù sao quy củ là phải sống, không thể chết. Lầu một của Đồng Tâm Lâu vốn rất náo nhiệt, nhưng bỗng nhiên lại im tĩnh hẳn. Có người chỉ trỏ về phía quầy, nha dịch có vẻ hơi bực bội nhưng chưa kịp nói gì, trưởng quỹ đứng sau quầy đã cầm bầu rượu lên và hỏi: Tam ca, nghe nói đêm qua huyện nha có thăng đường, lại còn có quỷ hồn đánh trống kêu an, chuyện này có thật không? Bên cạnh một người lập tức bổ sung: Đúng vậy, tối qua nhà tôi cũng nghe thấy tiếng trống đánh. Đúng đấy, gõ mõ cầm canh cũng đã nói nha, nha môn đèn sáng suốt đêm đang thẩm vấn án, nghe nói nửa đêm còn ra ngoài thành đi bắt phạm nhân đấy. Nha dịch nhìn quanh nở một nụ cười: Ha, tin tức nhanh nhỉ, mọi người đều biết hết rồi à? Nghe thấy vậy mọi người trong quán liền hiểu ra, chắc hẳn chuyện này là có thật. Ôi, mọi người chỉ nghe một phía làm sao biết được cả câu chuyện trước, Tam ca có thể thuận tiện nói thêm chút gì không? Từ một bàn khác có người cũng lên tiếng phụ họa: Càng Tam ca, đừng đến chỗ thiện đường ăn, qua đây ăn cùng ta, đồ ăn mới lên đến, thêm một bộ bát đũa nữa, rượu ta cũng đã chuẩn bị rồi. Nghe nói một chút về chuyện tối qua đi. Đúng vậy, ngay ở đây ăn đi, người bên ngoài cũng ồn ào. Nha dịch lộ ra nụ cười, vừa đi về phía bàn vừa nói: Vậy làm sao có thể không tốt chứ? Ai nha, Càng Tam ca, ngài là người sảng khoái quá, xin mời ăn một bữa cơm, sao lại có thể cáo ta nhận hối lộ? Ai Tam ca, tối qua chuyện đó có phải thật không? Càng Tam ca cầm chén rượu lên uống một ngụm, sau đó thở dài một hơi: Chớ nói các ngươi, ngay cả ta bây giờ nghĩ lại cũng còn cảm thấy hoảng hốt. Tiếng trống vang lên tới quả, ta thật không nghĩ là quỷ hồn đến giải oan đâu. Thật là quỷ sao? Càng Tam ca gật đầu một chút: Ừm, nhưng gõ trống không phải là quỷ, mà là một người trẻ tuổi trong huyện, hắn đã nhờ quỷ hồn đánh trống kêu an. Chỉ có điều công đường huyện nhà là nơi nào, quỷ hồn làm sao vào được? Lúc đầu huyện tôn đại nhân còn không tin lời hắn, cho rằng hắn đang trêu đùa mọi người, đánh hắn mười mấy cái bản a. Thế sao huyện tôn làm sao lại tin? Đúng đó, Tam ca, ngài đừng có thừa nước đục thả câu. Nhà dịch không vội ăn cơm, trực tiếp ngồi xuống bên bàn ăn, chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch. Ban đầu tiểu tử kia tuy rằng không tệ, nhưng sợ là muốn bị đánh, dù huyện tôn có là Thanh Thiên đại lão ra đi nữa cũng không tin hắn, cho rằng hắn bịa đặt. Nhưng kỳ lạ là trong huyện ta lại có một người kỳ nhân, tiên sinh này ngày có thể gặp thần, đêm có thể thấy quỷ. Cái gì? Huyện nha có bậc cao nhân này sao? Là ai vậy? Nghĩa là dịch thấy mọi người xung quanh đều tò mò, thấp giọng nói: chính là Tu Soạn huyện chí Dịch tiên sinh. Lúc trước Dịch tiên sinh đến, chủ bộ đại nhân toàn bộ hành trình đều đi theo tả hữu, nhắm mắt theo sau giới thiệu huyện nha trong ngoài. Lúc đó ta còn buồn bực, người này có năng lực gì mà khiến chủ bộ đại nhân phải làm vậy? Khục, nói xa quá rồi. Đêm qua Dịch tiên sinh đúng lúc có mặt, hắn gặp phải quỷ hồn oan khuất đáng thương, liền giúp nàng để nàng có thể lên công đường kêu an. Ai nha, đúng là như vậy. Nha Dịch nói đến đây, dù năng lực của Dịch Thư Nguyên không phải là quá nổi bật, nhưng chuyện tối qua đã đủ đặc sắc. Khi kể lại, tất cả mọi người đều không khỏi thán phục liên tục. Vào đêm khuya, Nguyên Giang huyện nhà phải giải quyết một vụ án liên quan đến quỷ. Rất nhanh chuyện này đã lan rộng khắp huyện thành. Sau sự việc này, tên tuổi của Lâm huyện Lệnh Thanh Thiên trở nên nổi bật trong huyện. Nhưng đồng thời, Dịch Thư Nguyên cũng trở thành một nhân vật được nhiều người biết đến. Cũng không ít người phê phán hành động tàn nhẫn của kẻ ác. Và những ai hiểu được hoàn cảnh của Hà Hân thì cảm thấy vô cùng thương tiếc cho nàng. Mặc dù huyện nha đã tuyên án, nhưng việc thi hành án tử hình không thể thực hiện ngay lập tức. Đối với hình phạt nghiêm khắc như vậy, không chỉ huyện nha Nguyên Giang mà ngay cả Nguyệt Châu Tri Sự cũng không có quyền ra quyết định. Họ cần phải báo cáo lên hình bộ và chờ sự phê duyệt từ đại lý tự. Chỉ khi nào có biên nhận từ đại lý tự, Nguyên Giang huyện nha mới có thể thực hiện án chém ngang lưng đối với Giả Văn Thông. Hơn nữa, vụ án này còn có liên quan đến quan viên, có thể cần sự giám sát từ triều đình. Vì thế, dù đêm đã khuya, Lâm huyện lệnh đã sai người vội vàng lên đường, đưa tình tiết vụ án lên cấp trên, đồng thời viết một lá thư gửi đến Thừa Thiên phủ, nhờ những tiến sĩ cùng thời kỳ giúp đỡ. Tuy nhiên, vì đây là một chuyện quan trọng liên quan đến triều đình, dù mọi chuyện có thuận lợi, phải chờ biên nhận từ đại lý tự thì ít nhất cũng phải mất 2 tháng. Những sự việc phức tạp này đối với nhiều người mà nói rất xa vời, ngay cả Dịch Thư Nguyên cũng không có quá nhiều khái niệm về chúng. Thời gian trôi qua vài ngày, Nguyên Giang huyện lại trở lại với nhịp sống bình thường, nhưng Dịch Thư Nguyên không rảnh rỗi, hắn lấy cớ đi công vụ, để lại một lần nữa tới Đỗ Gia Thôn. Nhưng Đỗ Phương cho biết Hà Hân đã không xuất hiện nữa. Dù vậy, Dịch Thư Nguyên cảm thấy rằng vì Giả Vân Thông chưa bị thi hành án, Hà Hân hẳn là vẫn chưa được an nghỉ, chỉ là nàng không xuất hiện nữa mà thôi. Đó là một trực giác của hắn. Thời tiết dần trở nên ấm áp và có vẻ như điều này khiến hoạt động trong huyện thành ít đi, bởi mọi người bắt đầu chuẩn bị cho mùa vụ cày cấy đất đai. Một ngày, khi Dịch Thư Nguyên nghỉ ngơi, hắn dậy sớm và đến Đồng Tâm Lâu. Trưởng quỹ thấy Dịch Thư Nguyên đến, vội vàng chào đón với thái độ khách sáo. Dịch tiên sinh đến rồi, ngài có muốn ăn gì không? Mì hoành thánh vừa mới nấu xong, bánh bao cũng vừa trưng xong đây. Dịch Thư Nguyên đặt một bình trúc lên quẩy, cười nói: làm phiên trưởng quỹ, cho tôi một bình rượu gạo đổ đầy là được, còn nữa, cho tôi một ít gạo bánh ngọt, một bọc nhỏ thôi. Được rồi, ngài chờ một chút. Dịch Thư Nguyên gật đầu, ánh mắt liếc nhìn ra đường, thấy có người đang ăn mì, và nhìn thấy hắn thì họ dừng đũa, chắp tay hành lễ. Dịch Thư Nguyên không quan tâm họ có biết mình hay không, chỉ đơn giản là chắp tay hoặc gật đầu đáp lễ. Dịch tiên sinh, tất cả là 23 văn tiền. Dịch Thư Nguyên từ trong túi tiền lấy ra 4 đồng tiền lớn cộng thêm 3 đồng tiền nhỏ đặt lên quầy hàng, rồi khách khí chào hỏi với trưởng quỹ một câu. Sau đó hắn cầm theo bình trúc và bánh ngọt liền rời đi. Tây Hà thôn bên kia hôm nay cũng là ngày nghỉ mộc, Dịch Thư Nguyên không có việc gì làm, bèn quyết định đi lên núi. Sau chuyện đêm hôm đó, hắn càng thêm tò mò về quỷ thần. Hôm nay hắn quyết định lên đường, hy vọng có thể gặp lại vị thần Nam Sơn mà mình đã gặp hôm trước. Trước đây mỗi lần Dịch Thư Nguyên đi lên Nam Sơn đều từ Tây Hà thôn mà đi, nhưng lần này hắn không đi qua thôn mà quyết định đi theo con đường khác, hướng thẳng về phía tây bắc từ huyện thành. Với bước chân của Dịch Thư Nguyên, đường núi không quá vất vả. Giờ đây trong núi cây cối xanh tươi, rất nhiều cây đã bắt đầu đâm chồi non. Dù cuối mùa đông vẫn có những đợt rét tháng 3, nhưng trong núi vẫn thấy những đóa hoa đã nở, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài vòng hoa đỏ giữa rừng. Đi một đoạn, Dịch Thư Nguyên dừng lại ở một sơn khẩu, nhìn xung quanh để xác định phương hướng. Miếu Sơn Thần trên Nam Sơn hình như nằm ở phía tây. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên bỗng nhận ra xung quanh trời đã bắt đầu tối dần. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhíu mày, thầm nghĩ, chắc chắn sẽ có mưa thôi. Lúc này, Dịch Thư Nguyên mới nhớ lại, đã một thời gian dài rồi trời không mưa, thậm chí sau khi tỉnh lại trong thế giới này, hắn chưa một lần thấy mưa. Vì vậy, hắn cũng không chú ý đến tình huống này cho lắm. Dịch Thư Nguyên tay trái cầm bánh ngọt, tay phải xách bình rượu trúc, chẳng mang theo đồ che mưa gì. Trong núi, khi trời mưa là điều đáng lo ngại nhất. Dịch Thư Nguyên hiện giờ đứng ở vị trí này, tiến cũng không được, lùi cũng không xong, mục tiêu vẫn còn xa, mà quay lại huyện thành thì cũng phải đi một đoạn dài. Nếu mưa rơi khi hắn ở dưới núi sẽ càng nguy hiểm hơn. Ai, sớm không mưa, muộn không mưa, sao cứ phải mưa khi ta lên núi? Dịch Thư Nguyên thở dài, rồi tự nhủ, cũng chỉ có thể đi tiếp thôi, nếu không được thì tìm chỗ trú mưa, đành chịu ướt vậy. Thời tiết thay đổi nhanh chóng, vừa rồi còn là trời nắng rực rỡ, giờ đã mây đen che phủ cả bầu trời. Dịch Thư Nguyên bước đi nhanh hơn, thậm chí ở những chỗ đất bằng hắn cũng phải chạy chậm để tiến lên. Tuy nhiên dù sao, giờ đây có một làn gió mát thổi nhẹ vào hai gò má, khiến Dịch Thư Nguyên cảm thấy dễ chịu, toàn thân thư thái, cảm giác lỗ chân lông như được mở rộng. Hắn tự cười thầm, nghĩ rằng có lẽ đi dưới mưa cũng không phải là điều quá tệ. Nhập gia tùy tục, hắn tự an ủi mình. Đi được một lúc, Dịch Thư Nguyên nhận thấy sắc trời càng lúc càng xấu, một trận mưa nhỏ đã bắt đầu ập đến. Anh vừa cười vừa thở dài vì sự thay đổi của thời tiết. Lúc này mới nhận ra, ở phía bên trái, từ xa có một nhóm người đang đuổi theo. Những người này có vẻ đã mệt mỏi, đi chậm hơn cả tốc độ bình thường của Dịch Thư Nguyên. Anh nhìn kỹ thì thấy đó là ba người, có lẽ là nho sinh, người mặc áo dài nổi bật nhất. Hai người còn lại mặc áo cà sa hoặc kiểu nho phục, quần áo màu lam nhạt và trắng, đầu đội khăn nho, nhìn qua như những thư sinh đi du ngoạn trong núi. Dịch Thư Nguyên bước đi như bay, còn ba người kia thở dốc, không thể sánh được với tốc độ của anh. Điều này khiến anh cảm thán trong lòng, đối phương mới thật sự là thư sinh tay trói gà không chặt. Tuy vậy, Dịch Thư Nguyên không có ý định làm quen hay dừng lại, anh tiếp tục bước nhanh về phía trước. Dù vậy, ba người kia sau khi nhận ra Dịch Thư Nguyên, vô thức lại hướng về phía anh mà đi. Hô hô, mưa vẫn chưa rơi xuống hoàn toàn, nhưng gió đã mang theo hơi ẩm. Qua một lúc, mưa phùn bắt đầu rơi xuống hòa với gió núi đánh vào người Dịch Thư Nguyên, khiến anh cảm thấy ẩm ướt và có chút mùi tanh. Xui thật, mưa đã bắt đầu rồi. Dịch Thư Nguyên lo lắng trong lòng, cơn mưa này tuy không đủ để làm người ướt sũng ngay lập tức, nhưng cũng không phải là biện pháp hay, nhất là khi trong núi bắt đầu xuất hiện một lớp sương mù. Dù sương mù không quá dày đặc, nhưng cũng đủ khiến tầm nhìn bị ảnh hưởng. Phía trước là một vách núi lớn, sau đó là một cây tùng cổ thụ, thân cây bị vách núi che khuất, nhưng tán cây vẫn vươn ra bên ngoài. Dịch Thư Nguyên chợt có cảm giác bất an. Mặc dù không nên núp dưới đại thụ khi trời mưa, nhưng khoảng cách đến kinh chập vẫn chưa tới, mà mưa phùn này sẽ không kéo theo sấm sét, có thể tạm trú dưới cây. Anh lập tức tăng tốc bước đi, khiến ba người kia ở phía sau không ngừng kêu ca con treo. Họ không theo kịp anh, lại bị sương mù làm cho hình bóng anh như mờ ảo, khiến họ cảm giác như mình đang lạc hướng trong núi. Lúc này, ba người lo lắng hô to, huynh đài. Trước mặt huynh đài xin dừng bước, huynh đài xin dừng bước a. Dịch Thư Nguyên nghe thấy tiếng kêu lo lắng của họ, quay đầu lại nhìn. Anh nhận ra ba người này đã vô tình bị khoảng cách kéo ra xa, gần như biến mất trong màn sương mù, chỉ còn lại bóng dáng mờ nhạt. Anh liền gọi lại họ từ phía xa. Ba người nhìn về phía trước, thấy có một cây tùng cổ thụ, liền lên tiếng, chúng ta đi thẳng về phía trước. Phía trước có một cây tùng, chúng ta có thể tránh mưa ở đó, tôi sẽ đợi các vị ở đó, xin các vị mau chóng lại đây. Tốt, chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Đà tạ huynh đài. Ba người sau lưng mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần và tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, người ở phía trước không đi xa mà đứng đợi họ ở đó. Khi ba người đến gần, Dịch Thư Nguyên xác nhận rằng họ sẽ không lạc mất, nhưng hắn không đợi cùng họ mà tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì quần áo của hắn đã ướt. Ta ở ngay phía trước, mấy vị mau lại đây. Nói xong, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng bước đi, rất nhanh vượt qua đoạn đường quanh co, nhưng rồi hắn chợt dừng lại. Dưới cây tùng có một quán trà, mặt hắn hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh về phía trước, nhưng sau đó lại chậm lại. Chỗ này có nhiều người qua lại vậy sao? Sao lại có một quán trà ở đây? Đây là một quán trà thật hay chỉ là bẫy? Có phải tin quái, yêu vật hay sơn thần không? Trong lúc Dịch Thư Nguyên do dự, ba thư sinh phía sau cuối cùng cũng vượt qua vách đá. Huynh đài, chúng ta gặp được ngươi rồi. Một trong ba người nhìn thấy quán trà và vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. À, có quán trà, thật vậy sao? Quả nhiên là có. Ha ha, chỗ này đúng là có nơi tránh mưa rồi. Đi đi, mau mau đi qua. Ba người vội vã tiến tới, nhưng khi đi được một nửa, họ nhận thấy Dịch Thư Nguyên vẫn đứng im, bước chân cũng bắt đầu chậm lại. Huynh đài, sao lại không vào quán trà? Đúng vậy, hẳn là. Ba thư sinh không phải kẻ ngu, ngay lập tức nhận ra rằng giữa vùng núi hoang vắng, mưa rào và sương mù dày đặc, đột nhiên lại xuất hiện một quán trà, quả thật có gì đó kỳ lạ. Cảnh tượng này trở nên rất buồn cười. Bốn người bị mưa rơi ướt đứng ở cách quán trà vài chục bước, không ai dám vào trong tránh mưa. Trong quán trà, bếp lò đang nóng hổi, hơi nước bốc lên hòa vào sương mù xung quanh, tạo cảm giác như không thực. Một lão ông có vẻ vừa từ bếp lò ra, mang theo một ấm trà đi ra ngoài. Khi nhìn thấy bốn người đứng ngoài, ông ta đặt ấm trà xuống bàn rồi buồn bực nói, bốn vị khách quan, mưa trong núi lớn vậy, sao không vào quán trà tránh mưa một chút? Dịch Thư Nguyên vẫn do dự, nhưng cuối cùng quyết định đi về phía trước. Nếu thật sự là một yêu quái hoặc ác vật lợi hại, nó sẽ lao tới ngay, còn phải chờ đến mức này sao? Tại sao phải viết gì đó, dù sao cũng không phải uống trà. Trong tình huống này, rụt rè không phải là quyết định sáng suốt. Dịch Thư Nguyên nghĩ, quay đầu bỏ chạy không phải là giải pháp tốt nhất. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên động, ba thư sinh kia do dự một chút, rồi cũng theo chân vào quán trà. Mới chỉ một lúc, sau khi bốn người vào quán, mưa bên ngoài cũng bắt đầu rơi lớn dần. Dịch Thư Nguyên chỉ mang theo đồ vật đứng trong quán trà, ánh mắt quan sát khắp nơi trong quán, đồng thời không quên để ý đến lão ông. Ba thư sinh cũng làm theo, nhưng không dám ngồi xuống, cùng nhau bước đến và bắt đầu khách sáo. Đa tạ huynh đài chỉ đường, Xin hỏi huynh đài là? Trước thong thả giới thiệu, Dịch Thư Nguyên khoát tay áo, thấp giọng nói, hắn không biết có phải vì điều gì kiêng kỵ hay không, nhưng dù sao hắn cũng không muốn tự báo tên tuổi và địa chỉ lúc này. Ba người thấy ngữ khí nghiêm túc của hắn nên không dám hỏi thêm gì, chỉ cẩn thận nhìn lão ông. Trong lúc đó, Dịch Thư Nguyên nhanh chóng kiểm tra lại bao đồ của mình. Vải bị dính mưa phùn, nhưng bánh ngọt và sách vẫn an toàn, không có gì hư hỏng. Lão ông thấy thế, cười lắc đầu, rồi bưng ấm trà đi về phía bàn gần nhất. Lão Hồ mở quán trà này, thỉnh thoảng làm người tạo thuận lợi, cũng không có ác ý gì. Bốn vị nếu không chê, hãy thử một chút tùng vụ trà mà lão Hồ tự tay pha, có thể giúp xua đi khí lạnh. Tùng vụ trà. Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng nhiên có một suy nghĩ lóe lên, hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn ra ngoài. Trong tầm mắt của hắn, quán trà có mái hiên, ở bên ngoài là những cây tùng thẳng tắp, một màn xanh thẫm. Lúc này, Dịch Thư Nguyên như thể mắt có thần, nhìn ra ngoài. Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh quán trà như mờ ảo, nhưng rõ ràng chỉ thấy một đám cổ tùng thẳng tắp và hương trà nhẹ nhàng lan tỏa. Trà này, nơi đây chính là huyễn hóa của tạo hóa. Cái mái hiên chỉ là để che mưa, nhưng những cây tùng này lại thật sự tồn tại, và trà cũng là thật, đồng thời không có hại gì. Dịch Thư Nguyên không biết mình nhìn thấy những gì, nhưng sau những trải nghiệm trước đó, hắn chỉ biết rằng vào giây phút này, trong lòng mình đã rõ ràng, có lẽ Dịch Thư Nguyên không phải là một người bình thường như mọi người nghĩ. Dịch Thư Nguyên trong lòng đầy nghi hoặc và vui mừng, nhưng bên ngoài cảm giác căng thẳng của hắn đã thả lỏng. Đây chẳng phải là chuyện huyền bí mà mình mong đợi sao? Nghĩ vậy, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, chủ động bước đến bên cái bàn của lão ông, kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Ba người kia há hốc miệng, trong đó có một người chỉ kịp thốt lên một tiếng ai, rồi bị đồng bạn lôi kéo không nói gì thêm, chỉ đứng đó lo lắng nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên mỉm cười, lắc đầu, rồi an ủi nói, chỉ là một quán trà bình thường thôi. Lão ba, ta chỉ muốn thử chút trà, không biết có tiện không? Không có gì không tiện đâu. Lão ông từ trên bàn lấy một chiếc chén sạch, rồi từ từ rót trà cho Dịch Thư Nguyên. Trà trong suốt, hương thơm ngọt ngào, chỉ cần ngửi một chút thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Dịch Thư Nguyên không khách sáo, nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi vài lần, rồi nhấp một ngụm. Ngay lập tức, vị ngọt của trà và hương thơm lan tỏa, thấm vào đầu lưỡi. Dù cho Dịch Thư Nguyên không phải người giỏi về trà đạo, nhưng cũng cảm nhận được trà này rất ngon. Trà ngon thật, khoát Nam Sơn mưa bụi hơi mông, thành phòng xuân cạn ý mây khói, không hổ danh là trà trong sương mù, trà thật tuyệt. Dịch Thư Nguyên ngẫu hứng nói ra những lời này, khiến ánh mắt lão ông sáng lên. Nghe vậy, liền cười ha ha, ha ha ha ha, công tử thật tài tình, lời này khiến lão hủ rất vui mừng. Ân, ba vị cũng không cần đứng ngoài hóng gió nữa, sao không vào ngồi một chút? Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu về phía ba người. Ba người rõ ràng do dự, sau một lúc ngần ngại, họ cũng bước vào ngồi quanh bàn của Dịch Thư Nguyên. Lão ông lần lượt rót trà cho ba người. Mấy người thấy Dịch Thư Nguyên không có chuyện gì cũng thưởng thức trà, ngay lập tức đồng thanh khen trà ngon, khiến lão ông càng thêm vui vẻ. Tuy nhiên, trong đầu Dịch Thư Nguyên lại đang nghĩ đến một kịch bản nào đó. Ba người này thực ra rất dễ lừa gạt, nếu như ta là yêu vật huyễn hóa, vậy thì chẳng phải là đang ở trong chiêu trò sao? Tuy nhiên, những người khác đương nhiên không biết suy nghĩ của Dịch Thư Nguyên. Ấm trà được lão ông đặt lại lên bàn, rồi quay vào bếp tiếp tục công việc. Dịch Thư Nguyên và ba người ngồi lại, bắt đầu giới thiệu về nhau. Đúng như Dịch Thư Nguyên nghĩ, ba thư sinh này đều lên núi du ngoạn. Người mặc áo dài trắng tên là Sở Hàm, tự xưng là người của Nguyên Giang huyện. Nhìn từ phản ứng của hắn, có lẽ hắn chưa từng nghe qua câu chuyện của Dịch Thư Nguyên, có thể là vừa mới về Nguyên Giang huyện, vì câu chuyện trong thành phố cũng đã nguội dần. Hai người kia, một tên gọi Lục Mẫn, một tên gọi Trương Ngọc, đều là từ Nguyệt Châu thành gặp Sở Hàng rồi cùng đi. Dịch Thư Nguyên cũng vui vẻ vì có thêm bạn đồng hành, giúp giảm bớt phiền phức. Hắn giới thiệu sơ qua tên tuổi và quê quán của mình, còn mình là người dân bản xứ, làm sĩ. Ba người họ đều không gặp may, vừa mới cùng nhau trèo đèo lội suối một lúc, thể lực đã kiệt quệ, tìm nơi ngồi nghỉ ngơi thưởng thức cảnh đẹp thì đột nhiên gặp phải biến cố, cho nên mới có cảnh tượng họ bây giờ trong mắt Dịch Thư Nguyên là như vậy. Lúc này họ đang uống trà xanh trò chuyện, bầu không khí cũng dần trở nên thân thiện hơn, không còn xấu hổ như lúc đầu. Phía bên kia, lão ông đang bận rộn trong bếp lò thêm củi vào, rồi đứng ở mái hiên quán trà, mắt nhìn về phương xa trong núi. Trời mưa chắc là sẽ kéo dài một hồi lâu đấy, lão ông lẩm bẩm. Sở Hàng và những người khác sau khi thư giãn không để ý đến lão ông, nhưng Dịch Thư Nguyên thì lại luôn để ý đến ông. Nghe lão ông nói vậy, Dịch Thư Nguyên lập tức quay lại nhìn về phía ông. Lão bá, vậy theo ngài mưa này sẽ kéo dài đến khi nào? Ai, nếu là bình thường có lẽ chỉ mưa thêm nửa canh giờ nữa thôi, nhưng hôm nay thì khó nói, lão ông đáp. Lục Mẫn tò mò hỏi, vậy ngài có thể chỉ giáo cho chúng tôi không? Quán này của ngài còn hiểu về thiên tượng sao? Lão ông không trả lời Lục Mẫn mà chỉ cười, cầm ấm nước sôi đi thay nước cho Dịch Thư Nguyên và mọi người. Vừa đổ nước vào ấm, ông chậm rãi nói, công tử không phải là người bình thường, lão hữu có thể cùng ngài chia sẻ một chút chuyện lý thú được chứ? Xin lắng tai nghe, Dịch Thư Nguyên đáp. Hắn rất mong chờ điều này. Lão ông gật đầu nhẹ, đổ đầy ấm trà rồi đặt ấm xuống, kéo ghế ngồi bên cạnh, mắt vẫn nhìn ra ngoài trời mưa, bình thản kệ. Có một cô bé búp bê suốt ngày chơi đùa bên mép nước, vì luôn có trưởng bối giám sát nên không có chuyện gì xảy ra. Một hôm, cô bé búp bê khóc lóc, la hét nói phòng của mình bị người dọn đi mất rồi. Sở Hàn nghe vậy cười lớn, người nói gì vậy? Phòng đâu có thể dọn đi được. Lão ông cười cười, chẳng để ý đến câu hỏi của Sở Hàn, tiếp tục câu chuyện. Búp bê này thường mặc dù tinh nghịch, nhưng lúc cần nghiêm túc thì cũng nghiêm túc. Lâu dần nó học được một ít kỹ năng, không thể làm việc nhẹ nhàng được, nhưng khi gặp lúc khó khăn, vẫn có thể đẩy đá lăn đi xa hơn. Mưa này giống như là nước mắt của cô bé búp bê, cứ khóc mãi. Nhưng mà không lâu nữa đâu, sáng mai chắc chắn mưa sẽ tạnh. Nghe đến đây, Sở Hàng và những người còn lại bật cười, tiếp tục câu chuyện của mình mà không còn để ý đến lão ông nữa. Tuy nhiên, Dịch Thư Nguyên lại nghe mà sững sờ, thần sắc đờ đẫn. Một khoảnh khắc, trong đầu hắn bỗng hiện lên cảnh tượng hôm trước, khi hắn từ con suối lấy hoàng thạch để nghiền mực, đột nhiên thấy một con lươn nhỏ trốn thoát khỏi dòng nước. Dịch Thư Nguyên gần như có thể khẳng định, đây không phải là do hắn nghĩ quá nhiều, mà là ông lão này đang kể chuyện thật. Sau một hồi lâu, trong lòng Dịch Thư Nguyên vừa cảm thấy kích động lại vừa thấy buồn cười và cảm khái. Thì ra là thế, cướp đi một cái búp bê phòng thật là ghê tởm, nhưng có lẽ người kia cũng không phải cố ý gây chuyện. À, lão bá, nếu mày gặp được cái búp bê ấy, xin truyền cáo giúp, tôi tin rằng nó sẽ sớm trở về phòng thôi. Lão ông gật đầu, cười rồi lại lắc đầu, nhưng vẫn tiếp tục nói, công tử không cần lo lắng, mặc dù búp bê khóc rất đáng thương, nhưng cái búp bê đó chẳng qua cũng chỉ là một vật, ai giữ nó cũng không quan trọng. Mấy vị nếu không vội, hay là ở lại đây một đêm đi. Dịch Thư Nguyên cũng cười, nghe lời này, hắn đương nhiên hiểu rằng cái vật mà lão ông nói đến chính là món đồ quý giá, nghiên mực hoàng thạch. Nhưng Dịch Thư Nguyên vốn không phải là người tham lam, lại càng không phải tiểu nhân. Sau khi trải qua sự việc đêm qua với oan hồn và gặp phải rừng tù, hắn càng cảm thấy rằng người làm việc gì thì làm, còn việc không nên làm thì không đụng đến. Ít nhất với bảo vật này, hắn không có ý định giữ lại. Hắn cũng không lo lắng rằng sẽ bị quái vật trong núi trả thù. Nếu chúng thực sự có năng lực, đâu cần phải chờ lâu như vậy. Lão bá đừng đùa, tôi, Dịch Thư Nguyên, cũng không phải thánh nhân gì, nhưng cũng không đến mức đi cướp của một đứa bé vật quý. Trước đó tôi có mượn chút thời gian, lần sau sẽ trả lại ngay. Nghe vậy, lão ông đứng dậy, đối mặt với Dịch Thư Nguyên, chân thành cúi người hành lễ. Công tử lòng mang tấm lòng ngay thẳng, khiến lão hủ rất khâm phục. Không dám nhận, không dám nhận, không dám nhận. Dịch Thư Nguyên vội vàng đứng lên đáp lễ, làm cho ba thư sinh kia vốn chỉ lo chuyện phiếm mà không để ý, lúc này mới nhận ra không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, rõ ràng là đang nói về việc nhà mà thôi. Không biết qua bao lâu, Dịch Thư Nguyên mơ màng mở mắt, rồi hơi sững sờ. Anh lập tức đứng dậy, nhìn quanh quán trà, ông lão và bàn ghế chờ đều đã không thấy đâu. Bên cạnh là một cây tùng cổ thụ to lớn, anh ngẩng đầu nhìn, trên cao là những tán lá rộng lớn. Mưa đã ngừng, bốn người đang đứng dưới gốc cây cổ tùng, xung quanh một vùng đất khoảng mười mấy bước đều khô ráo, trong khi ngoài đó vẫn còn ướt át. Dịch Thư Nguyên không khỏi ngạc nhiên, đầu tiên là vỗ vỗ vào lá tùng và cỏ khô trên người, sau đó hướng về cây tùng chắp tay. Dù cho đây có thể là yêu quái, nhưng tâm địa lại không xấu. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên trong lòng cũng có chút hưng phấn, nhưng không đến mức kích động thái quá, vì thực tế có nhiều chuyện vẫn còn mơ hồ, mà hơn nữa hắn đã gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ. Sau khi bình tĩnh lại, Dịch Thư Nguyên nhìn về phía ba người vẫn còn mê man dưới cây, rồi mang theo nụ cười quay người, lần lượt đánh thức họ dậy. Sở huynh, Lục huynh, Trương huynh, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, mau tỉnh làm quá. Ách ôi, ai, Dịch huynh, chúng ta. Sở Hàn ngừng lại, vì ba người đều nhận thấy có gì đó không ổn. Ừm, à, cái này. Ba người cùng lúc lên tiếng, ngạc nhiên không hẹn mà gặp. Dịch Thư Nguyên đã đoán trước sẽ có cảnh này, cảm thấy thật buồn cười. Cái này, quán trà đâu? Đúng vậy, quán trà đâu? Chẳng lẽ chúng ta đang mơ? Làm sao có thể, mơ sao mà chúng ta đều mơ giống nhau được? Hẳn là, chẳng lẽ, Dịch huynh, cái này, Dịch huynh, cái này. Ba người nhìn về phía Dịch Thư Nguyên, Dịch Thư Nguyên nhíu mày, lắc đầu, đừng nhiều lời nữa, mưa đã tạnh, các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian xuống núi, đi, vâng, vâng, vâng, Dịch huynh, nói đúng, đúng, đúng, xuống núi, xuống núi. Ba người nhanh chóng đứng dậy, vừa đi vừa vỗ bụi đất trên người và cỏ khô, không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào. Nhưng mới đi được vài bước, họ lập tức nhận ra điều gì đó, quay lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch huynh, ngài không đi sao? Dịch Thư Nguyên cười lắc đầu, ta vốn là có việc lên núi, sao có thể lập tức đi ngay được, mấy vị cứ đi trước đi. Ba người nhìn nhau, bỗng nhiên một người có vẻ như nhận ra điều gì, thân thể khẽ giật mình, không dám nói thêm gì nữa, lập tức kéo hai người còn lại vội vàng rời đi. Nhìn thấy ba người kia rời đi, dáng vẻ có chút hoảng hốt, Dịch Thư Nguyên đứng tại chỗ một lúc, cảm thấy buồn cười, không nhịn được bật cười. Chẳng lẽ bọn họ lại nghĩ ta là loại sơn dã tinh quái gì đó? Cười xong, Dịch Thư mới nhấp bình rượu giả và bao bánh ngọt lên, rồi nhìn xung quanh một chút, lại tiếp tục rời đi. Sau khi đi được một khoảng thời gian, khoảng nửa canh giờ đường núi, Dịch Thư Nguyên tìm được một ngôi miếu thờ sơn thần. Miếu nằm lặng lẽ ở một khu vực yên tĩnh trên sườn núi, bao quanh bởi những cây đại thụ không rõ tên, tạo thành bóng mát cho miếu nhỏ. Dịch Thư Nguyên thở phào nhẹ nhõm, tiến vào miếu. Vị trí của miếu này có vẻ hơi xa, rõ ràng sơn thần ở đây không quá cầu kỳ hương khói, có thể là vì người tu miếu không đủ khôn khéo. Khi bước vào miếu, Dịch Thư Nguyên thấy bên trong vẫn mang hơi thở cổ xưa, không khí trong miếu có một mùi hương trầm nhẹ. Trên bàn thờ có lư hương và nến, cùng một số cống phẩm không rõ đã từ bao giờ. Màn thầu rơi vãi trên bàn, có vẻ như có động vật nhỏ đã đào lên. Tượng thần ngồi ngay ngắn trên đài cao, tượng đất mặc áo choàng, nhìn rất uy nghiêm. Dưới sàn nhà có một lá cờ vàng che phần vai tượng thần, chỉ có thể nhìn toàn cảnh của tượng. Khi đứng gần hương án, trên lá cờ có viết mấy chữ. Dịch Thư Nguyên nhẹ nhàng đọc: Tỳ trưởng Khoát Nam Sơn. Hắn tiến đến hương án, cầm một cái bánh bao nhấm thử, thấy nó cứng như đá. Có lẽ miếu sơn thần này đã lâu không có người đến thờ cúng, nhưng cũng không thể nói là không ai đến, vì trong miếu vẫn có dấu vết của lửa và đống củi chất đống ở một góc. Củi có thể là do sơn thần hóa thân thành tiều phu để chặt, nhưng lửa này chắc chắn không phải do ông ta đốt. Dịch Thư Nguyên đặt bình rượu lên hương án, rồi đặt ba khối bánh ngọt lên. Một bình rượu đục, ba khối bánh ngọt, chỉ mong tỏ chút tấm lòng. Làm xong những thứ này, Dịch Thư Nguyên do dự một chút, nhưng cuối cùng không quỳ xuống bồ đoàn để làm lễ bái như những tín đồ khác, vì hắn từ trước đến nay không có thói quen này. Thứ hai là hắn không cần cầu thần. Thứ ba là vì hắn và sơn thần đã từng trò chuyện, nên tình cảm không cần thiết phải làm như thế. Vâng, sau khi đến miếu sơn thần, Dịch Thư Nguyên trong lòng có một cảm giác rõ ràng rằng tiểu phu trước kia chính là sơn thần. Vì vậy Dịch Thư Nguyên chỉ chắp tay hướng tượng thần rồi mới rời đi. Hắn chỉ xem như đã đến gần, nhưng đối phương không muốn hiện thân, nên hắn cũng không cần phải lưu lại làm gì. Dù sao Dịch Thư Nguyên đã đến đây, sao một thần linh núi lại không biết hắn là người chuyên đến đây? Trước khi ra khỏi miếu, Dịch Thư Nguyên lại liếc nhìn tượng sơn thần và thầm nghĩ, một người phàm trần thì có thể sống được bao lâu? Ở thời đại không có đường sắt cao tốc, máy bay, ô tô, mọi nơi đều là núi non, đường xá sơ khai, mệt mỏi và nguy hiểm, hắn, Dịch Mỗ có thể đi được bao xa? Nhưng Dịch Thư Nguyên tự cảm thấy mình có một chút đặc thù, có lẽ sẽ được sơn thần giải thoát, hoặc ít nhất có thể nhìn thấy một chút tiên đạo, dù không thành kết bạn với thần quái hay thậm chí là tinh quái cũng chưa chắc không thể. Đi ra khỏi miếu, Dịch Thư Nguyên mỉm cười, tâm trạng vui vẻ, đôi môi nhẹ nhàng ngâm nga hát: Đốn củi nha, lấy củi qua nhân sinh, một bình rượu đục, gạo ba lít. Thanh âm của hắn cao xa, uyển chuyển, không hề kém cạnh so với tiếng hát của người tiều phu trước đó. Thậm chí phong thái khoan thai của hắn vẫn không hề thay đổi, hoặc có thể nói Dịch Thư Nguyên đã tự có một phong cách riêng biệt. Sau khi ngủ một giấc dưới tàng cây cổ thụ, thời gian đã trôi qua khá lâu mà chưa gặp được sơn thần, Dịch Thư Nguyên liền quyết định trở về. Nam Sơn cũng không nhỏ, và hắn đã từ bỏ ý định đi tiếp về phía nam. Từ vị trí này trở về huyện thành, khi trời sẽ tối. Cả một quãng đường dài, tiếng sơn ca cùng điệu hát dân gian vang vọng. Dịch Thư Nguyên lại đi ngang qua cây cổ thụ, chắp tay hướng về cây rồi tiếp tục bước đi, không dừng lại, miệng lẩm bẩm hát: Một ba bánh ngọt không phải tất cả đều được để lại ở miếu sơn thần, mà một nửa còn lại ở chính Dịch Thư Nguyên, coi như là bữa trưa. Tại Nguyên Giang huyện Nha Môn, một bóng dáng vội vàng chạy về phía sau của huyện nhà, trực tiếp lao vào phòng làm việc của chủ bộ Ngô Minh Cao. Người ấy chưa vào phòng, nhưng thanh âm đã vang vọng từ ngoài cửa: Cữu cữu, ta đến rồi, cữu cữu, ta đến rồi. Hoảng hốt thế kia, sao lại không có chút phép tắc nào? Ngô Minh Cao ngậm đầu nhìn người bước vào, ngay lập tức cắt lời hắn. Người tới giật mình một chút, rồi chậm rãi bước tới bên bàn, khẽ nói: Cữu cữu, trước đó trời mưa, ta cùng hai người bạn lên Khoát Nam Sơn, gặp một việc kỳ lạ. Trời mưa? Ngô Minh Cao liếc ra ngoài cửa, thấy trong huyện không có mưa, như vậy có thể là mưa ở núi. Hắn tiếp tục viết văn, thuận miệng hỏi: Việc kỳ lạ gì vậy? Cữu cữu, ta kể cho ngài. Khi ta cùng bạn bè lên núi chưa lâu, trời bỗng dưng mưa, rồi chúng ta gặp một nho sinh. Hắn dẫn chúng ta tới một quán trà, nước trà thơm ngát, uống vào cảm giác như là lọng sương mù. Hóa ra người mà Ngô Minh Cao gọi là cữu cữu chính là Sở Hàng. Sau khi nghe Sở Hàng kể lại, Ngô Minh Cao dần dần ngừng bút, trầm tư suy nghĩ. Sau đó chúng ta bị đánh thức dậy, lại phát hiện quán trà và lão ông đã không còn, chung quanh chỉ còn lại một mảnh hoang sơn dã lĩnh, chỉ có chàng nho sinh là còn ở đó. Lúc ấy chúng ta sợ hãi, mời chàng nho sinh cùng xuống núi, nhìn chàng ấy chỉ cười mà không nói gì. May mà ta phản ứng nhanh, nhận ra hắn không phải là người bình thường. Ngô Minh Cao nói, vẻ mặt đầy sự không hiểu, nhìn vào Sở Hàm. Ngươi thật sự gặp phải chuyện huyền bí như vậy, hẳn là ngươi đọc sách quá nhiều, nên học được cách làm cho Cửu Cửu vui sao? Sở Hàm hỏi, không tin vào câu chuyện kỳ lạ đó. Ôi, Cửu Cửu, sao ta dám lừa ngài? Đúng rồi, thư sinh đó nói mình tên là Dịch Thư Nguyên, cũng là người ở Nguyên Giang huyện, nhưng ta chắc chắn hắn chỉ muốn tìm lý do để giải thích cho chúng ta, để chúng ta không bận tâm. Hắn và lão ông đó vẫn ngồi nói chuyện thường trà, luận thơ, còn trò chuyện về chuyện nhà nữa, sao có thể là người bình thường được? Sở Hàm nói, ngữ khí có chút bất an, có phải vì... Bỗng nhiên, Sở Hàm giật mình, cảm thấy một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, giống như chuyện này đã khơi gợi lại những ký ức từ thuở bé, làm hắn cảm thấy như bị một thế lực huyền bí nào đó chi phối. Càng nghĩ càng thấy kỳ dị, khiến tâm trạng hắn bỗng nhiên trở nên hoảng loạn. Ngô Minh Cao lúc này cũng có vẻ thất thần, trong lòng nổi lên những cảm xúc khó tả. Nhưng nhìn thấy cháu trai mình đang bối rối như vậy, ông chỉ thấy vừa buồn cười, vừa cảm thấy khó xử. Sở Hàm nhìn Cửu Cửu của mình, vẻ mặt ngơ ngác, tưởng rằng ông không tin mình, vội vàng nói, Cửu Cửu, thật sự là tôi không có lừa ngài. Tôi mà lừa ai, chứ không dám lừa ngài đâu, hắc hắc, ta hiểu mà, người chưa từng lừa ta. Ngô Minh Cao cười đáp, rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, bước về phía cửa. Sở Hàm không hiểu, nhưng vẫn đi theo ông. Hai người đi qua hành lang trong huyện nha, nơi có vài nhà dịch thấy họ thì lễ phép hành lễ. Rất nhanh, hai người đến kho sách. Ngô Minh Cao gõ cửa, nhưng bên trong không có ai đáp lại. Ông nhẹ nhàng đẩy cửa vào, và quả nhiên, Dịch Thư Nguyên không có mặt ở đó. Dịch tiên sinh thật sự đã đi khoát Nam Sơn rồi. Ngô Minh Cao thở dài, rồi quay lại nhìn Sở Hàm, cười nói, Cửu Cửu, mới nói chuyện gì vậy? Ngô Minh Cao mỉm cười, lắc đầu nhìn Sở Hàm, rồi tiếp tục giải thích, người gặp không phải là một thư sinh bình thường hay gì đó trong núi, mà là một vị tiên sinh giúp biên soạn huyện chí của huyện Nguyên Giang, chính là Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh đó, Ngô Minh Cao cố ý không nói rõ Dịch Thư Nguyên là một văn nhân, mà dùng những từ ngữ khác để mô tả công việc của hắn. Khi nghe thấy vậy, Sở Hàm ngạc nhiên đến sững sờ. À, chuyện này thật sao? Sở Hàm hỏi lại, vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe. Ta còn lừa ngươi sao? Các ngươi chỉ là dân ngoại lai, không biết về chi huyện ở đây. Dịch tiên sinh là một người kỳ lạ, đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy quỷ thần. Nếu như các ngươi trong núi gặp đúng hắn, thì những chuyện kỳ bí ở quán trà thật sự là có thể xảy ra. Ngô Minh Cao giải thích, giọng điệu đầy sự nghiêm túc. Sở Hàm vẫn còn ngơ ngác, không hiểu lắm, có thể thấy quỷ thần ư? Không đúng, Cửu Cửu, này có vẻ như vẫn chưa tin tưởng ta. Ta còn không bằng một người ngoài có thể. Sở Hàm đang nói thì bị ngắt lời, mắt anh ta mở to, nhìn về phía một người đang đi từ bên kia hành lang. Dịch Thư Nguyên đang chậm rãi tiến lại gần. Cậu, Cửu Cửu, chính là hắn, hắn chính là vị nho sinh đó. Ngô Minh Cao không để ý tới cháu trai đang ngạc nhiên, cười và chắp tay về phía Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, thế nhưng là từ khoảng Nam Sơn trở về sao? Dịch Thư Nguyên vừa đi vừa chắp tay đáp lễ, thấy Sở Hàm vẻ mặt như vậy thì không khỏi mỉm cười. Đúng vậy, tôi vừa từ trên núi xuống. Sở huynh, chúng ta lại gặp mặt rồi. À, tôi không phải sơn quỷ, cũng không phải yêu quái đâu. Ha ha ha, ách, Dịch huynh, ách, ha he, ha he. Sở Hàm rốt cục phản ứng lại, tự thấy mình vừa gây ra một sự hiểu lầm lớn, xấu hổ, nhưng sau đó cũng không nhịn được mà cười theo. Trong lòng anh ta cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Vào ban đêm, Sở Hàm cùng hai người bạn thân từ Nguyên Giang huyện tụ họp tại Đồng Tâm Lâu. Ba người ngồi quanh bàn, ăn uống vui vẻ và không quên nói về những chuyện đã xảy ra trong ngày. Nói vậy, vị nho sinh kia không phải là người trong giới quái dị, mà là người thật sao? Trương Ngọc nói. Sở Hàm vừa gấp thức ăn vừa gật đầu, sợ hai người bạn không đánh giá cao một người trong giới văn, nên anh chỉ dùng những lời mới nghe về vụ án để kể. Chúng ta có thể từ từ uống rượu, còn có một câu chuyện kỳ lạ, hai vị có muốn nghe không? Câu chuyện kỳ lạ gì vậy? Ha ha, là chuyện ở Nguyên Giang huyện nha. Thẩm vấn vào ban đêm về âm hồn để giải oan, ai mà không tò mò chứ? Chuyện này không phải giả đâu, là chuyện thật xảy ra trước đây, toàn bộ Nguyên Giang huyện ai cũng biết. Tiểu nhị bên kia, cậu còn nhớ vụ án quỷ giải oan ở huyện nha không? Sở Hàm nói nửa câu với hai người bạn, còn câu cuối thì quay sang tiểu nhị ở bàn bên cạnh gọi đồ ăn. Tiểu nhị nhìn qua và nói, sao có thể quên được, cả đời này tôi chưa gặp chuyện như thế. Kẻ ác đáng chết kia còn bị nhốt trong ngục đấy, mọi người đều nói sẽ đi xem vào ngày hành hình. Nghe vậy, Lục Mẫn và Trương Ngọc nhìn nhau rồi quay sang Sở Hàm, nhanh kể cho chúng tôi nghe đi. Đúng vậy, đừng làm chúng tôi chờ lâu. Sở Hàm bắt đầu kể chi tiết vụ án ly kỳ, hai người bạn càng nghe càng bị cuốn hút, dần dần nhận ra rằng Dịch Thư Nguyên không phải là một người bình thường trong giới văn. Lục Mẫn và Trương Ngọc cảm thấy rất thú vị, không kiềm chế được mà nói, sao không mời Dịch tiên sinh đến đây một lần, chúng ta gặp lại cũng có duyên mà. Đúng rồi, sao không đi mời Dịch tiên sinh? Sở Hàm tiếc rẻ lắc đầu, ta Cửu Cửu nói rồi, người ấy không phải là người bình thường. Ông ấy ở huyện Nha Soạn huyện Chí, cũng chỉ là việc nhỏ, thư pháp của ông ấy có thể xưng tụng mọi người. Chúng ta làm mấy việc vui chơi, đừng quấy rầy ông ấy. Nếu mà làm ông ấy không vui, ông ấy chỉ cần phất tay áo là không viết nữa, mà sẽ không tha cho chúng ta đâu. Sở huynh, người vậy mà chúng ta trong mắt cựu cựu càng không đáng nhắc tới. Hay, Diệp Thư Nguyên không biết mình đang bị bàn tán sau lưng. Giờ này đã khuya, hắn đang ngồi trước thư án trong kho sách, viết lại những sự việc đã xảy ra trong ngày. Đây không phải là viết nhật ký của người không đứng đắn, mà chỉ là ghi lại những chuyện huyền bí thú vị. Hắn vừa viết vừa nhận ra một vấn đề, không khỏi thở dài. Hay, sau này nếu đi du lịch, giấy tờ quả thật là một vấn đề lớn. Diệp Thư Nguyên cảm thấy trong tương lai chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều người và rất nhiều tình huống, những câu chuyện đặc sắc đủ loại mà hắn sẽ muốn ghi chép lại. Sau này những trang giấy sẽ ngày càng nhiều, có khi còn phải kéo cả một cái rương lớn, như thế rất bất tiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Dịch Thư Nguyên lại cảm thấy mình nghĩ hơi nhiều, nhưng tâm trí hắn vẫn không thể dừng lại được. Và lúc này khi đang viết, hắn cũng đang ghi lại những chuyện xảy ra sau khi tỉnh dậy từ quán trà, khi mọi thứ đã biến mất. Điều này làm lòng hắn hơi dao động, có lẽ trong tương lai sẽ gặp được những chuyện kỳ lạ liên quan đến tiên thần, những chuyện có thể giúp giải quyết những nỗi lo trong lòng. Nghĩ đến đây, Dịch Thư Nguyên liền nhìn về phía tảng đá làm nghiền mực. Dần dần, Dịch Thư Nguyên cảm thấy mệt mỏi, rơi vào giấc ngủ một lúc. Khi tỉnh lại, trời đã sáng. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy trời đã sáng rõ, không khỏi xoa xoa đôi tay và cánh tay, rồi vội vã mặc y phục. Ôi, không trách được, sao lại lạnh như vậy. Dịch Thư Nguyên nhìn bàn, cất kỹ những đồ đạc viết tối qua, rồi đứng dậy, dậm chân để hoạt động gân cốt một chút. Hắn chuẩn bị đến tìm Ngô Minh Cao để trả lại tảng đá, đúng như đã hứa hôm qua, không kéo dài thêm nữa, Ngô Minh Cao đương nhiên sẽ không từ chối. Dịch Thư Nguyên chào hỏi một câu rồi đi ra ngoài, mua ít đồ ăn trên đường và vội vàng lên núi. Lần này Dịch Thư Nguyên có mục tiêu rõ ràng, nên không đi theo hướng miếu sơn thần mà chỉ đi qua cây tùng cổ. Chỉ liếc nhìn một chút, thời tiết tốt cộng với sức lực dẻo dai, còn chưa đến buổi trưa, Dịch Thư Nguyên đã đến được một đầu khe núi gần đó. Hắn dừng lại uống một chút nước suối từ dòng suối nhỏ, nước suối mát lạnh, khóe miệng hắn có chút nước rơi xuống, ánh mắt lại dõi theo dòng suối xuôi về phía dưới. Hắn không phát hiện ra những con cá nhỏ ở đầu suối, nhưng lại thấy có một ít con cua đang di chuyển. Được rồi, trước tiên trả phòng cho ngươi đi. Ừ, ta nhớ là ở đây. Dịch Thư Nguyên nhìn xung quanh, đi đến một chỗ nước suối có độ cao chênh lệch, đặt ô giấy dầu và bao đựng đổ xuống. Sau đó hắn lấy ra một đoạn đá hoàng thạch mà hắn đã dùng để làm nghiên mực trong suốt thời gian qua, rồi đặt nó xuống vị trí bên suối. Tảng đá này đại khái vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc trước, chỉ có điều ở trung tâm vết lõm có một vòng chữ viết đã không thể rửa sạch. Khi Dịch Thư Nguyên cất kỹ tảng đá, dòng suối liền chảy vào vết lõm, tạo ra những bọt nước từng vòng từng vòng. Cảnh tượng này khiến nước mực nổi lên, ánh mặt trời chiếu vào tạo thành một cầu vòng nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Dịch Thư Nguyên nhìn chăm chú vào cảnh tượng này một lúc, rồi chống tay lên đầu gối đứng dậy. Hắn nghĩ đi đến lão ông dưới gốc tùng, rồi cười lớn, hướng vào khe nước mà gọi: "Búp bê, bảo bối của ngươi, phòng ở đã được trả lại chỗ cũ rồi nhé." Dịch Thư Nguyên đầy lòng mong đợi, đứng đợi lâu nhưng không có gì xảy ra. Dòng suối cũng không có gì đặc biệt, cá con cũng không chui ra. Cảm thấy không thú vị nữa, Dịch Thư Nguyên đứng thêm một lúc, rồi nhặt lấy chiếc dù và bao phục, hướng về phía sơn nam cư mà đi. Một lúc sau, khi Dịch Thư Nguyên đã rời đi, tại một nơi khác của dòng suối, dưới một cành khô và đám lá vụn, một con lươn nhỏ màu vàng ngạt từ dưới nước chui ra, thả ra hai bong bóng nhỏ rồi lắc đuôi, mang thêm một chút nước bùn lướt qua dưới tảng đá màu vàng. Nước suối văng ra một làn nước đen, con lươn nhỏ hít thở một cách hài lòng. Đúng lúc này, từ mép nước bỗng văng lên một âm thanh: "Điểm mực ép linh đài, trí tuệ sinh." Ôi trời, tạo hóa thật kỳ diệu, ngươi, đứa trẻ này lại là người có vận may tốt. Một người đàn ông có vẻ ngoài vất vả, giống như một tiều phu, đứng bên dòng suối nhìn vào hoàng thạch và con cá con dưới nước. Con cá con nhanh chóng rút về trong viên đá. Tiều phu này nhìn về phía sơn nam cương rồi tự nhủ: "Thư sinh này không phải người bình thường đâu, chắc chắn là người có trí tuệ lớn." Cùng lúc ấy, Dịch Thư Nguyên đang tiến gần tới sơn nam cương. Hôm nay anh quyết định ghé qua mộ cha mẹ trước, nhưng khi vừa đến, anh phát hiện đã có người ở đây trước. Tiều phu lúc nãy giờ đang ngồi trên một bó củi, bên cạnh là chiếc ống trúc. Dịch Thư Nguyên vui mừng tăng tốc bước chân tiến tới chắp tay chào: "Hôm qua còn mong sao có thể gặp lại, hôm nay đã gặp rồi, Dịch Thư Nguyên xin chào." Tiều phu khẽ gật đầu đứng dậy. Lúc này Dịch Thư Nguyên mới phát hiện bên chân ông ta có đặt một chiếc ống trúc, chính là chiếc ống trúc hôm qua ông đặt ở miếu sơn thần để mời rượu. Dịch Thư Nguyên vui mừng nghĩ thầm, so với những người chỉ biết cầu thần bái Phật, mình còn có thể trực tiếp đối mặt nói chuyện với sơn thần. Tiều phu nhìn về phía khe núi, vừa hoạt động gân cốt vừa chậm rãi nói: "Chắc hẳn người đã biết hoàng thạch là một bảo bối." Dịch Thư Nguyên gật đầu, tiến lại gần và trả lời thẳng thắn. Thật ra thì tôi đã biết, hôm qua một lão ông trong quán trà kể cho tôi về chuyện này. Chính vì biết vậy, hôm nay tôi quay lại chỗ cũ. Nếu chỉ là một viên đá bình thường, tôi cũng không cần phải đến đây. Tiêu Phu cười và ngồi xuống. Ngươi không chỉ nói mà còn làm như vậy. Con người có trí như vậy quả thật là hiếm có. Nhưng ta phải nói cho ngươi, làm vậy chưa chắc đã phải là một chuyện tốt đâu. Dịch Thư Nguyên nhíu mày, nhìn Tiêu Phu với vẻ mặt nghi hoặc. Sao lại thế? Liệu có phải con búp bê đó vẫn ghiền tôi? Sơn Thần nhìn về phía khe núi, tự mình thì thầm tiếp tục. Thường nói, thủy tộc linh vật, ai có trí đều muốn hóa long. Búp bê đạo hạnh tuy còn nông cạn, nhưng linh trí nhanh nhẹn, tất nhiên có cơ hội lớn hơn người khác. Dịch Thư Nguyên đang đứng gần, quan sát cảnh núi rừng, đồng thời cũng chờ đợi người Tiều Phu tiếp tục nói. Vậy có phải yêu quái tu thành rồi sẽ hại người không? Dịch Thư Nguyên hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo những ngọn núi xa xôi. Đương nhiên không phải, Tiều Phu trả lời. Trên đời có nhiều yêu vật tinh quái, yêu ma quỷ quái gây hại cho người, nhưng ở Khoát Nam Sơn này ta vẫn khá rõ ràng, ít có loại tà ma đó. Dịch Thư Nguyên im lặng, lời này thật sự làm hắn tò mò. Tuy nhiên hắn không hỏi ra ngay mà chỉ giữ lại trong lòng. Tiểu Phu tiếp tục nói, tu 500 năm mới có thể hóa giao, rồi lại trải qua 500 năm nữa để thành công trong mộng hóa long. Một khi vượt qua được thử thách này thì thiên địa bạt ngã trở nên rộng lớn vô cùng. Dịch Thư Nguyên nghe xong hứng thú bừng lên, không nhịn được hỏi, vậy cái 500 năm này có thể có sai lệch chút nào không? Liệu có thể dài hơn hay ngắn hơn không? Tiêu Phu hơi sững sờ, không ngờ Dịch Thư Nguyên lại hỏi câu như vậy. Nhưng rồi ông mỉm cười trả lời, đương nhiên là chỉ đạo hạnh thôi. Nếu như thật sự có thể hóa giao trong đúng 500 năm thì thiên đạo quả thật sẽ quá nhân từ rồi. Nhưng trong đó có rất nhiều kiếp nạn, nếu không vượt qua được, đạo hạnh sẽ bị rút lui, đó chính là sự diệt vong. Chỉ cần sơ suất một chút thì thân thể sẽ tan biến, đạo cũng tiêu tán. Dịch Thư Nguyên suy tư hỏi tiếp, vậy có những người thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ nhưng đã tu được đạo hạnh thâm sâu không? Tiểu Phu cười đáp, cây có cao thấp, ngọc có phần tốt xấu, như những thần đồng có thể viết văn từ nhỏ, tài năng của họ vượt xa người thường, vạn vật đều có thể tuân theo đạo lý đó. Dịch Thư Nguyên âm thầm ghi nhớ lời Tiểu Phu, còn ông ta thì tiếp tục nói, về việc búp bê hóa giao, dòng suối trong núi không đủ để làm đau khổ nó, cần phải có thủy thế mạnh mẽ, sông vào đại giang nơi có thủy linh dồi dào. Dịch Thư Nguyên trong lòng bỗng nhiên có cảm giác khác lạ, hỏi nghe muốn nói rằng búp bê khi xuống núi có thể gây ra hồng thủy khiến dân chúng xung quanh gặp nạn, và ta hôm nay phải gánh chịu nhân quả sao? Tiêu Phu gật đầu, đúng vậy, ngươi sẽ gánh một phần nhân quả, nhưng cũng không phải là hắn xuống núi thì gây ra tai họa ngay lập tức. Một khi hắn đạt đến trình độ đó sẽ không thể tùy tiện hành động ở Khoát Nam Sơn này, huống chi nước ở gần đây không cần phải làm lớn chuyện, một trận lũ nhỏ cũng có thể chảy vào sông. Dịch Thư Nguyên nghe vậy trong lòng dấy lên nhiều suy nghĩ, nhưng Tiêu Phu vẫn tiếp tục, nhưng khi đó ta không thể can thiệp vào việc của hắn, là phúc hay họa, là đức hay nghiệp đều khó mà đoán trước được. Ngươi không chỉ là trả lại núi đá mà còn lưu lại trí tuệ ở đó, việc này không phải là chuyện bình thường đâu. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, lắc đầu cười, ta nói Sơn Thần đại nhân, việc này ít nhất cũng phải mấy trăm năm sau mới xảy ra chứ. Ta, Dịch Thư Nguyên, chỉ là một người phàm tục, có tài đức gì mà có thể sống đến lúc này, cũng không có gì để mà phiền não đâu. Chẳng lẽ giờ đây lại đi theo dòng suối mà sống, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy được. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vừa trò chuyện với Tiểu Phu, vừa từ trong bao quần áo lấy ra chút điểm tâm, lật qua lật lại miếng bánh ngọt trong tay, và nói tiếp, cuộc sống vốn dĩ đơn giản, mọi sinh linh đều như vậy. Chính cả đôi khi chỉ là một ý niệm, nhưng cái ý niệm ấy lại bắt nguồn từ sự giáo hóa. Búp bê dù có được đối xử thế nào, cuối cùng vẫn chỉ là một con búp bê, không biết đúng sai. Thiện ác, nếu học ác thì làm ác, học thiện thì làm thiện. Nghe đến đó, Tiểu Phu cuối cùng cũng đứng lên. Khi Dịch Thư Nguyên ngẩng đầu lên, anh thấy Tiểu Phu với nét mặt tươi cười đang đứng trước mặt mình, chắp tay và thở dài. Hoạt Nam Sơn Thần, Hoàng Hoành Xuyên. Dịch Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, rồi lập tức vui mừng, tranh thủ buông miếng bánh ngọt, phủi tay rồi đáp lễ. Huyện nhà Tiểu Lại, Dịch Thư Nguyên, Sơn Thần đại nhân nhất định là hiểu rõ nội tình của ta. Ha ha, đúng lúc lắm, mượn hoa hiến Phật, ta mang rượu tới, không ngại cùng nhau dùng bữa trưa nhé. Ha ha, khả cầu còn không được. Sơn Thần lúc này rất thoải mái, còn Dịch Thư Nguyên thì lại vô cùng phấn khích khi có thể tiến thêm một bước trong quan hệ với Khoát Nam Sơn Thần. Dịch Thư Nguyên ngồi trên núi đá, mở bao hành lý ra, lấy bánh ngọt và thịt rượu, cùng Sơn Thần ngồi nói chuyện. Nói như vậy, ngươi thật sự không muốn đi thi quan? Hoàng Hoành Xuyên cảm thấy ngạc nhiên, nhìn tình huống của Dịch Thư Nguyên, hắn hoàn toàn không nghĩ rằng người này lại không muốn thi đỗ công danh, mà lại muốn trở thành một người du ngoạn thiên hạ, viết tiểu thuyết. Tốt, Dịch Thư Nguyên suy nghĩ phức tạp nhiều, nhưng sau khi được Hoàng Hoành Xuyên đơn giản hóa, cuối cùng vẫn bị quy kết thành người viết tiểu thuyết. Nghe thấy Hoàng Hoành Xuyên kinh ngạc, Dịch Thư Nguyên cũng thả lỏng hơn và cười. Sơn thần đại nhân không phải đã nói rồi sao? Người như ta vào quan trường sẽ không chịu được cái ô uế ấy. Vì vậy tìm một việc mình cảm thấy thú vị mà làm không phải rất tốt sao? Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu. Mới gặp kỳ chưa hiểu rõ ngươi, giờ lại thấy ngươi chân thành và ngây thơ, không thể không nói nếu ngươi có thể làm quan, chắc chắn sẽ là một đại hiền thần. Dịch Thư Nguyên lại có một suy nghĩ khác. Tiên sinh nói sai rồi, ta Dịch Thư Nguyên cũng chỉ là người, nên tính đôi khi không chịu được thử thách, nên cách tốt nhất là không thử. Ta rất sợ mình sẽ trở thành loại người mà trước đây ta từng khinh miệt, làm việc chỉ vì phải làm, còn tự cho là mình không chê bai cái gì, vậy thì còn gì là thiên tính tự nhiên nữa. Ngươi nói vậy, ta cũng tin rằng người có thể sống giữa bùn mà không bị nhiễm, Hoàng Hoành Xuyên nói. Dịch Thư Nguyên nhếch miệng cười, đưa một miếng bánh ngọt vào miệng, tự hỏi làm sao mà Sơn Thần lại khuyên hắn làm quan. Cái Dịch Thư Nguyên muốn tìm lại chính là sự đam mê, những thứ làm hắn đắm chìm và mất đi ý chí, điều mà chỉ có Hoa Cử mới có thể mang đến. Không nói về những chuyện này nữa, ta không ở đây chỉ để bàn về bản thân, mà thực sự rất tò mò về những vấn đề huyền bí trong cuộc sống, muốn thỉnh giáo Sơn Thần đại nhân. Thế thì thôi, ta không có gì để nói thêm. Hoàng Hoành Xuyên không nói gì nữa, bắt đầu trò chuyện với Dịch Thư Nguyên về những vấn đề không đầu không cuối, dần dần thán phục sự sáng tạo của Dịch Thư Nguyên trong việc suy nghĩ. Bánh ngọt gần như đã ăn xong, Dịch Thư Nguyên tự rót nước vào bình trúc mang theo, trong khi Hoàng Hoành Xuyên tự rót cho mình và tiếp tục nói, không ngừng chuyển sang những vấn đề huyền bí. Thì ra là thế, yêu quái có đạo hạnh tinh thuần thì yêu khí sẽ yếu, nhưng nếu vì tạo nghiệp mà gây họa, yêu khí sẽ trở nên mạnh mẽ và hỗn loạn, trạng thái khác nhau thì khí tức cũng khác nhau. Đúng vậy, nhưng cũng có một số pháp thuật ẩn tàng mà người thường không thể phân biệt được, thậm chí có thể người thấy nhưng người thường lại không nhận ra được. Hoàng Hoành Xuyên tiếp tục nói, vừa uống rượu vừa dặn dò, mặc dù ta nói yêu quái có tốt xấu, nhưng nếu tương lai người gặp phải yêu mà quái quái, tốt nhất là nên tránh xa một chút. Ai, uống rượu một mình thật sự không vui. Lời này rõ ràng là nói với Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên do dự một chút, rồi đổ nước suối trong trúc bình của mình ra, sau đó dùng trúc bình của Hoàng Hoành Xuyên đổ một chút rượu vào. Ta chỉ có thể uống qua loa thôi, cùng Sơn Thần đại nhân uống một chút vậy. Hoàng Hoành Xuyên cười nhẹ gật đầu, cùng Dịch Thư Nguyên đổ một cái trúc bình, rồi nhấp một ngụm rượu. Tiếp đó nhìn Dịch Thư Nguyên như chờ xem phản ứng khi hắn uống rượu. Rượu này mặc dù không phải loại rượu gì đặc biệt, nhưng mùi rất mạnh, là rượu gạo được làm thủ công, hương vị khá nồng. Dịch Thư Nguyên đời trước cực kỳ ghét uống rượu, đời này cũng chưa từng thử, nhưng đã đụng chén rồi thì hắn cũng đành uống một ngụm. Hà, ai? Khi rượu chạm vào môi và lưỡi, một hương vị thuần khiết tràn ngập. Dịch Thư Nguyên vô thức lại uống thêm một ngụm. Lúc này cảm giác cay đắng xoay vòng trong miệng, nhưng lại nhanh chóng biến thành một mùi thơm mới. Cảm giác ngọt ngào từ từ tràn ra. Trước kia mùi rượu mà hắn cảm thấy nặng nề, giờ đây lại trở nên dễ chịu hơn hẳn. Trong giây lát, Dịch Thư Nguyên cảm thấy qua ly rượu này, như thể mình cảm nhận được những năm tháng gian nan của hai đời người, dường như có thể cảm nhận được tất cả tâm huyết và niềm vui từ đất trời. Cảm giác này không chỉ là về hương vị nữa. Dịch Thư Nguyên ngẩn người nhìn trúc bình rượu, rồi lại nhìn sang trúc bình của Hoàng Hoành Xuyên. Thì ra rượu thế giới này lại ngon đến vậy, hay là do mình không giống trước kia? Một chén rượu giống như cuộc đời vậy. Hoàng Hoành Xuyên cười tươi, rõ ràng là một người say mê rượu, đang đợi lâu lắm rồi mà không thấy Dịch Thư Nguyên có phản ứng gì, vì thế mới lên tiếng, ta cũng thử một chút. Dịch Thư Nguyên lập tức cầm trúc bình đối diện, rót thêm một chút, thấy Hoàng Hoành Xuyên nhìn mình với vẻ kỳ lạ, vội vàng đem bình trả lại. Hai người nhìn nhau rồi cùng cười, sau đó chạm cốc và uống một ngụm. Cuộc trò chuyện của hai người không ngừng, Dịch Thư Nguyên nói ra tất cả những gì mình nghĩ, những chuyện hắn thấy hứng thú. Hắn hỏi về tiên nhân, về những vụ án liên quan đến U Minh, rồi bàn luận về những kiếp trước và kiếp này, thậm chí có lúc còn nói đến thiên giới. Chỉ tiếc là thiên giới và thiên đình không giống như Dịch Thư Nguyên tưởng tượng. Thực tế có nhiều thiên đình, mặc dù chúng có những khác biệt, nhưng nhìn chung đều có những điểm tương đồng, đó là nơi mà các thần tu cai quản. Mặc dù Hoàng Hoành Xuyên có vẻ hơi ngại ngùng và không nói nhiều, nhưng qua những gì hắn nói, Dịch Thư Nguyên hiểu ra rằng trên thiên đình cũng không phải là một nơi tự do như hắn nghĩ. Hóa ra thần linh lại có nhiều như vậy loại, hóa ra thần linh cũng phức tạp như thế, hóa ra thần linh còn phân chia kim tu và chủ tu. Ha ha, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ gặp phải đại nạn, không tiến thêm được bước nào, biết đâu phải lên thiên giới luôn thì sao. Hoàng Hoành Xuyên tự giễu một câu, rồi nhìn về phía trúc bình, lại phát hiện rượu đã gần hết, quay đầu nhìn Dịch Thư Nguyên khi thấy hắn đã say lờ mờ. Hoàng Hoành Xuyên không khỏi cười, hôm nay không biết vì sao lại nói chuyện với người trẻ tuổi này nhiều như vậy, nhưng tự giác thấy cũng đến lúc nên đi. Dịch Thư Nguyên hơi say rượu, rót phần còn lại vào trúc bình của cả hai, rồi nâng lên vấn đề cuối cùng của buổi tối. Nhân sinh ngắn ngủi, nghi mình cả đời, sợ rằng khó có thể thấy hết cõi hồng trần. Xin hỏi Sơn Thần đại nhân, Dịch Thư Nguyên có thể tu tiên đắc đạo, kéo dài tuổi thọ hay không? có chỉ điểm gì không? Người sai rồi. Hoàng Hoành Xuyên lắc đầu, lần đầu uống rượu, tửu lượng thật sự không tốt. Đại đạo tu tiên cũng là một trong những ảo mộng của phàm trần, nhưng tiên đạo mình mong vô biên, để câu được chân thật, tiên duyên khó mà có được, tiên lộ lại càng khó lường. Thành tiên phải xem xét rõ bản tâm của mình, nếu ngươi chỉ dính níu vào thế tục, ngay cả trong núi này ngươi cũng chưa thể làm được tâm như nước, đến hồng trần làm sao có thể giữ vững tâm đạo, thức tỉnh chỉ là bọt nước mà thôi. Nói xong, Hoàng Hoành Xuyên đứng dậy, nhìn Dịch Thư Nguyên đang say mê nằm đó, khẽ thở dài, ta chỉ là một vị thần tu, dù không có pháp thuật tiên đạo, thôi, ta sẽ giúp ngươi một tay, từ nội tâm mà đi. Nói xong, Hoàng Hoành Xuyên đưa tay điểm nhẹ vào mi tâm Dịch Thư Nguyên, rồi uống hết ngụm rượu cuối cùng, chậm rãi rời đi, để lại Dịch Thư Nguyên nằm sóng xoài trên mặt đất. Dịch Thư Nguyên say khướt, mơ màng, nhưng vẫn nghe thấy lời của Hoàng Hoành Xuyên, xem kỹ nội tâm để đạt tâm như nước. Nếu phải nói thật, Dịch Thư Nguyên trong lòng có những điều không dám đối diện, thậm chí không dám nghĩ tới. Tay hắn chống thân thể, ngẩng đầu lên, bầu trời đêm đã đầy sao, chỉ là một bình rượu, chỉ là mấy chiếc bánh ngọt, vậy mà hắn lại có thể cùng Khoát Nam Sơn Thần hàn huyên cả một ngày sao? Trong trạng thái say rượu, Dịch Thư Nguyên nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh sáng mờ ảo, như thể ánh sáng của những vệt sáng thoáng qua. Nhìn một lát, Dịch Thư Nguyên xoay người, nằm xuống trên một tảng đá, từ từ nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng sáng ngày hôm sau, Dịch Thư Nguyên vẫn chưa tỉnh dậy. Trong núi, chim chóc líu ríu, có con hoạn mi bay lượn quanh hắn, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn ngủ say cao thầm. Ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng như vậy, nếu không phải nghe tiếng náy khẽ, người ta còn tưởng hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đó, không có bất kỳ con vật nào trong núi làm hại đến Dịch Thư Nguyên. Lúc này, Dịch Thư Nguyên trong giấc mộng, hắn trở về thế giới quen thuộc của mình, về lại Trúc Sơn huyện, hắn nắm lấy đào hoa nguyên ký và để nó rơi xuống sông. Lưu quang tỏa ra, vừa xa lại gần, Dịch Thư Nguyên mở to mắt, dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn như trước giơ tay ra, kiên quyết nắm chặt. Oanh, lưu quang nổ tung, vô số ánh sáng tỏa ra khắp đất trời. Dịch Thư Nguyên bị đánh văng xuống nước, nhưng vẫn siết chặt quang mang còn sót lại trong tay. Lần này hắn không còn ngây thơ như trước, mà đối diện trực tiếp với cơn áp lực khủng khiếp, như trời đất sắp sụp đổ. Giờ phút này là ngày thứ tư, giờ Tí, kinh chập đến, ầm ầm, cửu tiêu phong vân rung động, tiếng sấm vang vọng khắp đại địa. Sấm sét đầu tiên của mùa xuân nổ trên Khoát Nam Sơn, hô hô, bầu trời đột ngột cuồng phong nổi lên, mây đen dày đặc, sấm chớp liên tiếp trong mây, giang rắc, ầm ầm, thiểm điện chiếu sáng toàn bộ sơn dã, thậm chí Nguyên Giang huyện cũng không thể tránh khỏi sự uy hiếp của thiên nhiên. Mưa sấm mùa xuân từ xưa đến nay chưa từng có uy thế lớn như vậy, khiến mọi vật trong thiên hạ đều run rẩy. Ầm ầm, một đạo thiểm điện đánh vào biên giới Sơn Nam, chỉ cách Dịch Thư Nguyên vài bước, hắn mở to mắt, sững sờ nhìn lên bầu trời lôi đình, trong mắt phản chiếu vô tận sấm sét. Cơn lôi đình này không chỉ ở trên trời, mà còn tràn vào trong lòng hắn, ngũ tạng lục phủ như bị trời đất xé rách, nội tạng như vạn mã bôn đằng, ánh lôi đình như máu tràn ra khắp thân thể. Ai ai ai, Dịch Thư Nguyên cố nén cơn đau đớn, cuối cùng hét thảm một tiếng, nhưng sau đó lại đứng dậy, giận dữ ngậm mặt lên trời. Ầm ầm, tất cả những điều này đều như một giấc mộng, vì khi mở mắt ra, Dịch Thư Nguyên vẫn đang nằm trên mặt đất, ngủ say. Cùng lúc đó, tại miếu Sơn Thần Khoát Nam Sơn, một bóng người lảo đảo bước ra khỏi miếu, nhìn về phía bầu trời với vẻ mặt kinh hãi. Đây không phải là tiếng sấm bình thường, nhưng hắn không thể tìm ra điểm bất thường. Là sơn thần của Khoát Nam Sơn, Hoàng Hoành Xuyên có thể liên thông với địa mạch và núi. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự chuyển động kỳ lạ trong lòng đất, một luồng phong bạo vĩ đại như một cơn lôi vũ vô kiếp. Tuy nhiên, khí tức kim chập dày đặc này chưa từng xuất hiện trong mấy trăm năm qua. Đây là cảm giác phong lôi xúc thế, nhưng thiên tai từ đâu đến, ai đang độ kiếp? Chẳng lẽ Hoàng Hoành Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng hoàng đường, hãi hùng nhìn về phía biên giới Sơn Nam, nhưng ngay lúc này hắn lại không dám đi đến đó, không dám tính toán hậu quả. Đồm đốp, một đạo thiểm điện rơi xuống, Hoàng Hoành Xuyên không kịp phản ứng, lập tức bị điện đánh xuống đất. Ầm ầm, miếu thờ sơn thần bị tạc mở tung, tia sét đánh trúng ngay giữa tượng thần, khiến tượng thần bị vỡ tan tành. Chính Hoàng Hoành Xuyên cũng cảm thấy trời đất như quay cuồng, không thể đứng vững. Trên biên giới Sơn Nam, thiên địa uy năng không hiển lộ qua lôi đình trên bầu trời, mà ẩn sâu trong cơn cuồng phong mưa bão. Dịch Thư Nguyên mê man nằm trên mặt đất, mặc cho gió tát mưa xa, thần hồn chìm trong hỗn độn. Nhưng trong cơn mê, nội cảnh lại tự hóa sinh. Ầm ầm, sấm sét vang lên từ sâu bên trong cơ thể Dịch Thư Nguyên, kinh chập điểm khởi, rắn rết hồi sinh, độc vật xuất hiện từ tay, chân, đầu, thân thể hắn, vô số độc vật từ hư hóa thực không ngừng trồi lên. Trong mộng cảnh, cảnh tượng càng trở nên kinh hoàng, vô số rắn rết, bò cạp, trùng độc ùn ùn xuất hiện bao vây lấy hắn. Dịch Thư Nguyên muốn trốn chạy, nhưng không còn chỗ nào để thoát. Dưới bầu trời lôi quang chớp giật, Dịch Thư Nguyên đứng trên đỉnh núi, sắc mặt tái nhợt, bên dưới chân biển độc vật dày đặc vô tận như sóng lớn dâng trào. Không kịp suy nghĩ, Chỉ trong khoảnh khắc, vô số rắn rết đã tràn lên, phủ kín toàn thân hắn. A a a, tiếng hét thảm vang vọng giữa đêm tối, độc vật gặm cắn từng tấc da thịt, nhưng hắn không chết, mà cơn đau cứ kéo dài vô tận, cảm giác như máu thịt của hắn vĩnh viễn cũng không thể bị ăn hết, còn kinh khủng hơn cả hình phạt luyện ngục. Ý chí Dịch Thư Nguyên dần tan rã, không thể như vậy, ý niệm cầu xin trỗi dậy, nhưng đồng thời, một nỗi tuyệt vọng cũng dâng lên. Trong giằng co giữa muốn sống và muốn chết, Dịch Thư Nguyên bất chấp tất cả, lao thẳng xuống từ đỉnh núi, nhưng ngay cả khi rơi xuống vực sâu, độc vật vẫn bám chặt lấy hắn, không ngừng tràn ra từ bốn phương tám hướng, bao phủ hắn thành một cái đen khổng lồ. Hắn rơi mãi, rơi mãi, giống như vực sâu bên dưới không có điểm cuối, như thể hắn đã rơi vào cửu u địa ngục. Thiên uy đã tới đây, nếu muốn lấy mạng ta, vậy cứ lấy đi, Dịch Thư Nguyên gầm lên. Nhưng ngay lúc đó, vô số độc vật lại chui vào miệng hắn. Chợt, trên bầu trời, sao sáng lóe lên, điện quang vặn vẹo như ngân xà, sấm sét đột ngột giáng xuống, ầm ầm, ầm ầm, đột đột, lôi đình giáng thẳng xuống Dịch Thư Nguyên, hoặc chính xác hơn, giáng trúng kén độc bao quanh hắn. A a e, tiếng thét vang dội, sấm sét xé toạc bóng tối, lôi quang phá nát kén độc, vô số rắn rết bị thiêu rụi, rơi xuống như mưa đen. Dịch Thư Nguyên toàn thân chìm trong ánh lửa lôi đình, như thể đang rơi vào biển lửa. Trên đỉnh núi, một tiên nhân mặc hoa phục đứng đó, hét lớn, "Dịch Thư Nguyên, đừng cố chấp nữa, nếu tiếp tục như vậy, ngươi sẽ thật sự tiêu vong." Trong mơ hồ, Dịch Thư Nguyên nhìn thấy người kia, dáng vẻ lại có vài phần giống hắn. Ở sườn núi, một người khác vươn tay ra, bên cạnh bày đầy vàng bạc, mỹ ngọc, rượu ngon thức quý. "Dịch Thư Nguyên, mau mau giữ lấy, Dịch Thư Nguyên, để tránh sự tiêu vong của cửu u, lại khó có thể cứu ngươi." Trên núi, một người con gái xinh đẹp như một đàn chim, mang theo vô vàn sự dịu dàng và mỹ lệ. Cô ấy cũng nghĩ sẽ cứu Dịch Thư Nguyên, nhưng giữa họ chỉ có một chút quen thuộc mà thôi. Còn Dịch Thư Nguyên, hắn vẫn tiếp tục lún sâu trong thế giới của mình, ở trong nơi có muôn vàn nguy hiểm. Làm sao có thể có được thứ đẹp đẽ như vậy, một nơi bình yên nào đâu. Trong khoát Nam Sơn, cơn bão kéo dài suốt một đêm, sấm chớp rền vang, gió thổi mạnh, mưa lớn không ngừng. Cho đến trước bình minh, mưa gió mới dần dần giảm bớt. Cả đêm ấy, Dịch Thư Nguyên cứ nằm ngoài trời, mặc cho cơn mưa và gió tàn phá. Đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, mưa gió mới dần dần lắng xuống. Tiếng chim hót líu lo trên ngọn cây vang lên, nghe rất giống tiếng họa mi, có lẽ chính là con chim mà Dịch Thư Nguyên đã nghe thấy trước đó. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mí mắt run lên, rồi từ từ mở mắt. Giọt nước trên tóc và khóe mắt rơi xuống, quần áo hắn ướt sũng, tất cả đều dính trên người, mây đen nhanh chóng tản đi. Khi hắn chống tay đứng dậy và nhìn về phía phương đông, chân trời đã bắt đầu chuyển sang sắc đỏ rực của bình minh, làm nó đi màn tối bao phủ vạn vật. Khăn trùm đầu của Dịch Thư Nguyên đã bị mưa gió thổi bay đi. Lúc này tóc hắn rối bù, hắn hơi nghiêng đầu rồi đứng lên, vặn tóc cho nước chảy ra, sau đó vùng tóc ra sau lưng, đứng lặng lẽ như vậy. Hắn nhìn về phía đông xa xa, mặt trời bắt đầu mọc, ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua bầu trời, chiếu sáng toàn bộ vùng đất Khoát Nam. Dịch Thư Nguyên nhìn thấy dưới ánh sáng ấy, đôi mắt của mình hơi co lại, và cơ thể hắn dường như bắt đầu tỏa ra một làn sương trắng. Làn sương trắng từ cơ thể hắn bốc lên, giống như làn sương mỏng. Trong trạng thái gần như vô thức này, chỉ trong chốc lát, quần áo của Dịch Thư Nguyên không ngờ lại khô ráo. Hắn ngẩn ngơ nhìn mình, cảm giác ánh sáng mặt trời mang lại một sự ấm áp kỳ lạ, như ngọn lửa mờ ảo lướt trên cơ thể hắn, như những gợn sóng lan tàn trên mặt nước. Lúc này trong mắt Dịch Thư Nguyên, núi rừng xung quanh như đang thức dậy sau cơn mưa. Dưới ánh sáng mặt trời, mọi thứ đều trở nên tươi mới, thậm chí còn có một lớp sương mỏng nhẹ nhàng bao phủ, quấn quýt với cảnh vật xung quanh, như có những làn sóng yếu ớt đùng đưa. Khi mặt trời dần dần lên cao, sự biến đổi này càng rõ rệt hơn, có lúc mạnh, có lúc yếu, như những sóng chiều đổ ập tới. Đây chính là linh khí sao? Dịch Thư Nguyên khẽ thì thầm, có chút mơ màng. Hắn không thể phân biệt rõ ràng liệu mình có phải là người từ thế kỷ 21 đã xuyên qua đến một thế giới khác, hay chỉ đơn giản là một hồn phách lạc vào cõi mộng của một người điên. Thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, nhân gian chính đạo là tàng thường. Mặc dù trong lòng Dịch Thư Nguyên có chút bối rối về quá khứ, nhưng có một điều hắn rõ ràng, đó là hôm nay, ở ngay đây, hắn chính là hắn. Sự hứng thú và mộng tưởng của hắn vẫn chưa thay đổi. Dịch Thư Nguyên tự nhủ, ta, Dịch Thư Nguyên, vô tình làm ra chuyện kia với Thương Hiệp, nhưng có lẽ cũng chỉ là tình cờ mà thôi. Mọi chuyện đã xảy ra, cũng không thể vì thế mà đổ lỗi cho ta. Tất cả những việc này, chỉ cần ta sống không làm gì sai trái với lương tâm, thì cũng chẳng có gì đáng phải ân hận. Hắn tự hỏi, kiếp trước, khi cả thế giới này đều bị hủy hoại, thì hiện tại lại là thời điểm mà thiên địa thiếu sót. Có phải là cơ hội để ta thay đổi vận mệnh, bổ sung cho thiên đạo này không? Nhưng liệu ta có đủ tư cách để tu hành, để gia nhập đạo pháp hay không? Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm như đang tự vấn, đồng thời cũng như đang hỏi trời đất. Đúng lúc đó, hắn cảm thấy có ai đó đứng sau mình, quay lại thì thấy Khoát Nam Sơn Thần đang đứng đó. Thần sắc của Khoát Nam Sơn Thần lộ vẻ kinh ngạc và khó tin, thậm chí có chút bối rối, nhìn Dịch Thư Nguyên một cách không hiểu. Thật là ngươi? Ngươi không chết? Khoát Nam Sơn Thần ngạc nhiên hỏi. Dịch Thư Nguyên mỉm cười đáp, rất rõ ràng, trời không bắt được ta. Ngay lúc này, Dịch Thư Nguyên cảm nhận được một luồng lực lượng thiên địa mạnh mẽ đang vây quanh mình, sương mù bao phủ thân thể, như có lôi vân cuộn quanh, thậm chí còn có tia chớp lóe lên, giống như kiếp số chưa hề qua đi. Nhưng ngay sau khi Dịch Thư Nguyên nói xong, tất cả khí tức đó dần dần tiêu tan, sương mù biến mất và tia chớp như một ảo giác tan biến. Đôi mắt xanh và mái tóc của Dịch Thư Nguyên trở lại bình thường, hắn lại trở thành một thư sinh đơn giản như trước. Trong mắt Khoát Nam Sơn Thần vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, giữa thiên địa thật sự có người thành đạo sao? Khoát Nam Sơn Thần trong lòng kích động vô cùng, thậm chí thân thể cũng hơi run rẩy. Những điều xảy ra trước mắt đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của ông, khiến cho dù là một vị thần như ông cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Thành đạo sao? Dịch Thư Nguyên lắc đầu, thần sắc mờ mịt. Làm sao có thể gọi là thành đạo được? Thật ra chỉ là phá vỡ được tâm quan, có thể bước vào đạo thôi. Dịch Thư Nguyên quay sang Khoát Nam Sơn Thần, cười nói, Sơn Thần đại nhân, ngài thật là nói đùa. Cũng chính vì ngài đã chỉ ra điểm ấy cho tôi, mà hôm qua tôi mới có thể cảm nhận được một loại đạo cảm giác trong lòng mình. Nhưng đối với sự huyền bí của thế gian này, tôi vẫn chỉ là một thư sinh vô tri, vẫn phải tiếp tục tu hành để hiểu được đạo lý mới có thể làm cho đạo trong lòng mình bộc lộ ra ngoài. Dịch Thư Nguyên nói từng lời rất chân thành, nhưng trong lòng hắn lại không giống như vẻ bình tĩnh bên ngoài. Thực tế, hắn đang tràn đầy kích động và hứng khởi. Cảm giác đó từ đêm qua vẫn còn, đến mức mỗi câu, mỗi chữ hắn nói ra đều như bay bổng ở một thế giới xa xôi. Dịch Thư Nguyên muốn tu hành, tuy chưa chính thức bước vào con đường tu luyện, nhưng hắn đã hiểu rõ nội tình bản thân, không còn mê mang. Thậm chí, hắn đã có những suy nghĩ về cách thức mà nội tình ấy sẽ phát triển, nên chẳng còn cảm thấy bối rối. Còn Hoàng Hoành Xuyên, tuy hắn đã cùng Dịch Thư Nguyên chia sẻ bữa ăn, nhưng xét cho cùng, hắn vẫn là một vị thần của núi. Mặc dù kính trọng Dịch Thư Nguyên, nhưng trong lòng vẫn còn chút kỳ lạ, xem Dịch Thư Nguyên như một phàm nhân. Hôm nay, hắn cũng không dám có chút khinh mạn nào. Dịch Thư Nguyên ngoài miệng nói về cơ sở, nhưng Hoàng Hoành Xuyên có phần không tin vào lý do ấy. Tuy nhiên, hắn cũng không tiện hỏi thẳng, vì trong lòng đang cảm thấy loạn, một đống câu hỏi cứ nghẹn lại nơi cuống họng, cuối cùng chỉ bật ra một tiếng cười khổ. Không dám ở trước mặt tiên sinh mà vi tôn, tiên sinh vừa mở miệng gọi Sơn Thần đại nhân, chẳng lẽ là đang giễu cợt Hoàng Mỗ sao? Dịch Thư Nguyên liền đáp, tại hạ nào có ý đó, nếu vậy ta gọi ngươi một tiếng Hoàng Công được chứ? Dịch Thư Nguyên nhớ lại rằng người dân bình thường vẫn gọi Khoát Nam Sơn Thần như vậy. Hoàng Hoành Xuyên nhẹ gật đầu, định nói gì đó, nhưng đột nhiên sắc mặt Dịch Thư Nguyên thay đổi, hắn hốt hoảng kêu lên một tiếng không tốt, rồi vội vã chạy về một hướng. Hoàng Hoành Xuyên chưa kịp hiểu rõ tình hình, chỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi vội vàng đuổi theo. Hai người nhanh chóng tới được chỗ dòng suối mà Dịch Thư Nguyên thường đến lấy nước. Trên đường, Hoàng Hoành Xuyên đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thực ra là Sơn Thần, hắn lẽ ra phải phát hiện sớm, nhưng vì hôm qua bị thiên lôi đánh trúng kim thân, khiến hắn vẫn còn cảm thấy chút rung động, sáng nay lại vì quá mạnh mẽ mà có phần loạn tâm trí. Hai người đứng bên dòng suối, ánh mắt cùng dừng lại tại tảng đá nơi có vết mực. Dòng nước vẫn chảy róc rách, nhưng dưới đáy tảng đá không có gì sinh cơ. Dựa vào vết cháy xung quanh, có thể nhận ra tối qua ở đây đã bị một đạo lôi đánh xuống. Dịch Thư Nguyên nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra, ngồi xổm xuống cầm lấy tảng đá. Trên đó vẫn còn dấu vết mực như mới, nhưng khi lật ngược tảng đá, dưới đáy chỉ thấy một vòng vết máu, không còn gì khác ngoài cá con đã chết. Chắc chắn là do liên quan đến ta, Dịch Thư Nguyên nói, khiến Hoàng Hoành Xuyên kinh ngạc. Hắn nhìn vào vết mực và có chút rợn người, trong lòng lờ mờ có một suy đoán, thậm chí có chút sợ hãi. Mới vừa rồi, hắn suýt nữa đã muốn hỏi Dịch Thư Nguyên về những gì đã xảy ra, nhưng giờ hắn lại không dám. Phải chăng đây là sự trừng phạt của trời? Nếu đúng vậy, sao Dịch Thư Nguyên vẫn còn sống được? Hoàng Công đang nghĩ tại sao ta, Dịch Thư Nguyên vẫn còn sống à? Nghe Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên nói ra câu này, Hoàng Hoành Xuyên bỗng giật mình, trong lòng lo lắng, luôn miệng đáp, không dám, không dám, không dám biết đâu. Hoàng Hoành Xuyên thật sự sợ hãi. Hắn vốn cho rằng mình là thần thánh của Khoát Nam Sơn, có đủ sức mạnh và tầm nhìn, nhưng giờ mới nhận ra mình cũng có nỗi sợ hãi. Hắn đã quên sống cao cao tại thượng, và giờ mới biết mình đã quên đi cảm giác sợ hãi. Cái tia chớp hôm qua tưởng chừng chỉ là một trận thiên lôi mạnh mẽ, nhưng lại khiến Hoàng Hoành Xuyên hoảng sợ vô cùng. Vì thế, không phải đơn giản chỉ là trùng hợp. Hoàng Công không cần phải lo lắng như vậy. Ngài đã ban ân cho ta, nếu sau này ta tu hành có thành tựu, chắc chắn sẽ báo đáp. Dịch Thư Nguyên không tiếp tục đùa với Hoàng Hoành Xuyên. Sau khi nói xong, hắn chỉ im lặng nhìn những vết máu trong tay và những chữ viết còn sót lại trên đá không tan biến. Búp bê có vẻ đã bị thiên lôi đánh tan, nhưng Dịch Thư Nguyên vẫn giữ chút hy vọng sống vượt qua kiếp nạn kinh chập. Búp bê đó có lẽ cũng đã cùng hắn vượt qua một kiếp số, chẳng lẽ nó không còn chút hy vọng nào sao?